khuyên ngươi an phận điểm, đừng nghĩ cướp đi ta hết thảy. Là bởi vì thấy Kiều thị vợ chồng đối nàng hảo, rốt cuộc ngồi không yên sao? Kiều Tịch Nhân không chút để ý mà con con môi. Nàng đã đợi Kiều Tâm Nghi bùng nổ thật lâu. Trải qua nàng như vậy đầy động, nguyên chủ chết kia đoạn cốt truyện hẳn là sẽ đến thật sự mau đi. Như thế, nàng liền có thể mượn nguyên cốt truyện tay, nhất cử đem Kiều Tâm Nghi giải quyết. Mau tới đi. Ngày hôm sau buổi tối lại trở về, trong xe trừ bỏ tài xế cùng Kiều thị tỉ muội, còn nhiều một người. Ngồi ở ghế sau Kiều phu nhân. Kiều Tịch Nhân biểu lộ ra gãi đúng châu ngứa thụ sủng nhược kinh mẫu, mẫu thân ngại như thế nào cũng. Đột nhiên nghĩ đến nhìn xem các ngươi Kiều phu nhân mỉm cười loát loát tóc, ta và ngươi phụ thân công tác bận quá, lâu lâu liền phải đi công tác, không thường cùng các ngươi đi học. Hiện tại vừa lúc có thời gian, liền tới đây. Gần nhất chính là liên tục 4 ngày. Đảo mắt lại đến thứ 7. Tiểu Tịch Nhân đã dần dần thích ứng Kiều phu nhân tồn tại. Tiểu Tâm Nghi ngồi ở ghế điều khiển phụ, như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên, muốn sau này bài ngồi, rồi lại không nghĩ rửa gần Kiều Tịch Nhân, chỉ có một người yên lặng mà ngồi ở phía trước. Nghe Kiều phu nhân kiên nhẫn mà dẫn ra đề tài cùng Kiều Tịch Nhân nói chuyện thiếm, Kiều Tịch Nhân ngoan ngoãn trả lời nàng, hai người hòa thuận vui vẻ. Đây mới là chân chính, có huyết thống quan hệ mẹ con. Nàng nắm di động, đốt ngón tay trắng bệnh. Thi đỏ tươi lại tới tìm nàng. Nàng mau không có thời gian. Nàng chỉ có thể đem thi đỏ tươi nói hơi làm cải biến, sau đó phát tin nhắn tới uy hiếp Kiều Tịch Nhân. Lại thấy Kiều Tịch Nhân trò chuyện, đồng nhiên không có thanh âm, tựa hồ có chuyện gì ở trong lòng rối rắm. Chậm chạp không mở miệng được. Tiểu phu nhân ôn nhu mà nhìn nàng. Như thế, mới nghe thấy nàng ấp a ấp úng mà nói mẫu thân. Tiểu phu nhân gật đầu, không cần sợ hãi, ta là ngươi mụ mụ, muốn nói cái gì đều có thể nói ra. Tiểu Tịch Nhân cắn cắn môi, rốt cuộc cổ đủ dũng khí ta có thể ở trong phòng trang một phiến có thể ngồi cái loại này cửa sổ sao. Tiểu Tâm Nghi đồng tử đột nhiên co rút lại. Nàng trong phòng có. Tiểu phu nhân lập tức không có phản ứng lại đây, bộ dáng gì cửa sổ. Liền, chính là, rất lớn cửa sổ, sau đó có gen biên bức màn, cửa sổ là trực tiếp hợp với sàn nhà Kiều Tịch Nhân nỗ lực mà miêu tả, ta thấy Tâm Nghi tỉ tỉ trong phòng có, còn đánh một tầng ngăn tủ, có thể ngồi xuống, mặt trên thả ôm gối a gì đó, hảo đáng yêu a. Ngươi nói cửa sổ lồi a Kiều phu nhân minh bạch, cười ra tới, đương nhiên có thể nha. Bất quá, khả năng phải đợi nghỉ đông mới có thể trang. Nếu ngươi đặc biệt muốn nói, ngươi có thể từ phòng của ngươi trước dọn ra tới. Ta sẽ an bài người giúp ngươi làm, nếu không bao lâu. Tiểu Tâm Nghi cho dù không quay đầu lại, thông qua Kiều phu nhân thanh âm cũng có thể tưởng tượng nàng là cỡ nào ôn nhu cỡ nào dung túng. Cửa sổ lồi. Nàng trong phòng kia phiến cửa sổ lồi, là nàng 10 tuổi thời điểm cầu Kiều thị vợ chồng thật lâu, bọn họ mới đồng ý cho nàng trang. Nàng vẫn luôn thích đến không được, khi còn nhỏ thỉnh đồng học tới Kiều gia biệt thự khi, các nàng thích nhất chính là ngồi ở chỗ kia chơi cờ chơi game. Nàng nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước cấp Kiều Tịch Nhân phát tin nhắn. Khuyên ngươi an phận điểm, đừng nghĩ cướp đi ta hết thảy. Nhưng là hiện tại, Kiều Tịch Nhân còn không phải là ở làm cho nàng mặt cướp đi nàng hết thảy sao. Nàng nheo lại đôi mắt Kiều Tịch Nhân là cố ý nàng ở trả thù nàng. Không thể cơ hồ là cùng thời khắc đó, Kiều Tâm Nghi lên tiếng, chờ nói xong nàng lập tức bắt đầu hối hận nàng là quá sốt ruột mới buột miệng thốt ra. Quả thực, Kiều phu nhân trên mặt có nhàn nhạt không vui. Như thế nào không thể chỉ là một phiến cửa sổ lồi. Chính là lời nói đều nói, Tiểu Tâm Nghi chỉ có nghẹn một hơi, tưởng khác lời nói tới viên, trang hoàng thanh âm sẽ thực xảo, ảnh hưởng chúng ta học tập. Các ngươi chỉ có giữa trưa cùng buổi tối ở nhà, có thể ở các ngươi không ở thời điểm tới trang hoàng tiểu phu nhân phản ứng không lớn, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngữ khí trở nên có điểm nghiêm túc, Tâm Nghi, nói lên học tập, ta ngày hôm qua tiếp các ngươi thời điểm gặp phải các ngươi địa lý lao sư. Ngươi thấy ngươi lần này địa lý chu chắc thành tích sao? Tiểu Tâm Nghi ở trường học cơ hồ không đọc sách, chính là hỗn nhật tử quá. Nàng biết, dù sao nàng bất luận như thế nào, đều có đường có thể đi. Tiểu phu nhân còn đang nói tuy rằng ta vẫn luôn không nghĩ cho các ngươi quá lớn áp lực, nhưng là nếu Tâm Nghi ngươi đi vào cái này trường học, có tốt như vậy điều kiện, nên hoa một chút tâm tư đến đọc sách mặt trên. Ta không trông cậy vào ngươi có thể giống tiểu nhân như vậy khảo 80 nhiều, nhưng lại nói như thế nào, cũng không đến mức không đạt tiêu chuẩn đi. Nàng thanh âm nhu nhu. Nhìn qua như là ôn tồn cùng người thương lượng, lại vẫn làm Kiều Tâm Nghi tâm sinh bực bội. Nàng khí thế tức khắc thấp hèn đi một đoạn đã biết. Tiện đà dùng khỏe mắt dư quang căm giận mà trừng mắt Kiều Tịch Nhân. Nhưng không nghĩ tới, chuyện này còn không có kết thúc. Về đến nhà là 6 giờ quá một chút, dùng quá cơm chiều về sau, Kiều gia vài người liền từng người về phòng. Kiều Tịch Nhân theo thường lệ trước đắp mặt nạ nghe tiếng Anh, suy tư đã một tuần không có lý quá Hạ Vân Triều, ngày mai có phải hay không nên đi tìm xem hắn. Hắn đêm qua đều phát tin tức tới soát tồn tại cảm, là lại ám chỉ nàng đừng làm cho hắn đá chìm đáy biển. Vừa lúc nàng đã đem cỏ đến khí vận tiêu hóa không sai biệt lắm. Có thể lại đi cỏ cỏ. Tiêu Tâm Nghi còn lại là ở phòng cùng đồng học liên cơ. Trò chơi đánh tới một nửa, có người ở gõ nàng cửa phòng, truyền đến chính là kiểu phu nhân thanh âm Tâm Nghi, có thể cho ta tiến vào sao, ta có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. Tiêu Tâm Nghi nhanh chóng tắt đi màn hình di động, đem điện thoại gác ở một bên, đi cấp kiểu phu nhân mở cửa. Treo máy cũng không phải do nàng. Tiểu phu nhân liếc mắt một cái liền thấy bị tùy tay ném ở trong góc cặp sách cùng nàng giống tuyết cán thư. Nhìn nàng cái này hoang mang rối loạn vội vội biểu tình, khẳng định là ở chơi di động. Cứ như vậy, nàng nội tâm cái kêu ý tưởng càng thêm kiên định. Thật thiên kim, 18. Nguyên bản, đối hài tử học tập, tiểu thị vợ chồng vẫn luôn là không có gì yêu cầu. Chỉ là nên thượng hứng thú ban một chút cũng không thiếu, như thế nào thượng chính là kiểu tâm nghi chính mình sự tình. Cho nên kiểu tâm nghi thơ hấu vô câu vô thúc, cũng dẫn tới không có gì kiến thức cơ bản, đi học dựa trong nhà quên khu dạy học, phân ban dựa vào chính mình nhân phẩm. Một đường lại đây đều là lót đế thành tích. Tiêu thị vợ chồng rất ít đi học phụ huynh, lão sư điện thoại cũng tiếp không đến, cho nên cũng không có để bụng quá này đó. Chính là, đương tiểu tịch nhân đi vào kiểu gia, thấy kiểu tịch nhân yên lặng nỗ lực cùng ưu dị thành tích, đối lập kiểu tâm nghi tiểu phu nhân trong lòng không cân bằng cảm liền càng thêm mãnh liệt. Đồng dạng là kiểu gia hài tử. Một cái là nàng thân thủ nuôi lớn, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Có phải hay không tiểu tâm nghi cũng nên khẩn trương một ít? Huống chi nàng hẳn là rõ ràng chính mình thân phận, nhận nuôi thủ tục còn không có làm xuống dưới, nàng có phải hay không quá không có dưỡng nữ tự giác? Mụ mụ, làm sao vậy? Tiểu tâm nghi trước kia là thực thích đối kiểu phu nhân làm nũng. Ôn nhu kiểu phu nhân luôn là thực dễ nói chuyện, đối nàng cơ bản là hữu cầu tất ứng. Nhưng từ có kiểu tịch nhân, tiểu phu nhân xem nàng. Tựa hồ tổng mang theo một tầng xa cách cảm. Nhìn nữ nhi ngây thơ bộ dáng, tuy không đành lòng, nhưng tiểu phu nhân cũng cảm thấy, nếu nàng không thể nhẫn tâm, tiểu tâm nghi sợ là vĩnh viễn đều không thể trưởng thành. Nàng đã không phải kiều gia độc nhất vô nhị nữ nhi, kiều gia không có khả năng hộ nàng cả đời. Ta tưởng đưa ngươi đi trọ ở trường. Nàng nói, tiểu tâm nghi trừng lớn mắt vì cái gì ta không cần. Nàng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà liền đưa ra cự tuyệt. Lớn như vậy nàng đều rất ít rời đi ra đến bên ngoài trụ, huống chi đi trường học, trụ cái loại này 4-5 người ký túc xá. Ta sẽ cùng trường học yêu cầu, làm ngươi trụ 2-3 người gian, ngươi không phải ở lớp học có rất nhiều dừng chân bằng hữu sao, có thể cùng các nàng cùng nhau. Tiểu phu nhân nghĩ nghĩ, nói, trong nhà có thể ảnh hưởng chuyện của ngươi quá nhiều, ngươi yêu cầu một hoàn cảnh tới hảo hảo yên lặng một chút. Đã cao tam, không cần như vậy sống uổng thời gian. Tiểu tâm nghi đỏ mắt, nàng nhìn chăm chú vào kiểu phu nhân. Vì cái gì? Bởi vì kiểu tịch nhân. Nàng luyến tiếp kiểu tịch nhân đi trọ ở trường, lại yêu cầu chính mình trọ ở trường. Tiểu phu nhân lắc lắc đầu. Ta cùng phụ thân ngươi rất sớm liền suy nghĩ chuyện này. Ngươi qua ủy lại chúng ta, nhưng ngươi đã mau thành niên, tổng muốn chính mình đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi đọc đại học muốn vẫn luôn đi theo chúng ta sao? Gặp gỡ cưỡng chế dừng chân đại học làm sao bây giờ? Hơn nữa đại học quân huấn cần thiết đi, ngươi cũng trốn bất quá. Tiểu tâm nghi nhìn nàng. Nàng tổng cảm thấy, chỉ cần trong nhà có tiền, liền không có cái gì tiền bãi không chừng. Chính là kiều phu nhân lại đối nàng nói cần thiết đối mặt. Ta không đi. Nàng lần thứ hai nói. Tâm nghi kiều phu nhân nhìn thẳng nàng đôi mắt, nhiều năm trước tới nay vẫn luôn lấy dịu dàng hình tượng kỳ người, làm rất nhiều người đều xem nhẹ nàng sấm rền gió cuốn một mặt. Ngươi cùng tiểu nhân thân phận đã đổi về tới, nhưng là ngươi nhận nuôi thủ tục còn không có làm. Từ trên pháp luật tới nói, ngươi hiện tại còn không phải kiều gia người. Ta hy vọng ngươi có thể đi chứng minh chính mình, có làm kiều gia nữ nhi tư cách. Tiểu tâm nghi không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Ngươi biết nàng mỉm cười, ta không phải ở nói giỡn. Hảo hảo ngẫm lại đi. Tiểu phu nhân không bao lâu liền đi rồi. Tiểu tâm nghi dựa lưng vào cửa phòng, nước mắt một viên rơi xuống. Tiểu phu nhân cư nhiên đối nàng nói như vậy nàng hô 17 năm mụ mụ, một ngày kia, sẽ lấy một loại xa lạ, thương nhân đối đãi giao dịch lạnh lẽo ánh mắt, giống đối đại thương phẩm giống nhau đối đãi nàng. Nàng hít sâu một hơi, bắt thông thi đỏ tươi cho nàng điện thoại. Không bao lâu, bên kia tiếp nghe xong. Bối cảnh âm nhạc thực ồn ào, nam nhân thanh âm hùng hùng hổ hổ ai. Ngươi là thi đỏ tươi nhi tử đi, muốn ta giúp ngươi còn tiền? Nàng thanh âm bình tĩnh cực kỳ. Nam nhân an tĩnh xuống dưới, lập tức trở nên lấy lòng, là tâm nghi muội muội a. Đừng cùng ta lôi kéo làm quen. Kiểu tâm nghi lạnh lùng mà nói, ngươi có biện pháp nào không làm rất trần tịch nhân? Nam nhân ông. Ngươi ở trong xã hội chiêu số không phải rất nhiều sao? Hỏi ta vay tiền, ta là muốn lợi thế. Nàng nói. Nếu ta thành tiểu gia nữ nhi duy nhất, muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. Nàng cố ý cắn trọng cho ngươi hai chữ, mà không phải mượn. Kia một bên, nam nhân nghe xong nàng lời nói, tay đột nhiên nắm chặt di động, đáy mắt nở rộ ra tham lam sáng giỏi. Tiểu tịch nhân ngủ đến sớm, ngay cả như vậy, lại trợn mắt cũng qua 10 điểm. Quả nhiên ngủ sớm cùng dậy sớm không có gì thực chất tính liên hệ. Đặc biệt là đóng đồng hồ báo thức về sau. Cái này điểm lên đã không thế nào đói bụng, ở Lưu Mụ mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng uống lên một chén cháo, sau đó lại chờ đợi ăn cơm trưa. Tiêu thị vợ chồng đều không ở nhà, giống như sáng sớm lại đi công tác, cũng không biết khi nào có thể trở về. Tiêu Tâm Nghi cũng là cái không đến 12 giờ liền sẽ không tỉnh, bất quá nghe Lưu Mụ nói, nàng ở Kiều Tịch Nhân rời giường phía trước liền ra cửa, nói là hôm nay không trở lại. Giữa trưa chỉ có Lưu Mụ cùng Kiều Tịch Nhân hai người ăn cơm. Kiều Tịch Nhân chào hỏi liền con cặp sách đi rồi, Lưu Mụ đưa ra làm tài xế đưa nàng, bị Kiều Tịch Nhân cự tuyệt. Nàng đã tra quá Hạ Vân Triều công ty địa chỉ, có tàu điện ngầm có thể đến, nhiều nhất lại đi điểm lộ. Nay vẫn là Kiều Tịch Nhân lần đầu tiên chính mình đơn độc ra cửa. Rốt cuộc trước kia đều là có xe đón đưa. Kiều gia biệt thự ở ngoại ô, tàu điện ngầm thượng nhân không phải rất nhiều, tiệm hướng trung tâm thành phố đi, thùng xe mới trở nên ủng đổ lên. Không thiếu có nhìn qua tuổi cùng Kiều Tịch Nhân sắp xỉ, hoặc là con cặp sách hoặc là sách theo bảo vệ môi trường túi, xuất hiện tần suất tối cao tựa hồ là Tân Đông Phương. Này không phải cái nấu nướng học viện sao? Kiều Tịch Nhân tưởng, chính mình đối thế giới này quả nhiên cái gì đều không hiểu biết. Nàng là ở xe điện ngầm đến trạm mới cho Hạ Vân Triều phát hoại trạng. Đi qua đi khả năng còn muốn cái 10 phút, Kiều Tịch Nhân không quen biết lộ, đến căn cứ bản đồ chậm rãi tìm. Lúc đó, Hạ Vân Triều ở mở họp. Từ Hạ Thị chế tác đại hình thần tượng dưỡng thành tuyển tú tổng nghệ trước mắt ở quả táo đài phát sóng, Dạ Tỉnh chiếm cứ đứng đầu bảng, vô số hợp tác cửa hàng thiên cái mà dùng để, cao phỏng cũng như măng mọc sau mưa xuất hiện. Giờ phút này chính thảo luận đến bản quyền cái này nghiêm túc đề tài, Hạ Vân Triều nhìn qua tâm tình thiếu dai, vừa mới bắt đầu liền đem vài cá nhân sách ra tới. Hắn cũng không phải thích mắng chửi người người, tương phản, hắn nhìn qua thực hảo ở chung, liền tính thật sự với người, cũng này đây sự thật giảng đạo lý, không nói một cái chữ thô tục. Nhưng chính là như vậy lý trí mắng chửi người mới càng thêm lệnh người sợ hãi, gần vài câu liền cũng đủ làm người cúi đầu. Đột nhiên, hệ chặt nhắc nhở âm hưởng khởi. Toàn bộ phòng họp vốn chỉ có Hạ Vân Triều thanh âm, ở nhắc nhở âm hưởng qua đi, càng là lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Cái nào không sợ chết mở họp cư nhiên không đem điện thoại điều tinh âm. Ngay sau đó, chủ vị thượng đứng Hạ Vân Triều hơi hơi nhíu nhíu mày, từ túi áo tây trang lấy ra hắn di động. Toàn trường đem đầu thấp lại thấp. Bọn họ vừa rồi cái gì cũng không tưởng. Rồi sau đó càng kinh tủng một màn phát sinh, lúc trước còn ở răn dạy người Hạ Vân Triều thấy màn hình di động sau, cư nhiên lộ ra một chút có thể nói ôn nhu tươi cười, ngón tay ở trên màn hình gõ động vài cái, trở về qua đi, mới đem điện thoại bông. Chỉ là so với phía trước, hắn rõ ràng thất thần rất nhiều, qua loa đem kế tiếp sự tình nói xong. Mấy cái đại gia vốn tưởng rằng yếu điểm danh mắng người đều không có ai hấn, hắn liền nói tan họp. Cho nên, rốt cuộc là vị nào anh hùng cứu bọn họ với nước lửa bên trong. Xem Hạ tổng cái này biểu tình. Mấy cái công ty cao tầng khe khẽ nói nhỏ, hắn không phải là luyến ai đi. Không nhìn thấy Hạ tổng với ai đi được gần à, trước hai ngày không phải có cái nữ minh tinh tưởng tự tiến trầm tịch bị ném ra tới. Hạ tổng còn trẻ, cảm giác hắn hẳn là chuyên chú sự nghiệp, hiện tại luyến ái còn sớm điểm đi. Mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn vị kia không muốn lộ ra tên họ anh hùng, ta không có bị mắng thật sự là thật tốt quá. Nghị luận tiêu điểm Hạ Vân Triều một tay suy ở túi, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Hắn là phát hệ chặt làm Kiều Tịch Nhân ở dưới lầu chờ hắn học xong, lại cấp trước đài chào hỏi. Nhưng Kiều Tịch Nhân không có hồi hắn. Chẳng lẽ là di động không khai lưu lượng? Hạ Vân Triều trong lòng sốt ruột, vốn dĩ muốn đánh cái điện thoại qua đi, đột nhiên nhớ tới chính mình không có Kiều Tịch Nhân điện thoại. Kiều Tịch Nhân cái này mê muội đương cũng quá không đi tâm. Cũng không biết cùng hắn trao đổi một chút điện thoại sao, mặt đối mặt tồn tại cảm nhưng thật ra soát đủ. Như vậy, Kiều Tịch Nhân ở đâu đâu? Nàng đang ở cùng nàng nhất không nghĩ thấy một màn làm đấu tranh. Nàng lạc đường. Kiều Tịch Nhân tưởng, nàng hẳn là đi tới Hạ Thị công ty. Nàng thấy Hạ Vân Triều cho nàng ngoại trạng, liền hỏi trước đài tiểu tỷ tỷ phòng họp ở nơi nào, tiểu tỷ tỷ cũng cho nàng chỉ lộ, còn hỏi nàng có phải hay không tới báo danh tuyển tú. Đương nhiên không phải, nàng là tới làm bài tập. Lời này Kiều Tịch Nhân chưa nói, làm bộ làm tịch gật gật đầu, trước đài tiểu tỷ tỷ đại khái hiểu lầm, cho nàng lại báo một tầng lâu, còn nhiệt tâm mà nói muốn mang nàng qua đi. Kiều Tịch Nhân cự tuyệt, chính mình vào thang máy. Nay một tầng tựa hồ là chuyên môn phỏng vấn, dưới lòng bàn chân đều phô mềm mại thảm đỏ, hành lang hai sườn toàn bộ dán đầy game show poster, còn có một ít Hạ Thị danh nghĩa nổi danh nghệ sĩ. Chỉ là không có đi làm, mỗi một gian phòng môn đều là nhắm chặt. Hạ Vân Triều sao có thể ở chỗ này sao? nàng ở chỗ này chuyển động không trong chốc lát, nên diện gặp cái nam sinh. Làn da thực bạch, nhìn qua so nàng không hơn mấy tuổi, bộ kiện liền mũ áo hủ ti, tuấn mỹ lại xoáy khí. Hắn có điểm quen mắt, giống như vừa mới ở trên tường gặp qua, phỏng chừng là tham gia tuyển tú nghệ sĩ đi. Tiểu tỷ tỷ tới tìm người sao? Nam sinh thanh âm mát lạnh, là cái loại này sạch sẽ thuần triệt thiếu niên âm. Hôm nay tiết mục tổ nghỉ, tiểu tỷ tỷ ngươi muốn hôm nào tới? Hắn một ngụm một cái tiểu tỷ tỷ kêu thật sự ngọn. Tiểu tịch nhân tức khắc có hảo cảm, ta không phải tới tham gia tiết mục, ta muốn tìm phòng họp. Mở cửa cái loại này. Nam sinh phụt một tiếng cười, vậy ngươi đến nhầm lâu, trước đài cho ngươi chỉ chính là tiết mục tổ phòng họp đi ở bên lâu, bên này có hành lang, vừa vặn ta cũng phải đi nơi đó, tiểu tỷ tỷ chúng ta cùng nhau đi. Lúc này không phải do kiểu tịch nhân cự tuyệt. Nàng liên gật gật đầu, đuổi kịp nam sinh bước chân. Thật thiên kim, 19. Hạ Vân Triều đánh hai cái hẹ chặt giọng nói điện thoại, một đường bước nhanh đi đến lầu 1, thấy chính là kiểu tịch nhân cùng cái kia nam sinh vừa nói vừa cười đi tới trường hợp. Cái kia nam sinh hắn nhớ rõ, năm trước nhảy tới công ty, trước mắt ở tuyển tú trong tiết mục chạm xê vị, nhân khí đặc biệt cao, các fan đưa gái xương chó con đệ đệ. Nguyên lai ngươi ở học lớp 12A, nam sinh đầy mặt ôn nhu cười. Ta đây so ngươi lớn hơn 2 tuổi, tiểu tỷ tỷ muốn hay không thêm cái hẹ chặt ta, về sau ngươi tới hạ thị nói không chừng chúng ta có thể thường xuyên gặp được đâu. Hắn rất ít gặp được như vậy thanh thuần xinh đẹp nữ hài tử, hiện tại có ai không mang theo trang ra cửa, phát đồ khai gấp 10 lần mỹ nhan, tố nhan cũng như vậy ở công ty thật là thanh lưu. Hùng chi nói chuyện thanh âm nhu nhu, nhìn qua chính là cái điển hình ngoan ngoãn nữ, càng là đơn thuần càng là hấp dẫn người hứng thú. Tiểu kiều muội muội thanh niên hơi khàn thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại. Không phải tới tìm ta sao? Nam sinh nhìn lại, liền thấy bọn họ buộc ôm cánh tay đứng ở cửa thang lầu, lười biếng mà nhìn chính mình bên cạnh thiếu nữ. Thiếu nữ tắc mặt lộ vẻ xin lỗi cười, ngượng ngùng mà xin lỗi, thực xin lỗi, ta tìm được ta người muốn tìm, trước xin lỗi không tiếp được lạc. Đến nỗi câu kia muốn mẹ chặt nói, coi như làm không có nghe thấy. Bất quá nam sinh cũng không có đương một chuyện, muốn trách chỉ có thể quái buộc xuất hiện thời điểm quá xảo, không phải cố ý hắn đều không tin. Hắn con ngươi nheo lại, thích một tiếng, quay đầu đi rồi. Hắn mới không phải tiện đường đâu, hắn là tiện đường liêu cái muội. Nhưng này nếu là bột muội muội, vậy quên đi đi. Đối với kiều tịch nhân tức thời, Hạ Vân Triều vẫn là thực vừa lòng. Hắn mây tay, câu lấy kiều tịch nhân ngón tay mang nàng lên lầu, như thế nào hẹ chặt không trở về ta tin tức. Kiều tịch nhân vô tội mà chớp chớp mắt, ta không có hỏi người sao. Hạ Vân Triều, hắn là nên khóc hay nên cười đâu. Kiều tịch nhân nhìn hắn tin tức, nhưng là quên hồi hắn. Tiểu cô nương tham quan đại lâu bên trong. Không quên hỏi hắn, ta như vậy tới tìm ngươi, sẽ quấy rầy đến ngươi sao? Hắn vừa mới nói hắn ở mở họp, làm nàng ở dưới lầu chờ một lát, bất quá khi đó kiểu tịch nhân còn không có tìm được lộ. Sẽ không, hắn quyết đoán lắc đầu, câu lấy mắt đào hoa, ta tại đây làm công rất nhàm chán, tiểu kiều muội muội ngươi tới bồi bồi ta vừa lúc. Kiểu tịch nhân yên lặng mà quay đầu đi. Hạ Vân Triều lại không hiểu được nàng. Này không phải đối tượng thầm mến thái độ A, nói tốt mặt đỏ tâm như nai con chạy loạn phản ứng đâu. Hiện tại tiểu cô nương, ai? Khai xong trận này sẽ sau, Hạ Vân Triều đích sắc không có gì muốn chạy tới chạy lui công tác, ở trong văn phòng đều có thể hoàn thành. Hắn đem tiểu tịch nhân đưa tới sofa bên này, tác nghiệp có thể phô ở trên bàn trà viết, chính mình tắc hướng bàn làm việc đi rồi. Thấy hắn ở vội, tiểu tịch nhân liền trước viết ngữ văn toán học cùng văn tổng. Nhưng này cuối tuần tác nghiệp không nhiều lắm, bài thi nàng tính toán lưu đến tiết tự học buổi tối đi viết, vừa thấy, lại chỉ còn lại có tiếng Anh. Nàng trộm ngắm Hạ Vân Triều vài mắt, nhấp một ngụm thủy, bưng tiếng Anh luyện tập sách đứng lên, hướng tới bàn làm việc đi qua đi. Hạ Vân Triều cũng không đang xem văn kiện. Máy tính biểu hiện ở hồ sơ một giờ đều không có biến hóa quá giao diện. Đến nỗi hắn lực chú ý, đều đặt ở cái kia ở làm bài tập tiểu cô nương trên người. Thấy nàng muốn nói lại thôi, rồi dám rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đi tới, sợ không phải gặp nan đề. Quả thực, tiểu cô nương đi đến hắn bên người, tha thiết lại nịnh nọt mà truyền đạt tiếng Anh luyện tập sách. Thật cẩn thận hỏi Hạ ca ca, ngươi tiếng Anh giống như thực hảo. Tiểu tịch nhân thật đúng là bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể học giỏi tiếng Anh, lấy lòng Hạ Vân Triều tính cái gì, nàng co được giãn được. Hạ ca ca tiếng Anh không tồi, chính là tâm tình không tốt lắm. Hạ Vân Triều chân dài duỗi ra, dựa vào lao bàn ghế, vẻ mặt đạm nhiên, khả năng không quá nguyện ý giáo. Nàng lập tức buông sách bài tập, tay dừng ở Hạ Vân Triều trên vai, nhẹ nhàng niết thượng méo. Hạ Vân Triều rung lên. Hạ ca ca thiếu nữ ngoan ngoãn mà nói, ngươi có phải hay không mở họp mệt mỏi, ta cho ngươi xoa xoa. Nàng thật sự nói được thì làm được. Mềm mại tay phủ lên tới, rõ ràng cách mấy tầng quần áo, Hạ Vân Triều lại còn rõ ràng mà cảm giác được nàng đầu ngón tay độ ấm, phảng phất tôi cháy, nhẹ nhàng lưu luyến quá, phát họa ra động nhân tâm phi đường cong. Liêu nhân với vô hình. nàng là vô tình như vậy, nếu là cố ý, kia thật sự là yêu tinh. Nhưng lại đúng là bởi vì vô tình, Vũ Mị Trung mang theo thanh thuần, nhất trí mạng. Hắn thong thả nhắm mắt lại, kia trong nháy mắt, cầm tay nàng, tiếng nói mất tiếng, đừng xoa nhẹ. Ngươi còn không có thành niên. Không cần nghĩ yêu đương. Liên tính yêu đương, cũng muốn trở thi đại học sau. Tiểu tịch nhân. Không phải nói tiểu cô nương cấp trưởng bối đều như vậy xun xoe sao. Đến hắn này như thế nào liền thay đổi vị. Không khí mạc danh ái muội lên. Nàng túi đầu, trong lúc vô tình thấy Hạ Vân Triều hai trái rũ còn có điểm hồng. A, tốt đi, nguyên lai cái này nhất cử nhất động đều viết tao Hạ ca ca còn rất ngây thơ. Nhưng là nàng vấn đề còn không có giải quyết, kia Hạ ca ca, ta tiếng Anh. Hắn còn nắm tay nàng. Không biết hay không trong lòng khẩn trương, tay kính rất lớn, túm nàng có điểm đau. Chính mình rốt cuộc có cầu với hắn, tiểu tịch nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tạm thời nhịn một chút. Hạ Vân Triều rũ mi, nhìn bị chính mình bàn tay ôm lấy này chỉ tay, chần chờ một chút, thả lỏng chút lực đạo, lại không bung ra. Như là sợ vừa bung ra, tiểu cô nương cũng sẽ đi theo rời đi giống nhau. Tay nàng thật sự hảo lạnh, trên người hắn đã đủ năng, lại vẫn như cũ vô pháp đem độ ấm truyền lại qua đi. Hắn chậm gì gì mà nói nơi nào sẽ không. Tiểu tịch nhân đằng ra một cái tay khác đem bị xem nhẹ đã lâu sách bài tập lấy ra tới, kỳ thật, đều không hiểu lắm, ta tiếng Anh, cơ sở không tốt. Hạ Vân Triều. Tháng 11, tiểu tịch nhân đi Hạ Thị tìm Hạ Vân Triều hai lần. Hạ Vân Triều rốt cuộc đầy đủ nhận thức đến cái gì kêu tiếng Anh cơ sở không tốt lắm. Hắn cầm nàng 100 linh vài phần tiếng Anh bài thi, hơi cắn răng, vậy ngươi vận khí thật đúng là không tồi. Nhiều như vậy là mông đều có thể khảo 100 phân. Cái này, tiểu tịch nhân là rất có tự giác. Nàng vận khí có thể không hảo sao khí vận chi tử liền ở nàng bên cạnh, mỗi ngày bị nàng cọ cọ cọ đâu. Sau đó nàng liền tiếp thu tới rồi Hạ Vân Triều luyện tập sách đại lễ bao. Tiểu tịch nhân cắn môi, nháy ngập nước con người, liền thiếu chút nữa cho hắn khóc ra tới, làm này đó thật sự hữu dụng sao. Nàng là không quá thích soát đề. Ngôn ngữ loại đồ vật này, vẫn là đến dựa ngữ cảm, nói đến cùng chính là cơ sở, từ đơn đến nhận được nhiều. Không biết, ta nhìn đề mục cũng không tệ lắm hắn ngữ khí nhàn nhạt. Năm đó ta không đụng tới quá loại này phiền não. Tiểu tịch nhân. Hảo quá phân A. Có chút người sinh ra chính là khí vận chi tử, nàng vào nhầm thế giới này, cái gì đều đến một lần nữa học, ai. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là thuận lợi chịu đựng lúc này đây nguyệt khảo. Làm xong kia chương tiếng Anh bài thi, tiểu tịch nhân cư nhiên cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm. Đồng thời trong nhà còn truyền đến một sự kiện kiểu tâm nghi đi trọ ở trường. Tiểu tịch nhân không có gì phản ứng. Trước tiên ở kiểu phu nhân trước mặt thích hợp mà triển lộ một chút chính mình không biết gì lại đối tỷ tỷ tương lai tràn ngập hy vọng tiểu bạch liên bộ dáng, quay đầu suy nghĩ chính mình sự tình. Không nghĩ tới kiểu phu nhân làm như vậy tuyệt, trực tiếp đi bức tiểu tâm nghi. Còn tưởng rằng bọn họ cùng tiểu tâm nghi cảm tình sẽ rất sâu, kết quả vẫn là sinh ý thượng kia một bộ. Nàng rơi xuống đất cửa sổ lồi đã an bài người tới trang hoàng trong khoảng thời gian này. Tiểu phu nhân thậm chí làm cho Kiều Tâm Nghi mặt đưa ra làm nàng ngủ ở Kiều Tâm Nghi phòng dù sao Kiều Tâm Nghi muốn đi trọ ở trường. Tiểu tịch nhân đương nhiên là không nghĩ, nhưng là bên ngoài thượng vì khí Kiều Tâm Nghi, cố ý làm ra một bộ muốn lại không dám mở miệng nhu nhược bộ dáng tới, rốt cuộc là đi ngang qua sân khấu, cuối cùng nàng vẫn là ngủ ở cách vách Hạ Vân Triều phòng cho khách. Tiểu gia phòng phần lớn đều không phải trụ người, chỉ là thư phòng liền có 2-3 cái, đàng ra tới phòng cho khách thật đúng là không mấy gian. Hạ Vân Triều này gian phòng cho khách là sắc màu lạnh, phù hợp hắn tính cách, lại không giống. Bên gối tựa hồ còn có ngẫu nhiên tới gần hắn khi ngửi được nước hoa vị. Không 2 ngày, nguyệt khảo thành tích công bố, toàn giáo bài bảng. Tiểu tịch nhân lập tức chen vào niên cấp tiền 10, tên cùng những cái đó mọi người trong mắt học bá nép một bên. Nàng nhật tử quá đến thư thái cực kỳ, vừa đến phòng học đều là chúc mừng thanh âm, tiểu kiều ngươi siêu đồng. Ta thấy ngươi tiếng Anh, đề cử cho ngươi A hữu dụng đi. Ái ngươi tiểu kiều. Vì ngươi đánh ca. Quả thực cùng buổi họp mặt fan hiện trường dường như. Tiểu tịch nhân cũng không biết nàng như thế nào liền không thể hiểu được biến thành ban sủng. Nhưng là nàng phi thường hưởng thụ loại này tan học có người hỗ trợ mang đồ ăn vặt, tiết tự học buổi tối sau có người giúp quét rác, thể dục khóa còn chịu lao sư chiếu cố thiếu chạy vài vòng sinh hoạt. Tin tức truyền tới cao tam 9 ban, tiểu tâm nghi tâm tình liền rất không ổn. Khởi điểm nàng vì trốn trọ ở trường, lặng lẽ đi theo San San về nhà, làm thi đỏ tươi cho nàng đi cửa sau. Ở không 2 ngày, San San liền đầy cõi lòng xin lỗi mà nói cho trong nhà nàng tới thân thích, không thể làm nàng lại qua đây. Nàng cùng bạn cùng phòng cũng ở chung không tốt, ngày thường mọi người đều là tợ lặt tịp tỉ muội tình, một thân mật tiếp xúc, cái gì tiểu tính tình đều bại lộ ra tới. Hùng chi giống tiểu tâm nghi như vậy đương đại tiểu thư sủng, nơi nào quá được chính mình giặt quần áo xếp hàng đến nhà ăn múc cơm sinh hoạt. nàng muốn chịu đủ rồi. Mà Kiều Tịch Nhân lại hốn hô mưa gọi gió còn khảo niên cấp tiền 10. Nàng nhịn không được trộm từ trong phòng học chạy ra, lại một lần bắt thông kia tắt điện thoại, vì cái gì ngươi còn chưa động thủ. Nàng mỗi chủ nhật đều phải đi ra ngoài, ta này không phải đang sở thanh nàng lộ tuyến sao, nam nhân cũng không dám chọc nàng, ôn tồn mà giải thích, hơn nữa nàng ra cửa đều ở ban ngày, buổi tối lại có người đón đưa, không quá phương tiện động thủ. Ngươi không có thời gian, Kiều Tâm Nghi thanh âm lạnh lẽo, hai tròng mắt tôi độc hung ác, lại không động thủ, ta sẽ không lại cùng ngươi nói điều kiện. Nàng hiện tại đã không có mặt khác ý tưởng, trong lòng chỉ có một ý niệm, chỉ cần Kiều Tịch Nhân, Kiều Tịch Nhân đã chết, sự tình gì đều hảo thuyết. Làm Kiều Tịch Nhân đi tìm chết. Nay chủ nhật, Kiều Tịch Nhân theo thường lệ đi tìm Hạ Vân Triều học bổ túc tiếng Anh. Nàng cùng Hạ Vân Triều càng đi càng gần, Tiêu thị vợ chồng đều là cam chịu. Bọn họ đối Hạ Vân Triều thực vừa lòng, có lẽ về sau liền tính bọn họ không đến gần, Tiêu thị vợ chồng cũng sẽ cố ý tác hợp. Bất quá, Kiều Tịch Nhân còn không có nghĩ tới này đó. Thật thiên kim, 20. Cái này miễn phí giáo viên tiếng Anh còn rất không tồi. Nàng nguyệt khảo xinh đẹp thành tích không thể thiếu hắn công lao. Bởi vậy Kiều Tịch Nhân nghĩ, nàng rốt cuộc làm chút cái gì, tựa hồ mỗi lần Hạ Vân Triều thấy nàng đều như là ăn bẹp bộ dáng. Nàng về sau nhất định phải đối hắn càng tốt một chút. Bất quá hôm nay, Hạ Vân Triều tựa hồ có chút việc, buổi chiều 3 giờ nhiều chung thời điểm tiếp cái điện thoại, sau đó vẻ mặt không mau mà đi vào tới, "Tiểu Kiều muội muội, ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi tại đây làm bài tập, đem những cái đó để mục làm xong." Kiều Tịch Nhân gật gật đầu nói thanh hảo. Hắn đi ra ngoài không vài bước, lại đi vòng vèo, "Tiểu Kiều muội muội." Kiều Tịch Nhân ngẩng đầu, "Làm sao vậy?" "Buổi tối mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm, chờ ta tới đón ngươi." Hạ Vân Triều cong một chút khỏe môi, "Lần này khảo thí thật tranh đua." Tiểu phu nhân trước tiên liền đem Tiểu Tịch Nhân thành tích phát đến hắn huệ trả thượng. Tuy rằng tiếng Anh trước sau như một kém cỏi nhất, nhưng nói như thế nào cũng là hắn tay đem thuyết giáo ra tới, khảo thành như vậy, đích xác thực không tồi. Thế giới này đồ ăn Tiểu Tịch Nhân còn không có ăn đủ, có ăn nàng tự nhiên vui vẻ, vội vàng hỏi đi nơi nào. Hạ Vân Triều tự hỏi hạ mua sắm quảng trường có ra ván sát tiêu. Hắn còn nhớ rõ ngày đó sinh nhật bữa tiệc Tiểu Tịch Nhân đối với này một loại đồ ăn phi thường cảm thấy hứng thú. "Ta đây đi qua đi thôi, ngươi không cần tới đón ta." Kiều Tịch Nhân cười đến thực ngoan ngoãn. Mua sắm quảng trường ly này không xa, vừa đứng xe buýt đi, nàng tìm xem lộ hẳn là có thể tìm được. Chủ yếu là nàng tưởng mua trà sữa, vừa vặn có thể tiện đường qua đi mua. Nói không chừng nàng đi qua đi thay đổi chủ ý, mua cái kem cũng đúng đâu. Hạ Vân Triều mày hơi túc. Hắn đi mở họp địa phương cùng mua sắm quảng trường đích xác trái ngược hướng, trở về muốn quay đầu, ăn cơm chiều thời gian điểm vốn dĩ chính là giờ cao điểm buổi chiều. Mua sắm quảng trường con đường kia phi thường đổ, quay đầu phỏng chừng không nửa giờ không thể thực hiện được, làm Kiều Tịch Nhân chính mình đi qua đi hình như là cái không tồi lựa chọn. Ai làm Kiều Tịch Nhân còn muốn vội vàng đi thượng tiết tự học buổi tối đâu. Bất quá, nếu đi ra ngoài ăn cơm, thời gian khả năng sẽ có điểm đuổi đến trễ, nói hẳn là cũng không có gì. Mới vừa thi xong cái kia chủ nhật sẽ không lại chú chắc, mọi người đều là các ôn tập các. Kiều Tịch Nhân nếu để ý, đã sớm nói ra không đi. Hảo hắn gật gật đầu xem như đồng ý. "Ta sẽ không quá muộn trở về, chuẩn bị xuất phát thời điểm cho ngươi gọi điện thoại." Hạ Vân Triều đã muốn tới Kiều Tịch Nhân điện thoại. Kiều Tịch Nhân phất phất tay, "Kia Hạ ca ca tái kiến." Hắn lại gật đầu. Hạ Vân Triều là 5 giờ rưỡi gọi điện thoại lại đây. Hắn nguyên kế hoạch là 5 điểm rời đi, hơi chút chậm trễ điểm thời gian, bất quá cũng sẽ không quá đuổi. Hắn đánh xong điện thoại sau lại đã phát hoẹ chặt tin tức, là kia ra ván sắt thiêu ảnh chủ, nói là đính ghế lô, làm Kiều Tịch Nhân trước điểm hảo đồ ăn. Tiêu Tịch Nhân lúc này mới nhớ tới, kia ra mua sắm quảng trường giống như họ Hạ. Vì thế nàng thực không khách khí mà đem nàng không ăn qua đều điểm một hồi, biên chơi di động biên đi ra Hạ thị đại lâu. Hiện tại đã đi vào 12 tháng, sớm đã lập đông, ngày đêm tỷ lệ lập tức biến đại, vừa qua khỏi 5 giờ rưỡi, trời tối hơn phân nửa, tảng lớn ánh nắng chiều hội tụ ở một khối, trở thành cao chọc trời đại lâu điểm xuyết. Con đường hai sườn đèn khai lên, trong phút chốc thế giới lại trở nên sáng ngời. Nàng mang lên thai nghe. Hứa ca một đường đi qua đi. Ngủ đông ở nơi tối tăm nam nhân đi ra. Hắn ngồi xổm Kiều Tịch Nhân cả ngày, nay tiểu cô nương chủ nhật làm sự tình chỉ là đi Hạ thị đại lâu, sau đó liền ngồi xe đi trường học, đây là lần đầu tiên đơn độc đi ra. Tiểu Tâm Nghi đối hắn hạ tối hậu thư, nam nhân trong lòng rõ ràng, đây là hắn duy nhất cũng là cuối cùng một lần cơ hội. Cuối cùng Kiều Tịch Nhân đã không có mua trà sữa cũng không có mua kem. Nàng mua chocolate nhiều sake. Ven đường giờ cờ chiêu bài thật sự là quá mê người. Nàng còn thực hảo ý mà cấp Hạ Vân Triều mang theo ly cùng khoản, nếu là Hạ Vân Triều không cảm kích, kia nàng liền hai cái đều phải. Giờ cờ phía trước lâu chính là Bách Hóa Đại Lâu, nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, đã có thể thấy ván sắt thiêu chiêu bài. Hiện tại 6 giờ không đến, đi lên vừa vặn tốt. Lối vào ra vào người rất nhiều, bên cạnh là tàu điện ngầm khẩu, rất nhiều người ra bên ngoài dũng. Hơi không lưu ý, Tiểu Tịch Nhân đã bị cuốn vào trong đám người. Nàng không coi ai ra gì mà nghe ca, một đôi tay từ trong đám người vươn, giật mạnh nàng bả vai. Theo sau nàng miệng bị che lại, cả người bị ra bên ngoài xả. Nàng con ngươi hơi hơi nheo lại. Tiểu Tịch Nhân ma tu xuất thân, liền tính thay đổi khối thân thể, muốn nói không điểm cảm giác là không có khả năng. Bị theo dõi, không phải lần đầu tiên, mỗi cái chủ nhật nàng từ Kiều ra đi đến trạm tàu điện ngầm, đều sẽ có như vậy cảm giác. Nàng đương nhiên biết là chuyện như thế nào. Thi đỏ tươi nhi tử, Tiểu Tâm Nghi thân sinh ca ca, phải đối nàng xuống tay. Tựa như cốt truyện đối đại nguyên chủ như vậy. Người tới không ngừng một cái, tay kính rất lớn, đem nàng kéo vào gần nhất hẻm nhỏ. Không có đèn đường ánh sáng, chân trời bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Trong tay một lim xạ kẹ lạch cạch một tiếng giải đầy đất. Nam nhân rốt cuộc buông lỏng tay ra, lại vẫn túm nàng cánh tay không bỏ. Tiểu Tịch Nhân ho khan vài thanh. Trước mặt là ba cái tên côn đồ, bắt lấy nàng là Thi Đỏ Tươi Nhi Tử Lưu Cường, giữ lại, một cái hoàng bao, một cái mu bàn tay thượng có hình xăm, là cái rất lớn đồ án, vẫn luôn kéo dài đến áo hủ tỉ trong tay áo. Ngươi, các ngươi nàng liên tục sau này lui, nước mắt lập tức chứa đầy hốc mắt, các ngươi là ai? Hẻm nhỏ không có người. Ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, đứng ở đầu hẻm nhìn thấy ba nam nhân đem một người vây quanh, cũng bước nhanh đường vòng rời đi. Tiểu cô nương lớn lên còn rất xinh đẹp, cùng tỉ tỉ ngươi một chút đều không giống sao. Lưu Cường tham lam ánh mắt dừng ở trên người nàng. Tiểu Tâm Nghi cấp ra yêu cầu, là làm Tiểu Tịch Nhân rời đi Tiểu ra dùng cái gì phương pháp, lấy cái gì phương thức đều có thể. Giết người, Lưu Cường là không dám, hắn cái thứ nhất ý tưởng là đe dọa nàng. Tiểu Tịch Nhân là điển hình ngoan ngoãn nữ, ra học giáo công ty tam điểm một đường thức sinh hoạt, bị quản thực hảo, không có trải qua mưa gió. Đối phó như vậy ngoan ngoãn nữ, hắn là sở trường nhất. Nhưng là, lớn lên như thế xuất sắc ngoan ngoãn nữ hắn vẫn là lần đầu thấy. Cường ca, ngươi cũng thật hung, đều đem người tiểu cô nương dọa khóc muội muội đừng sợ, tới ca ca nơi này, ca ca bảo hộ các ngươi. Ha ha ha, đợi chút nên làm cái gì bây giờ, từng bước tới sao. Mặt khác hai người huýt sáo trêu ghẹo. Lưu Cường liếm liếm môi, duỗi tay muốn đi lau Tiểu Tịch Nhân khỏe mắt nước mắt, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền không có việc gì. Tiểu Tịch Nhân giương tay chính là một cái tát ngươi đừng chạm vào ta. Nhưng là tay mới vừa giơ lên, đã bị nam nhân nắm lấy. Nên diện mà đến chính là lớn hơn nữa ý cười, muội muội tay cũng thật tiểu, tay kính cũng mềm như bông, là tự cấp ca ca cào ngựa sao. Ngõ nhỏ một chỗ khác dừng lại chiếc xe, cửa sổ xe đối với bọn họ, kéo xuống dưới. Cường ca, đi mau trên xe người thúc giục, người ở đây nhiều, trong chốc lát có người tiến vào liền không hảo. Lưu Cường tự nhiên là sẽ không thương hương tiếc ngọc, tay kính lớn đến thật có thể làm Tiểu Tịch Nhân bài trừ nước mắt. Mặt khác hai người nghe xong trên xe người nói, làm bộ muốn lại đây nâng Tiểu Tịch Nhân. Muội muội đừng sợ nga. Nàng liều mạng lắc đầu dãy rủa, nội tâm thì tại suy tư, không thể còn như vậy nhu nhược đi xuống. Bọn họ không tính toán liền ở chỗ này gây án một khi thượng bọn họ xe, vậy có điểm phiền toái. Nhưng trên tay nàng còn cầm nịu sake. Vừa rồi là cố kỵ nịu sake, đều sái một ly, còn có một ly tồn tại. Nhưng nàng nếu không động thủ, những người này, sợ là rất khó giải quyết. Tiêu Tịch Nhân mới vừa nhịn đau làm ra quyết định, quanh thân hơi thở dần dần thu hồi, vừa muốn xúc lực. Vừa nhấc đầu, thấy đầu hẻm thanh niên. Nàng hơi hơi giật mình, trong đầu hiện lên ý niệm tất cả thành bọt biển. Bên kia hai người đã vây lại đây, muội muội phát cái gì lăng a? Sau đó, thanh niên nắm tay tạm xuống dưới. Mỗi một chút đều là 10 thành 10 sức lực. Hắn đứng ở hai người sau lưng, chân một câu, hai người cũng chưa tới kịp phản ứng, thẳng tắp hướng trên mặt đất tài đi. Lưu Cường hùng hùng hổ hổ, vừa muốn đánh trả, trên tay không còn. Tiểu Tịch Nhân bị tốn vào thanh niên ôm ấp. Hắn ngực thực cứng. Trên ngực hạ phập phồng, hô hấp đều thắc loạn, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Trên người mùi hương cùng nàng mỗi ngày gối hương vị giống nhau, tươi mát lạnh lẽo. Nàng như xạ kẹ tại đây thật lớn lôi kéo chung vẫn là ngã xuống. Đừng sợ, Hạ Vân Triều cúi đầu tới, môi cỏ qua nàng vành hai, ca ca ở chỗ này. Hắn thần sắc như tuyết phong thượng vạn năm không hòa tan được hàn băng, giữa mày là hiếm thấy hung ác người của ta, các ngươi cũng dám động. Theo sau một tay ôm nàng đón nhận Lưu Cường. Phía sau. Mấy cái hắc y lìa bảo tiêu nhanh chóng xông lên, bám trụ nằm trên mặt đất hai cái nam nhân mang đi. Đến nỗi bên kia đình xe, sớm tại Hạ Vân Triều xuất hiện đồng thời bị bảo tiêu chế phục. Hắn tuy là một tay, còn tùy thời có khả năng giẫm đến bên chân đánh nghiêng nịu xạ kẻ, đối phó Lưu Cường cái này giàn hoa lại không chút nào cố sức, thành thạo, một chân đã giẫm lên trên vai hắn. Tiểu Tịch Nhân quay mặt đi giống như nghe thấy xương cốt sai vị thanh âm, thật đúng là dùng sức. Đương ngoan học sinh lâu rồi, đã lâu không gặp phải như vậy huyết tinh bạo lực trường hợp. Nàng trở thành ma tu trước kia không giết người, gặp qua vài lần, đánh nhau nhưng thật ra thường có. Huyết tinh nói không biết mất đi kia ngàn năm trong trí nhớ có hay không. Lưu Cường nằm ở trên mặt đất, phía sau đứng hai cái cao lớn hung mãnh bảo tiêu, nước mắt đều mau ra đây đại ca, ba ba, ra ra, cầu xin ngươi tha ta. Này thanh niên hắn không quen biết, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần này thân thủ, đã làm hắn sợ hãi đến không được. Tiểu Tâm nghi như thế nào không có nói cho hắn kiểu tịch nhân sau lưng có người. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Hạ Vân Triều quay đầu nhìn về phía kiểu tịch nhân, ngữ khí mềm nhẹ, hắn vừa mới đụng tới ngươi sao. Tiểu tịch nhân ngoan ngoãn mà trả lời hắn bắt tay của ta. Nàng giơ lên chính mình bị lạc hồng thủ đoạn cho hắn xem. Khó trách từ điển có anh hùng cứu mỹ nhân cái này từ động thân mà ra hạ ca ca đích sắc rất tuấn tú. Trên cổ tay giấu tay thực rõ ràng, Hạ Vân Triều ánh mắt thâm thâm, đồng nhiên câu môi dưới, sờ sờ nàng miệng vết thương, tiếp tục ôn hòa hỏi hắn dùng nào chỉ tay chạm vào. Lưu Cường run rẩy, hai chân thẳng nhũn ra. Hắn thấy thanh niên đầy người lệ khí. Tay phải. Cùng thời khắc đó, Hạ Vân Triều chân giẫm lên Lưu Cường tay phải thượng, hung hăng nghiền nghiền. Đi. Hắn sửa vì dùng hai tay đem tiểu tịch nhân bế lên tới, nhàn nhạt mà nói, chúng ta đi ăn cơm. Thật thiên kim, 21. Một cúi đầu, phát hiện tiểu cô nương còn ở hướng ngõ nhỏ xem, lông mi rũ xuống, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Hắn không khỏi buồn cười, như thế nào, muốn nhìn khi dễ ngươi người. Ý cười lại không đạt đáy mắt, chỗ sâu trong vẫn là lạnh. Tính kế đến hắn trên đầu tới. Chờ hắn điều tra rõ, tuyệt không sẽ bỏ qua mấy người này. Không phải kiều tịch nhân lắc đầu, hướng ngực hắn thượng cọ cọ, ta mua 2 ly chocolate nhiều xà kẻ, một ly là của ta, một ly là của ngươi. Hắn nhướng mày ân. Còn rất thụ sủng nhược kinh. Cư nhiên nhớ rõ cho nàng mang đồ uống sao. Sái nàng ủy khuất ba ba, toàn sái. Nếu không phải vì bảo hộ chocolate nhiều xà kẻ, nàng ngay từ đầu đã sớm cùng mấy người kia động thủ. Kết quả cuối cùng vẫn là không bảo hộ đến. Hạ Vân Triều cười ra tới, người không có việc gì là được, đợi chút làm trợ lý cho ngươi mua, mua 20 ly đều được. Nàng cảm xúc lúc này mới hơi chút để ra một chút, ân. Bất quá nàng lại lôi kéo Hạ Vân Triều tay háo, hạ ca ca, ngươi thật xoái. Hạ Vân Triều cười thành, không có kịp thời đáp lại, nắm nàng lên lầu. Tiểu tịch nhân cái dạng này, hắn đã liên hệ bác sĩ tới cấp nàng xem bị thương, nhìn xem còn có hay không thương đến địa phương khác, tiết tự học buổi tối là khẳng định đi không được. Bị như vậy kinh hách vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện này, từ hắn tới xử lý. Tiểu Kiều muội muội. Từ thang máy ra tới, nhìn hai người vẫn luôn giao nắm tay, Hạ Vân Triều đông nhiên nói. Tiểu tịch nhân khó hiểu mà nhìn hắn. Có một số việc, hiện tại nói sớm, tâm tư của ngươi hẳn là đều dùng ở học tập thượng, nhưng ngươi có thể đem chuyện này trở thành động lực hắn nghiêm trang mà nói, chờ ngươi tốt nghiệp về sau, ta sẽ cho ngươi một cái hồi đáp, hảo sao? Tiểu tịch nhân. Nàng lại làm sao vậy? Nàng là thật sự cảm thấy hắn rất tuấn tú, khiêm tốn khích lệ một chút không được sao. Hạ Vân Triều ở cùng nàng đánh cái gì bí hiểm. Tiểu tịch nhân đương nhiên không chịu cái gì thương, chính là bị kháp vài cái. Nhưng là nàng làn da nột, Lưu Cường tay kính lại trọng, véo ra ứ thanh tới, yêu cầu đổ điểm thuốc mỡ. Hạ Vân Triều đem chuyện này nói cho Kiều thị vợ chồng, Kiều thị vợ chồng lập tức đẩy rất trên tay công tác, cùng Hạ Vân Triều cùng nhau đi vào cục cảnh sát. Hạ gia vốn là có quyền thế, muốn tra chuyện này cũng không khó. Không bao lâu, Lưu Cường thân phận đã bị điều ra tới. Tiêu thị vợ chồng quả thực mở rộng tầm mắt cư nhiên là thi đỏ tươi nhi tử. Tiêu Tâm Nghi thân sinh ca ca. Hắn phạm chính là cố ý thương tổn tội, tuy rằng tiểu tịch nhân vẫn chưa đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là Hạ Vân Triều cơ hồ vận dụng hết thể thế lực, đem vài người hình phạt thêm đến nặng nhất. Mà ở trong ngục giam, Lưu Cường cũng cung khai, đem hắn cùng Tiêu Tâm Nghi trò chuyện ký lục cấp mấy người xem. Tiêu thị vợ chồng tự nhiên là không tin. Lưu Cường cùng Tiểu Tâm Nghi đều là điện thoại, tin nhắn không có mấy cái, không đủ để cấu thành chứng cứ, nhưng mà hoài nghi hạt giống đã mai phục. Không quá mấy ngày, Tiểu Phu Nhân lặng lẽ đi một chuyến 9 ban chủ nhiệm trong nhà. Chủ nhiệm lớp nhắc tới Tiểu Tịch Nhân vừa tới thời điểm phát sinh sự, Tiểu Tâm Nghi đem Tiểu Tịch Nhân đổ ở hàng hiên mắng nàng, nói là làm nàng rời đi Tiểu ra đi rất nhiều đồng học đều thấy, ta còn cảm thấy rất kỳ quái. Đúng rồi, lớp học tựa hồ còn ở truyền Tiểu Tịch Nhân là Tiểu Tam Thượng Vị cũng không biết là ai nói. Tiểu Phu Nhân ở trong lòng đúng rồi một chút thời gian. Chính là lúc ấy, Tiểu Tịch Nhân chủ động nói ra muốn đi trường học dừng chân. Nàng ngay lúc đó sắc mặt không quá đẹp, lại cùng chủ nhiệm lớp trò chuyện, bước nhanh rời đi. Căn bản không cần hướng đi Tiểu Tâm Nghi chứng thực, Tiểu Phu Nhân chính mình trong lòng cũng có đáp án. Tiểu Tâm Nghi nơi trốn nhằm vào Tiểu Tịch Nhân, trong nhà người hầu nói như vậy, tài xế nói như vậy, nàng cũng nhìn ra được tới. Tiểu phu nhân thật sâu mà thở dài. May mắn Kiều Tâm Nghi nhận nuôi thủ tục chậm chạp chưa làm. Là thời điểm làm ra lấy hay bỏ. Lại là một cái cuối tuần. Hạ Vân chiều sáng sớm là tự mình tới đem Kiều Tịch Nhân tiếp đi. Hôm nay Kiều gia muốn xử lý rất nhiều chuyện, Kiều Tịch Nhân chính mình ẩn ẩn biểu đạt ra một chút không muốn thấy tâm tư, Tiểu phu nhân liền lập tức đem Hạ Vân chiều kêu lên tới. Từ ra kia chuyện, Hạ Vân chiều cũng càng không yên tâm làm Kiều Tịch Nhân một người tới, tội liên đối tàu điện ngầm qua đi đều không quá tình nguyện, hoặc là tự mình tới đón, hoặc là làm Kiều gia tài xế đưa. Kiều Tịch Nhân cũng là không thể nơi hà, liền từ bọn họ. Rồi sau đó, Kiều thị vợ chồng đem Kiều Tâm Nghi gọi vào lầu một phòng khách. Vì cái gì muốn đuổi ta đi? Kiều Tâm Nghi tiếng khóc tê tâm liệt phế, các ngươi không phải ta ba ba mụ mụ sao? Các ngươi không phải nói, cho dù ta và các ngươi không có huyết thống quan hệ, cũng vĩnh viễn đều là các ngươi nữ nhi sao? Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, hai đầu gối toàn là sàn nhà lạnh lẽo, các ngươi là kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Tiểu phu nhân quay mặt đi, nỗ lực thu liễm khởi chính mình cảm xúc. Những lời này là từ Kiều tiên sinh nói. Ngươi làm cái gì? Chúng ta không truy cứu hình sự thượng trách nhiệm, đã là chúng ta cuối cùng nhượng độ người nam nhân này trên mặt có một tia mỏi mệt, Tâm Nghi, trở về đi. Trở lại nên thuộc về ngươi sinh hoạt đi. Chúng ta cho Lưu gia rất nhiều nuôi nâng phí, sau này quốc gia cũng mau phá bỏ và di rời hủy đi đến Lưu gia thôn. Ta không cần. Nàng đánh gãy Kiều tiên sinh nói, ta đừng rời khỏi Kiều gia, ta không cần. Nhưng tiểu nhân đâu Kiều phu nhân rốt cuộc chịu đựng không được, đã mở miệng, Tâm Nghi, ngươi có hay không nghĩ đến tiểu nhân? Làm nàng đối nữ nhi thất vọng, là nàng cách làm. Nàng đoạt đi rồi Kiều Tịch Nhân sinh hoạt, không chỉ có không hề ấy nấy, ngược lại muốn đem Kiều Tịch Nhân đuổi đi, chính mình làm Kiều gia chân chính công chúa. Nàng vốn tưởng rằng nhận nuôi Kiều Tâm Nghi, Kiều gia liền có hai đứa nhỏ, cũng sẽ náo nhiệt một ít. Nhưng không nghĩ tới, là bọn họ sai rồi. Trở về đi Kiều tiên sinh nhàn nhạt mà nói, hôm nay liền dọn ra đi. Một câu, vì Kiều Tâm Nghi viết xuống cuối cùng một cái dấu chấm câu. Giải quyết Kiều Tâm Nghi cái này phiền toái, Kiều Tịch Nhân sinh hoạt đã không có khác lực cản. Nguyên chủ sinh hoạt quỹ đạo bị nàng hoàn toàn nghịch chuyển, kế tiếp, chính là học như thế nào đương một cái kiểu gia nữ nhi đi. Nàng trở về quỹ đạo, vẫn như cũ mỗi ngày nghiêm túc học tiếng Anh, làm toán học đề, thành tích dần dần ổn định ở năm tên tả hữu. Cao tam là quá thực mau. Thi đại học ngày đó, Kiều thị vợ chồng cùng Hạ Vân Triều đều tới, trong xe khó được ngồi đầy. Hỏi nhiều nhất, chính là khẩn trương không khẩn trương. Kiều Tịch Nhân trong ấn tượng, trở thành ma tu phía trước, lớn nhất khảo thí là khoa cử, trở thành ma tu lúc sau, tông môn thí nghiệm liền có rất nhiều, thỉnh thoảng còn muốn tới cái đàn anh hội tụ đại tái, văn võ đều đến so. Cho nên nàng khẩn trương cảm nhưng thật ra không cường. Nhưng cũng không phải không có. Còn có hưng phấn. Đây chính là nàng lần đầu tiên tham gia nhân loại thi đại học A. Kiều Tịch Nhân hiện tại phi thường vui vẻ. Trải qua gần một năm tầm bổ, nàng mỹ mạo tìm trở về, tu vi tuy rằng không có khôi phục. Nhưng là nàng tin tưởng, một cái thế giới đi xuống, nàng sớm hay muộn có thể đem nàng ký ức tìm trở về. Như vậy hảo tâm tình vẫn luôn cùng với đến cuối cùng một hồi tiếng Anh khảo thí kết thúc. Mỗi năm tháng 6 đều là giang nam mưa dầm thời tiết, tổng muốn hạ điểm vũ, đặc biệt là thi đại học kia 2 ngày, phảng phất ông trời đều ở vì thí sinh khóc thảm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hạ Vân Triều cầm ô, đứng ở đám người bên trong. Không trách Kiều Tịch Nhân liếc mắt một cái nhìn ra hắn thật sự là quá đáng chú ý. Chẳng sợ chỉ ăn mặc sạch sẽ ngắn gọn áo sơ mi, thon dài thân hình cùng tuấn mỹ dung nhan đã cũng đủ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Không biết có bao nhiêu vừa mới đi ra cổng trường nữ sinh nhìn lén hắn. Có lớn mật, trực tiếp giơ lên di động chụp ảnh, liền kém nhào qua đi kêu tiểu ca ca. Tiểu Tịch Nhân trong lòng có điểm khó chịu. Tiểu ca ca là bọn họ có thể kêu sao? Nàng bước nhanh đi đến Hạ Vân Triều dù hạ, đem chính mình dù thu hồi tới. Hạ Vân Triều chọn môi, tiểu kiều muội muội, rốt cuộc giải phóng hẳn là vui vẻ điểm. Như thế nào vẫn là nhăn khuôn mặt đều mau thành khổ qua. Nói, hắn còn vươn tay đi nhéo một chút, động tác thực nhẹ, còn cố ý cọ cọ, ngứa. Tiểu Tịch Nhân đem mặt dịch hai, ta cùng ngươi nói. Hạ Vân Triều ân, ta nghe. Ta sẽ không thiêm ngươi công ty, cũng sẽ không tiến giới giải trí. Hạ Vân Triều phốc. Lại nói tiếp này một năm Tiểu Tịch Nhân thường xuyên xuất nhập hạ thị, cùng mấy cái minh tinh đã hòa mình. Đặc biệt là gần nhất mấy cái lửa lớn tiểu thị tươi. Hạ thị đẩy ra tuyển tú tiết mục bá ra có hơn nửa năm, phùng đỏ mấy chục cái thiếu nam thiếu nữ, hiện giờ các đều là hủy bổ thượng ngàn vạn fan người, hiện tại chuẩn bị phân biệt xuất đạo. Nhận thức người nhiều, rồi sau đó Kiều Tịch Nhân liền không ngừng một lần bị hỏi muốn hay không đi tham gia cái này tuyển tú tiết mục. Kiều Tịch Nhân luyện hóa khí vận nhiều, càng thêm càng giống chính mình ban đầu gương mặt kia, nước trong phủ dung xuất sắc, không dùng tới trang cũng là tuyệt sắc, dựa vào gương mặt này hút không ý tỉnh. Còn có cái đạo diễn, coi trọng tiểu tịch nhân gương mặt này, chết ăn vạ nàng phi không chịu đi, ở hạ thị đãi một tháng, liền làm một chuyện thuyết phục tiểu tịch nhân tốt nghiệp về sau tiến giới giải trí. Tiểu tịch nhân thật sự một chút hứng thú cũng không có. Nàng diễn tuy rằng nhiều, nhưng nàng lười a. Tiến giới giải trí thật sự là quá mệt mỏi, mỗi ngày bay tới bay lui, nàng chỉ nghĩ đương một cái tự do tự tại cá mặn. Cuối cùng đạo diễn tự nhiên là ủ rũ cụp đuôi mà rời đi, bất quá mang đến mấy bộ tân kịch, hạ thị đẩy mấy cái không tồi nghệ sĩ đi ra ngoài, cũng coi như là có chút thu hoạch. Hạ Vân Triều cũng không thiếu cùng nàng nói giỡn, nói nàng không tiến giới giải trí thật là đáng tiếc. Đương nhiên, cũng chỉ là nói giỡn. Vì cho thấy lập trường kiên định bất di, tiểu tịch nhân vừa nhớ tới việc này, trước tiên liền cùng Hạ Vân Triều lại một lần nhắc lại chính mình thái độ. Hạ Vân Triều thật không nghĩ tới nàng vì chính là việc này. Phía trước trêu ghẹo nàng, là thật sự tưởng thiêm, mặt sau hắn cũng chưa cái gì ý tưởng. Bất quá, hắn tới gặp tiểu tịch nhân, không phải tới nói chuyện này. Hắn đem xe sang bên ngừng. Tiểu tịch nhân lòng tràn đầy đều là tâm sự, không có chú ý tới xe đã dừng lại, tay liền bị người kéo lại. Nhân nhân. Hắn khó được như vậy kêu nàng, càng nhiều thời điểm là nửa nói giỡn mà kêu tiểu kiều muội muội nhân nhân cái này xưng hô, là ở đối ngoại khi, lấy kỳ bọn họ thân mật. Thân mật. Tiểu tịch nhân ý thức dừng lại ở cái này từ thượng. Thanh niên duỗi tay đẩy ra nàng vai phát, thủ sẵn nàng cằm, đem nàng mặt đảo ngược, phía trước vẫn luôn cùng ngươi nói, phải đợi ngươi thi đại học xong. Cho nên hiện tại, chúng ta tới nói chuyện chuyện của chúng ta. Ta đồng ý. Thật thiên kim, xong. Tiểu tịch nhân có điểm đốc. Nàng cùng Hạ Vân Triều mạch não khẳng định không ở một cái tuyến thượng. Hắn đang nói cái gì a? Hắn ánh mắt bình tĩnh ép xuống xâm lược, tiểu tịch nhân chưa thấy qua như vậy hắn. Tổng cảm thấy chính mình tựa hồ làm chút cái chiêu gì trọc chuyện của hắn, vô cớ cảm thấy chột dạ, sau này rụt, không phải, ta không thêm ngươi công ty, ngươi đồng ý cái gì. Nàng nhất am hiểu chính là trang đáng thương bác đồng tình, tiểu cô nương trong mắt thủy quang doanh doanh, phảng phất một giọt thủy ở nhân tâm tiêm nhi run, gọi người sợ một ta khí, bọt nước liền sẽ rơi xuống đất. Hạ Vân Triều vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng áp quá, tách ra nàng gắt gao cắn hợp trên dưới đôi môi, cười nhẹ nói, đừng khẩn trương. Tiểu tịch nhân lại lần nữa đem đầu chuyển qua đi một chút. Tuy nói hai người chi gian ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít thân mật động tác, nhưng chưa từng có giống như vậy hái muội. Hắn tầm mắt nóng rực mà tràn đầy xâm lược tính. Ngươi không cần thêm ta công ty, hắn không chút để ý mà cười. Hiện tại tốt nghiệp, có điểm cái gì ý tưởng sao, ta đồng ý cấp vị trí cho ngươi, có nghĩ thử xem. Tiểu tịch nhân ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hạ Vân Triều chỉ đương nàng ở thẹn thùng. Hắn không tính toán làm tiểu tịch nhân trước thổ lộ. Cảm tình loại chuyện này hẳn là nhà trai chủ động, tuy nói kiều tịch nhân yêu thầm hắn trước đây, nhưng hắn cũng từng bước đối cái này tiểu cô nương sinh ra tình tố. Cho nên, vẫn là làm hắn tới khai cái này khẩu đi. Ta nói hắn cười nói, hạ thị lao bản nương, ta đồng ý, ngươi muốn hay không? Kiều tịch nhân, nàng thật sự là mê mang. Hạ Vân Triều tưởng, nàng hẳn là còn đắm chìm ở thi đại học kết thúc vui sướng, loại này tin tức quá mức chấn kinh rồi, nàng trong khoảng thời gian ngắn có thể phản ứng lại đây mới là lạ đâu. Cho nên có thể lý giải. Nhưng là, hắn vẫn là dùng hết ôn nhu ngữ khí thực kinh ngạc đi, kỳ thật ta sớm đã phát hiện, nhưng không quan trọng, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Lúc trước vẫn luôn không dám cùng ngươi đề, hiện tại có thể. Nhân nhân, nguyện ý cùng ta kết giao sao? Không, không phải kiều tịch nhân hiện tại thực cái nấy, nàng cảm thấy chính mình là cái lừa gạt người cảm tình cha nữ, nàng rốt cuộc làm cái gì làm Hạ Vân Triều sinh ra ý nghĩ như vậy, ta không có yêu thầm ngươi. Hạ Vân Triều gật gật đầu. Đương nhiên mà nói đó chính là ta thích ngươi. Tiểu tịch nhân. Đây là muốn cắn cái này giả ngu rốt cuộc sao. Nàng dễ dụa hạ ca ca, ngươi thật sự hiểu lầm. Nàng giải thích thực hoảng loạn, trong mắt một mảnh thanh triệt, giống như cũng không có như hắn như vậy tình tố. Hạ Vân Triều đống nhiên trầm mặc. Chẳng lẽ đúng như kiểu tịch nhân theo như lời, này đó đều là hiểu lầm. Nàng cũng không cự tuyệt hắn dắt tay, tâm tình hảo còn sẽ ôm cánh tay hắn, luôn là tìm mọi cách mà dính ở hắn bên người. Nàng thích cùng hắn thân mật. Thấy hắn tới sẽ có phát ra từ nội tâm cao hứng, một ngụm một cái hạ ca ca kêu so với ai khác đều ngọt. Không cần nói cho hắn hiện tại cốt truyện là cái gọi là cầu huyết, ta chỉ đem người đường ca ca loại này 7 giờ rưỡi thân tình luân lý tuồng. Hắn thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, bên người lần đầu tiên có cái nữ hài tử, vẫn là bị hắn tiếp nhận rồi, chẳng lẽ muốn như vậy thả chạy. Hạ Vân Triều trên người khí áp rất thấp trầm. Tiêu tịch nhân mạc danh cảm thấy nguy hiểm, trong lòng có chuông cảnh báo ở gõ. Cảnh cáo nàng đi theo hắn ngồi trên này chiếc xe, muốn đi xuống đã không còn kịp rồi. Nghiệt là chính mình làm. Quả thực, hắn thần sắc đạm mạc một chút, nhàn nhạt mà mở miệng tiểu kiều muội muội, ngươi phải biết rằng, ta không phải tới nhận muội muội. Ta không có muội muội, cũng không cần muội muội hắn giẫm hạ chân ga, một lần nữa khởi động động cơ, ta chỉ tiếp thu tình muội muội. Mặt sau Hạ Vân Triều đem Kiều Tịch Nhân đưa về Kiều gia, lo chính mình đi rồi. Đêm nay hắn đính bữa tối, cho nàng đương khánh công yến, một bàn tất cả đều là Kiều Tịch Nhân thích ăn, vốn đang tưởng thuận tiện biểu cái bạch, không nhịn xuống ở trên đường nói, kết quả chỉnh ra loại sự tình này. Hiện tại ngẫm lại, còn hảo không lưu đến cơm chiều thời điểm nói, nếu là Kiều Tịch Nhân nói thẳng ra cự tuyệt, thật là có bao nhiêu xấu hổ. Hắn trầm khuôn mặt gọi điện thoại nói hủy bỏ, trên đường vẫn là nhịn không được quay đầu lại xem, hy vọng tiểu cô nương có thể giống như trước giống nhau chạy mau hai bước lại trở về. Đáng tiếc không có. Hắn đều đem nói đến như vậy tuyệt, nàng khẳng định bị dọa. Tuy rằng Hạ Vân Triều biết nàng chính là mặt ngoài ngoan, nội tâm khôn khéo thực, bản tính như y đánh đến bùm bùm vang, nhưng, loại chuyện này, hắn thật là một quyền nện ở tay lái thượng. Tiểu Tịch Nhân nội tâm cũng thực phức tạp. Nàng đối yêu đương thật sự không có hứng thú, đối Hạ Vân Triều làm hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, không có cố tình liêu hắn ý tứ. Nhưng mà hồi tưởng khởi đã từng đủ loại, Hạ Vân Triều là khí vận chi tử, nàng phi thường vui đài ở hắn bên người, ngẫu nhiên sẽ chế tạo một ít thân mật động tác, thường xuyên qua lại liền sinh ra như vậy hiểu lầm. Hiện tại nàng đã chọc Hạ Vân Triều sinh khí. Tiểu Tịch Nhân thực sợ hãi Hạ Vân Triều không để ý tới nàng, dựa theo hắn cái này tính tình. Cắt đứt cùng một người quan hệ là rất đơn giản sự tình, nếu hắn về sau không muốn thấy nàng làm sao bây giờ. Nàng không thể rời đi hắn. Còn không phải là nói cái luyến ái. Tiểu Tịch Nhân vẻ mặt thấy chết không sờn. Nhoáng lên chính là tháng 6 đế, thi đại học thành tích ra tới. Người một nhà canh giữ ở máy tính trước mặt tra phân, 652, không phải nổi bật, nhưng cũng tương đương không tồi, thượng song nhất lưu đại học hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu ra một mảnh hỉ khí dương dương, đương sự Kiều Tịch Nhân không có gì cảm giác. Trên màn hình con số là lạnh băng, khảo thành cái dạng gì nàng trong lòng đại khái có cái số, hiện giờ bất quá là ra tới một cái cụ thể kết quả thôi. Chỉ là, khoảng cách kia một lần tan rã trong không vui, Hạ Vân Triều không còn có đi tìm nàng. Hai người cuối cùng hẹn chặt tin tức còn dừng lại ở thi đại học trước. Tiểu Tịch Nhân ở phòng đi qua đi lại. Đây là buộc nàng chủ động sao? Nàng nghĩ nghĩ, gõ tiếp theo hành tự qua đi Hạ ca ca, ta tưởng thỉnh giáo một chút ngươi thi đại học chí nguyện sự tình. Phát ra đi không trong chốc lát, nàng lại bổ thượng một câu có thể ra tới ăn một bữa cơm sao. Hạ Vân Triều đồng ý. Địa điểm là Hạ Vân Triều đề, kia ra không có đi thành nhà ăn, ăn chính là món Nhật. Tiểu Tịch Nhân không thích cá sông cắt lát thứ thân, nhưng đối sushi đặc biệt cảm thấy hứng thú, vì thế một bàn đều là sushi thịt nguội. Hắn còn rất dụng tâm. Tiểu Tịch Nhân thoáng nhướng mày, tái kiến Hạ Vân Triều, lại là một khác phó bộ dáng, đáng thương hề hề Hạ ca ca. Điền trí nguyện nàng đã sớm trong lòng hiểu rõ. Nơi này chính là quốc tế thành phố lớn, mấy cái trường học đều là tiếng tăm lừng lẫy, tùy tiện tuyển một cái là được, nói trắng ra là chỉ là ước Hạ Vân Triều tới ăn cơm lấy cớ. Hạ Vân Triều biểu tình bất biến, ngươi có cái gì ý tưởng? Còn kêu ca ca. Đương hắn không biết giận sao. Rồi sau đó, liền thấy đối diện cô nương đứng dậy, đi tới hắn bên người, một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở trên vai hắn. Hạ Vân Triều không núp nhích. Hạ ca ca nàng lại quơ quơ, tự cắn ở đầu lưỡi đều là vị ngọt, thực xin lỗi. Là ta sai rồi, ta không nên dây vào người sinh khí. Hạ Vân Triều mặt vô biểu tình. Nàng rõ ràng biết hắn nói không phải chuyện này, chính là cố ý muốn chọc giận hắn. Vì thế hắn vẫn cứ không nói lời nào. Nào biết tiểu cô nương cúi đầu, môi cong cong, cơ hồ là dán hắn vành thai hiện tại là tình ca ca. Ngươi có nhận biết hay không tình muội muội nha? Thanh niên môi hơi nhấp, rỗi ra tay, nàng cả người ai nha một tiếng, bị kéo đến trong lòng ngực tới. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không giả bộ hồ đồ. Nàng ngoan ngoãn mà túi lầu biết. Xem đi, nàng liền biết chiêu này được không, hiện tại này nam nhân đuôi cáo đều phải hướng bầu trời kiều. Cố tình còn muốn giả bộ một bộ rụt rẽ bộ dáng chờ nàng túi đầu. Không phải nói ta hiểu lầm hắn lại hỏi. Tiểu Tịch Nhân bĩu môi, ngón tay ở hắn áo sơ mi cắn câu cái vòng, thực xin lỗi sao. Cái này động tác trực tiếp lấy lòng tới rồi ôm nàng người. Hắn tiếng cười trầm thấp dễ nghe, đây là ngươi nói. Dư lại nói bị nuốt hết ở môi răng chi gian. Tiểu Tịch Nhân không nghĩ ra được nên dùng cái gì từ tới hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Thật vất vả tiếp cái hôn, to như vậy khí vận vây quanh nàng, sung sướng cảm phảng phất phi thăng, nàng tạp hồi lâu bình cảnh cư nhiên đột phá. Đương nhiên, nay chỉ là đệ nhất giai, khoảng cách nàng tu vi khôi phục còn xa thật sự. Nhưng Tiểu Tịch Nhân cũng biết, tiếp cái hôn cứ như vậy, chuyện khác chẳng phải là thật muốn cất cánh. Sau đó nàng liền ra tới. Trước mặt là một chỗ nhân gian tiên cảnh, thác nước lưu phi thoan, sơn tuyền len keng. Diệu không thắng thu. Đây là Kiều Tịch Nhân ném tu vi sau duy nhất lưu lại linh tuyển không gian. Nàng nhảy vào sương mù lượn lờ linh trì, trên mặt vẫn là dầu dĩ không vui này, mau xuyên giả là độc thân cầu đi, xem không được người khác hảo. Nàng ra tới nguyên nhân chỉ có một, bị cọ hệ thống người kia nhiệm vụ kết thúc, thế giới đóng cửa, nàng làm một cái người từ ngoài đến, tự nhiên cũng đến đi theo rời đi. Liên thảo cái hôn nàng có phải hay không còn phải cảm ơn người kia làm nàng tra được thi đại học thành tích. Tức chết nàng, tức chết nàng. Linh chỉ ngoại, một đoàn mềm mại lăn một cái, rơi vào nàng trong lòng ngực. Tiêu tịch nhân bị bắn đầy mặt bọt nước, thiếu chút nữa không đem trong lòng ngực mao đoàn tử quăng ra ngoài. Đây là chỉ linh hồ, ngay từ đầu tiểu tịch nhân trở lại không gian, liền phát hiện vị này khách không ngợi mà đến. Nàng có thể đi theo mau xuyên giả đi bất đồng thế giới, cũng là vì có này linh hồ nó đại khái là mau xuyên giả bản thể, chỉ là này mau xuyên giả cũng không biết ra chuyện gì, hồn thể thân thể chia lịa, hồn thể vào nhầm nàng không gian. Xem ra vẫn là cái yêu tu. Hồ ly vẫn là ấu thể, không biết nàng khí ở nơi nào, còn bổ nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng. Tiêu tịch nhân lấy nó không có biện pháp, nàng còn dựa vào nó đi khôi phục tu vi đâu, chỉ có không thể nề hà mà xoa xoa nó. Uy, ngươi là công vẫn là mẫu? Lúc trước tiêu tịch nhân tới vội vàng, còn không có nhìn kỹ này nhiều ra tới nắm, đã bị tún đến khác không gian đi. Hiện tại mau xuyên giả muốn nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng sẽ không tiến hành tiếp theo luân, nàng có thể có rảnh hảo hảo thưởng thức hạ vị khách nhân này, nói liền phải đi bẻ ra nó chân. Linh hồ cũng thật có linh tính, nàng còn không có thượng thủ đâu, chân trượt thật sự. Từ nàng khuỵu tay hạ chạy ra đi, biết bơi còn khá tốt, kiểu tịch nhân chảo đều chảo không được. Ngươi cùng ngươi hóa hình thể đều khi dễ ta, kiểu tịch nhân tức giận đến vốc một phủng thủy bắt qua đi, quá chán ghét. Tự nhiên là vô dụng. Kết quả cuối cùng, hồ ly vẫn là ngoan ngoan về tới nàng bên người, nga ố kêu một tiếng, y đổ bán manh lấy lòng. Kiểu tịch nhân không ăn này bộ, hư một tiếng, cho ngươi lấy cái tên đi. Nghĩ đến chính mình ở trước thế giới thảm thống trải qua, nàng buột miệng thốt ra chiều chiều. Chim hoàng yến. Bóng đêm thâm trầm, nồng đậm tầng mây che khuất ánh trăng, chỉ bủn xỉn mà lưu lại một chút khe hở làm ánh trăng chảy ra. Khắp nơi phong xé rách gào thét, nghĩ đến không lâu một hồi tầm tã mưa to tức đến. Không trung bỗng nhiên sấm sét kia chớp xẹt qua. Vượt giang đại kiều an tĩnh không tiếng động, không có người đi đường xuyên qua, liền liền xe cũng không thấy một chiếc, chỉ có phong hô hô rung động, cùng bị chấn động lá cây phát ra sàn sạt run rẩy thanh. Càng sẽ không có người chú ý tới trên bầu trời khác thường. Tiêu tịch nhân ở trong bụi cỏ lăn một vòng, trên người tan thành từng mảnh đau, nước mắt đều sắp bài trừ tới. Nhưng này thân thể mềm dẻo tính cường, ngắn ngủi đau đớn sau liền không có cái gì cảm giác, thật khó nhìn ra nàng vừa mới từ mấy ngàn mét trời cao thượng rơi xuống. Nàng nhưng thật ra một cánh ốc, thật vất vả mệnh danh thành công, cùng kia tiểu hồ ly đại chiến 300 hiệp, còn không có nhìn ra nó công mẫu, đã bị tún đến thế giới này tới. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhớ năm đó nàng sất trá tu tiên giới. Ngay cả yêu vương đều là nàng váy hạ chi thần, kẻ hèn một con ấu thể hồ yêu nơi nào nề hà được nàng. Tiêu tịch nhân lại bị trong đầu nhảy ra này một hàng tự chấn kinh rồi. Yêu vương nàng năm đó còn từng có như vậy đoạn trải qua sao. Nhưng hiện tại không phải tưởng loại chuyện này thời điểm, tiêu tịch nhân cũng chưa làm rõ ràng nàng đang ở phương nào, nàng đột nhiên xuất hiện như là cái dị loại, cùng thế giới này không hợp nhau. Sau đó, tiêu tịch nhân đã bị mây tía hấp dẫn. Cách đó không xa vượt giang trên cầu lớn, đứng cá nhân. Hiện tại thời tiết hơi lạnh, nam nhân hắc áo gió bị gió thổi được với hạ tung bay. Hắn đưa lưng về phía kiều tịch nhân, thon dài thân ảnh sạch sẽ lại lênh khốc, ở phong hạ mạc danh tịch liêu chỉ là rơi vào kiều tịch nhân trong mắt, nàng trước tiên thấy, chính là hắn đỉnh đầu nồng đậm mây tía. Còn có như không hương khí. Kiều tịch nhân không có hấp thu ký ức, cũng không nghĩ ra này hương khí từ chỗ nào mà đến, chỉ là hơi hơi nheo lại mắt. Vừa lại đây liền gặp phải thế giới này khí vận chi tử. Trước thế giới chỉ có một cái hôn làm tiểu tịch nhân canh cánh trong lòng, nàng hạ quyết tâm lần này nhất định phải hảo hảo tiếp cận khí vận chi tử, vì thế vô vô trên váy cho bụi về phía trước đi, trong đầu hiện lên đến gần phương pháp mấy ngàn loại, còn không có tự hỏi vì cái gì nàng sẽ tại đây loại thời tiết mặc vào cái thế giới các nữ sinh trong miệng tên là họa tạ váy. Sau đó, tiểu tịch nhân liền mãi bất động bước chân. Nàng thấy cái kia cao gầy nam nhân một tay chống tiểu vòng bảo hộ, chân dài mượn lực, nhẹ nhàng mà phiên qua đi. Dưới cầu là vô biên vô tận quần quận nước sông, không có một chỗ đất bằng. Hắn hướng chỗ nào nhảy? Không, hắn muốn tự sát. Không kịp tự hỏi, tiểu tịch nhân theo bản năng vận dụng pháp lực, nàng thân hình cùng phong hòa hợp nhất thể, cơ hồ là trong nháy mắt, đã tiếp cận nam nhân hắn vừa mới buông ra tay, thân thể nhanh chóng đi xuống truy, tiểu tịch nhân giật mạnh hắn, một chân câu lấy vòng bảo hộ, bằng vào thân thể mềm dẻo đem chính mình hướng lên trên ném. Nàng cắn chặt răng bắt lấy nam nhân không bỏ, sửa vì dùng tay bắt lấy vòng bảo hộ. Dùng sức đem hắn hướng vòng bảo hộ nội ném, chính mình cũng đi theo ngã trên mặt đất. Nàng xuyên chính là váy, chỉ là hai bên phong trở thành nhất đắc lực giúp đỡ, đỉnh ngâng nàng làn váy, khiến nàng không có đi quang. Tiểu tịch nhân cúi đầu, không thể tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay. Nay cũng không phải là thuộc về nàng pháp lực này, rõ ràng là cái cùng trước thế giới sắp xỉ thế giới hiện đại, thân thể này lại có dị năng. Nam nhân nắm vòng bảo hộ, thong thả mà thẳng khởi bối, tựa hồ còn không có từ vừa rồi kia một màn phản ứng lại đây. Hắn du mi, trên người hơi thở ủ rột lại áp lực, ánh mắt thong thả mà dừng ở kiểu tịch nhân trên người. Tiểu cô nương nhìn qua không đến 20, người mặc màu rượu đỏ âu phục, tường vi hoa đằng ở bụi gai trùng quấn quanh sinh trường, thêu ở âu phục làn váy thượng. Nàng hơi hơi cúi đầu, cổ áo điểm xuyết thuần trắng gen, giá chữ thập mặt dây lẳng lặng mà nằm ở hoa văn thượng. Nàng có màu hạt rẻ tóc dài, rối tung trên vai trước, màu đen gen dây cột tóc theo gió tung bay, màu rượu đỏ hoa hồng sinh động nở rộ, làn da thực bạch, cơ hồ có thể thấy trên tay tím tím xanh xanh mạch máu. Phảng phất thời trung cổ họa trung đi ra quý tộc thiếu nữ. Vừa rồi, nàng chính là này chỉ tay bắt được hắn, đem hắn từ giữa không trung tún hồi trên cầu. Nhìn mềm mại không xương, sức lực lại đại cực kỳ. Hắn không nói lời nào, giữa mày gân xanh hơi đột, ngã trên mặt đất cảm giác rất đau, lỏa lộ bên ngoài da thịt bị cục đá quát phá ra, thực nhanh có huyết thấm ra. Chính là, hắn liền tử vong đều không sợ, lại như thế nào sẽ để ý như vậy một chút tiểu thương. Hai người liền như vậy rằng co, không khí càng thêm trầm ức. Mà liền ở ngắn ngủi đối diện gian, tiểu tịch nhân đã tiếp thu xong rồi nguyên chủ ký ức. Khó trách trong không khí kia quỷ dị mị hoặc hương khí thật lâu không tiêu tan, đều không phải là cố tình lưu lại mê người nước hoa, mà là mùi máu tươi. Nguyên chủ không phải người, là quỷ hút máu. Nàng là từ khe hở thời không rơi xuống. Thế giới này tương đối đặc thù, xuất hiện một cái trọng sinh nữ, thời không trật tự bị quấy rầy, vì thế tạo thành một cái khác thời không thác loạn, nguyên chủ trời xuôi đất khiến dưới rớt vào nơi này. Sau đó nàng biến thành nguyên chủ, thấy một màn này. Nam nhân trên người nhiều chỗ miệng vết thương, khẳng định sẽ có xuất huyết địa phương, quỷ hút máu đối huyết cực kỳ mẫn cảm, càng không cần phải nói trên người hắn máu vốn chính là thượng thừa, như vậy rằng co. Câu trên người nàng thèm trùng ngao ngoe dục dịch. Nàng còn không có thấy rõ nam nhân mặt, bóng đêm quá hắc, hắn bị áo gió chống đỡ, mặt toàn hoàn toàn đi vào bóng ma, chỉ có thể từ thân hình phán đoán ra là cái dáng người không tồi người. Uy thiếu nữ nhẹ nhàng mà đã mở miệng, ngươi vừa mới, là tưởng tự sát sao. Nàng nháy mắt, nhìn qua vô tội lại đáng thương, giống cái đêm khuya rời nhà trốn đi trượt chân thiếu nữ nếu xem nhẹ nàng vừa mới buộc phát ra lệnh người giật mình lực lượng. Có lẽ là ở dạng sáng vượt giang đại kiều gặp được người như vậy. Cho nam nhân một chút cộng minh, hắn mặt vô biểu tình mà gật đầu. Sau đó kéo xuống áo gió mũ. Lại một đạo tia chớp cắt qua không trung, cường quang đánh tiến đôi mắt, tiểu tịch nhân rõ ràng mà thấy hắn mặt. Cùng Hạ Vân Triều, giống nhau như lúc. Làm bậy sao nàng đây là? Nếu tự sát thất bại, hắn giống như không nghĩ ở chỗ này ở lâu, chậm gì gì mà đỡ vòng bảo hộ đứng lên, động tác máy móc lại cứng đờ, giống một khối cái sắc không hồn chết lặng mà lặp lại giả thiết tốt trình tự. Rồi sau đó không có lại liếc nhìn nàng một cái. Quay đầu muốn đi. Hắn tay bị kéo lại. Tiêu tịch nhân nào dám thả hắn đi, hắn đổi cái địa phương lại nhảy giang làm sao bây giờ, nàng đi cứu lần thứ hai. Khí vận chi tử không thể xong, nàng chính là buôn hắn tới A. Thiếu nữ tinh xảo dung nhan nở rộ ra thiện ý vô hại mỉm cười kỳ thật, ngươi nếu là muốn chết nói, không cần như vậy phiền thoái. Hai người dựa vào gần, trên người hắn cường đại khí vận cùng máu song trọng hơi thở áp lại đây, tiêu tịch nhân nơi nào bỏ được dịch khai bước chân. Hắn liếc lại đây. Thiếu nữ nắm lấy chính là cổ tay của hắn, tay nàng chỉ tinh tế lại mềm mại, cơ hồ không cảm giác được độ ấm. Cùng này nước sông giống nhau lạnh. Thấy nam nhân rốt cuộc có một chút phản ứng, tiểu tịch nhân theo nói, ta là huyết tộc. Cái này lời kịch phi thường trung nhị, nhận thấy được sắc mặt của hắn đã ở biến, tiểu tịch nhân căng ra đầu nói ta hiện tại rất đói bụng, không cần lãng phí lương thực, làm ta cắn một ngụm. Nàng là đem đơn thuần vô tội suy diễn đến mức tận cùng, đem cắn người coi như một kiện bình đạm không có gì lạ sự. Vân đạm phong khinh mà nói ra. Nam nhân cúi đầu xem nàng. Đột nhiên xuất hiện lấy quỷ mị di động tốc độ xuất hiện ở hắn bên người, đại cực kỳ sức lực, không có độ ấm ngón tay cùng một thân không hợp nhau trang vẫn chẳng sợ hiện tại đầy đường đều là o nương, lại rất thiếu có thể suy diễn ra loại này bệnh trạng, tái nhợt, mỹ lệ khí chất. Tựa hồ thật là có như vậy vài phần mức độ đáng tin. Chân trời lại sấm sét âm ầm. Dấu hiệu sắp mưa càng lùng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, kéo kéo khóe miệng, nói hảo. Dù sao hắn cũng không biết hiện tại nên làm cái gì. Tiểu tịch nhân đều không có nghĩ tới hắn sẽ đồng ý. Nhìn trên mặt hắn bình tĩnh không gợn sóng biểu tình, đáy mắt là xa lạ cùng lạnh nhạt, một tia thú vị cũng không, tựa hồ đối thế giới này hoàn toàn tuyệt vọng. Rõ ràng ở trước thế giới, gương mặt này mỗi ngày đối với nàng cười, vẻ mặt hài hước mà kêu tiểu kiểu muội muội. Sau đó hắn liền vươn một cái tay khác, đem đang ở đổ máu miệng vết thương lộ cho nàng. Tiểu tịch nhân đảo cũng không có cùng hắn khách khí, nàng vừa mới vận dụng dị năng. Là thật sự có điểm đói, vì thế cúi đầu, ở hắn miệng vết thương nhẹ nhàng mà liếm một liếm. Hai viên răng nanh đúng lúc lộ ra tới. Nam nhân ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên mặt, cũng thấy này hai viên đột nhiên xuất hiện răng nanh. Nàng lời nói đã không cần hoài nghi, nếu là giả, kia nàng ngụy trang thật đúng là rất thiên ý hề vô phùng. Nhưng kia thì thế nào, hắn một chút hứng thú đều không có. Mặc kệ là đầu giang vẫn là bị quỷ hút máu cắn chết, chỉ cần có thể rời đi thế giới này, hắn cũng chưa ý kiến. Nhưng mà, đương thiếu nữ mềm mại môi áp xuống tới, răng nanh chống hắn động mạch chủ, lại chỉ là nhẹ nhàng liếm đi miệng vết thương huyết châu, không có bước tiếp theo động tác. Nàng biểu tình thành kính mà chuyên chú, phảng phất ở đối đãi một kiện vô cùng thần thánh sự tình, mềm mại cái lưỡi vướt ve quá hắn làn da, thông thả ôn hòa. Đây là một loại, chưa bao giờ từng có cảm giác. Như là trong sa mạc người phát hiện nguồn nước, đêm này coi là một kiện chân bảo, lặp lại tới gần yêu thích không buông tay, lại nhân không tha, chậm chạp không có dùng tài hùng biện. Là bị quý trọng sao? Trên thực tế, tiểu tịch nhân không có cắn hơn người, thật đúng là không biết nên như thế nào hạ khẩu. Trước mặt này chỉ tay bị thượng đế tinh điêu tế trác, giống như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, nếu là muốn hút hắn huyết, nàng còn rất luyến tiếc. Phút chốc ngươi, chân trời ầm vang một tiếng vang lớn, tầm tã mưa to ập vào trước mặt. Nam nhân theo bản năng thu hồi tay. Tiểu tịch nhân căn bản không giam cầm hắn, hắn thu tay lại, nàng cũng tùng khẩu, chỉ là còn vẫn duy trì quỳ xuống đất túi người tư thế, nghiêm túc mà chuyên chú. Mưa to tùy ý rơi xuống, giang mặt bị rào đến gợn sóng nổi lên bốn phía, tiểu tịch nhân vươn tay, lấy lòng bàn tay vì trung tâm hình thành vô hình cái chắn, không có làm mảy may mưa to dừng ở bọn họ trên người. Hắn lông mày hơi túc. Tiếp theo, một chiếc màu đen quần ngừng ở vượt giang đại kiểu cối. Người mặc quản gia phục nam tử cầm ô đi ra, nhìn thấy trên cầu hai người, nháy mắt thay đổi sắc mặt nhị thiếu ra ngài như thế nào chạy đến nơi đây tới ta tới đón ngài trở về. Một mặt chán ghét từ nam nhân trong mắt hiện lên. Ngươi phải đi sao bên người thiếu nữ lôi kéo hắn ống tay áo. Hắn không có phản ứng. Nàng cũng không nóng nảy, lo chính mình nói chuyện ngươi có thể, dẫn ta đi sao. Chim Hoàng Yến, 2. Ngươi nói muốn cho ta cắn, ta còn không có hạ khẩu đâu. Thấy hắn không phản ứng, nàng bĩu môi, ủy khuất cực kỳ. Hắn bị này ánh mắt xem đến ngây người, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã gật đầu. Quản gia đi qua chạy, đem một phen dù đưa qua đi, nhị thiếu gia, bên ngoài vũ đại, cùng ta trở về đi. Hắn thấy kiểu tịch nhân, thực sự bị kinh diễm một phen, lại cảm thấy có loại nói không nên lời cổ quái. Trời mưa lớn như vậy, hắn căng dù, góc áo đều ướt đẫm, này hai người lại một giọt vũ cũng không có dính lên, như là bị ngăn cách ở thế giới này ở ngoài. Vị tiểu thư này là hắn hỏi một câu, tiểu cô nương, đã khuya, như thế nào còn một người ở bên ngoài. Tiểu tịch nhân váy đã ố uế, tóc cũng hơi có chút hỗn độn, hơn nữa một thân như vậy trang phẫn, rạng sáng hai điểm xuất hiện ở kiều biên. Rất giống là cùng người trong nhà cãi nhau chạy ra trượt chân thiếu nữ. Nam nhân không tiếp hắn dù, lạnh lẽo ánh mắt rơi xuống, xem đến quản gia trong lòng run lên, ta muốn mang nàng đi. Phía trước chỉ là nói một cái hảo tự, thanh âm thực nhẹ, hiện giờ một câu hoàn chỉnh nói ra tới, tiểu tịch nhân mới phát giác hắn thanh âm khàn khàn đến lợi hại, tựa hồ hồi lâu không có mở miệng nói chuyện qua. Nhân nguyên nhân chính là như thế, làm như bỏ thêm băng rượu mạnh, nồng đậm chính là gợi cảm. Vũ thế như chú, quản gia không hảo cùng hắn ở trong mưa tranh chấp. Lại nói mưa to thiên phóng tiểu cô nương ở bên ngoài cũng không phúc hậu, vì thế vội vàng nói, hảo hảo hảo, nhị thiếu gia, ngài mau lên xe đi. Hắn đã hồi lâu không có nghe nhị thiếu gia mở miệng nói chuyện qua, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình ngũ vị tạp trần. Từ đã xảy ra kia chuyện, vốn là trầm mặc ít lời nhị thiếu gia càng là hâm hực, không nói hồi hạ ra, hắn chiếu cố nhị thiếu gia lâu như vậy, xem hắn làm nhiều nhất sự tình, chính là nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Hắn là kinh hồn táng đảm thật sự. Nhị thiếu gia phát ngốc thời điểm luôn thích khoa tay múa chân, trong chốc lát vuốt thủ đoạn động mạch chủ, trong chốc lát vuốt sau cổ, trong chốc lát lại mở ra cửa sổ. Hiện tại nhị thiếu gia trạng thái vốn là không tốt, buổi tối hộ công phát hiện hắn không thấy, sợ tới mức hồn đều phải không có, trời biết một đường tìm tới vượt giang đại kiều quản gia tâm tình có bao nhiêu phức tạp, hắn sợ hắn đến chậm một bước, nhìn thấy cũng chỉ có quần cuộn trường giang thủy. May mắn, mấy người trầm mặc mà lên xe. Tiêu tịch nhân vẫn luôn lôi kéo nam nhân góc áo, tự giác đứng ở hắn phía sau, thoạt nhìn ngoan ngoãn. Quản gia trộm quay đầu lại liếc mắt một cái, tiểu cô nương lớn lên thật là xinh đẹp, trên người quần áo giá cả xa xỉ, đặc biệt là những cái đó làm điểm xuyết đá quý, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới nó giá trị, sợ là nào hộ nhà có tiền tiểu thư. Này nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu, trước ở nhờ một đêm, ngày mai buổi sáng hắn lại tra nàng thân phận đem người đưa trở về. Xe thong thả khởi động. Tiểu tịch nhân còn ở tiêu hóa tiếp thu đến ký ức. Nguyên chủ chuyện xưa không có gì hảo thuyết, sai rồi thời không huyết tộc nữ thân vương, cuối cùng bởi vì không phù hợp thời không pháp tắc bị mạt sát. thế giới này cốt truyện cùng nguyên chủ không nhiều lắm quan hệ, ngược lại là trước mặt Hạ Vân Triều đúng vậy, cũng theo Hạ Vân Triều. Nàng cùng thế giới pháp tắc đấu trí đấu dũng, trên đường lấy người đứng xem thân phận chứng kiến. Chuyện xưa nguyên nhân gây ra, là hào môn tiểu thư Tô Thanh Nhiệm ôm hận trọng sinh, ngoài ý muốn trói định công lược hệ thống, sau đó bắt đầu chằn trọc với hào môn thế gia chi gian. Hơn nữa cùng hạ thị trưởng môn nhân Hạ Quân Đình đã xảy ra một loạt yêu hận tình thù cuối cùng hay hẹn mùa. Cốt truyện nói như thế nào, đặc biệt giống trước thế giới kiều tịch nhân cùng đồng học ở tiết tự học buổi tối trộm dùng di động xem cái loại này bá đạo tổng tài văn. Nếu như vậy xem, Tô Thanh Nhiễm là nữ chủ, Hạ Quân Đình là nam chủ, như vậy Hạ Quân Đình đệ đệ Hạ Gia Nhị thiếu gia Hạ Vân Triều chính là trong truyền thuyết nam nhị. Chuyện xưa cũng là có như vậy một đoạn Hạ Vân Triều nhảy giang cốt truyện, bất quá hắn nhảy giang về sau, bị Tô Thanh Nhiễm cứu. Tô Thanh Nhiễm lợi dụng hệ thống cấp ra thuốc viên cứu sống hắn, chỉ là hắn mất đi sở hữu ký ức. Lúc này, nam nữ chủ còn không quen biết, Tô Thanh Nhiễm cùng Hạ Vân Triều lấy huynh muội tương xứng. Sau lại nàng lần đầu tiên cùng nam chủ thân mật tiếp xúc, cũng là vì mang theo Hạ Vân Triều trở lại Hạ gia, bị Hạ gia coi như ân nhân đối đãi. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, hắn là Hạ Quân Đình cùng cha khác mẹ đệ đệ, mẫu thân là Hạ phụ Bạch Nguyệt Quang, năm đó Hạ phụ bị bắt cùng nàng chia tay cưới hiện tại thái thái. Kết hôn về sau hai người bảo trì tình nhân quan hệ, chờ Hạ Thái Thái tìm người tới cửa bức nàng rời đi, nàng mới phát giác chính mình đã mang thai. Bạch Nguyệt Quang là cái đa sầu đa cảm lại ngốc bạch ngọt nữ nhân, cùng người nhà quyết liệt sau lăng là sinh hạ hài tử, rồi lại không quan tâm, đem hắn coi như chính mình cực khổ sinh hoạt nơi phát ra. Gia đình lãnh nhiệt bạo lực dẫn tới Hạ Vân Triều từ nhỏ tình cảm đạm mạc, đối thế giới này không có chút nào hứng thú. Hiện tại thời gian này điểm, là Bạch Nguyệt Quang buồn bực mà chết không lâu. Hạ phụ dẫn người tìm được Hạ Vân Triều, làm Hạ Vân Triều nhận tổ quy tông. Nhưng là Hạ Thái Thái không mừng hắn, nơi trốn nhằm vào hắn, tìm mọi cách đem hắn đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Cho nên Hạ Vân Triều đối sinh hoạt hoàn toàn mất đi hứng thú, chạy ra bệnh tâm thần bệnh viện, lựa chọn đi lên tuyệt lộ. Bất quá Hạ Vân Triều đối Tô Thanh Nhiệm nhưng thật ra không có gì cảm tình, nhiều nhất chỉ là ân nhân cứu mạng, bất luận là mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ sau thái độ đều nhất trí hắn từ nhỏ liền thiếu hụt cùng người ở chung tình cảm. Bất quá liên hệ đến Tô Thanh Nhiễm bên kia, tiểu tịch nhân cứu Hạ Vân Triều, đối nguyên cốt truyện ảnh hưởng còn rất lớn. Tiểu tịch nhân lông mày chọn chọn. Mặc kệ nó, nàng mới không để bụng cái gì cốt truyện không cốt truyện, nàng chính là tưởng tu luyện thôi. Xe khai có trong chốc lát, nàng biểu hiện như là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này đồ vật giống nhau. Đối loại này lại đại còn có thể thay đi bộ tiên tiến công cụ rất là tò mò, nhìn chung quanh hồi lâu, thực không an phận. Duy nhất bảo trì, chính là tay chặt chẽ nắm chặt Hạ Vân Triều góc áo. Tựa hồ sợ chỉ cần nàng bung ra, Hạ Vân Triều liền sẽ chạy. Hạ Vân Triều hơi hơi rũ mi, không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là đương tầm mắt rơi xuống ngoài cửa sổ khi, thần xác chợt lạnh xuống dưới, tầm tận xương hàn ý ngươi muốn mang ta hồi bệnh viện. Hắn biết hắn từ nhỏ liền cùng mặt khác hài tử thực bất đồng. Đương nhiên, mặt khác hài tử sẽ không giống hắn giống nhau, có một cái điên cuồng mẫu thân. Đánh chửi là chuyện thường, đánh đánh lại sẽ ôm hắn khóc, hỏi hắn vì cái gì cùng phụ thân hắn lớn lên giống như. Hắn có thể có biện pháp nào đâu, hắn diện mạo là từ cha mẹ quyết định. Hạ Vân Triều tổng cảm thấy, nếu nữ nhân kia trên đời, bị đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện hẳn là nàng, mà không phải hắn. A, không, không phải quản gia bị hắn hoảng sợ, đi rồi con đường này. Nói xong, hắn liều mạng đối tài xế đưa mắt ra hiệu, làm hắn từ con đường này thượng khai đi. Ta phải về ta phòng ở. Hắn ngữ khí như cũ đạm mạc. Không phải bệnh viện, không phải Hạ gia, càng không phải hắn từ nhỏ lớn lên cái kia ra. Là hắn dùng chính mình kiếm tiền mua phòng ở. Lúc ấy Hạ phụ chính là ở kia tìm được hắn, quản gia là biết đến, vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta chính là đi nơi đó. Sau đó đem địa chỉ dùng hẹ chặt cấp tài xế đã phát qua đi. Hắn động tác nhỏ Hạ Vân Triều thu vào đáy mắt, hắn châm chọc mà câu môi dưới, cái gì cũng chưa nói. Nay không khí thật sự quỷ dị, quản gia ý đồ nói điểm cái gì, thay đổi cái đề tài, tiểu cô nương, nhà ngươi đang ở nơi nào chờ hạ ta đưa ngươi trở về đi. Sau đó hắn liền từ kính chiếu hậu thấy thiếu nữ cúi đầu, cư nhiên hướng bọn họ nhị thiếu gia trong lòng ngực toản, thanh âm run rẩy, nhìn qua cảnh giác cực kỳ ta không cần về nhà. Quản gia mở rộng tầm mắt, trong lòng ngực một đoàn mềm nhào lên tới, Hạ Vân Triều cũng là sửng sốt, ngay sau đó theo bản năng liền phải đẩy ra. Hắn mày gắt gao ninh, đối thượng thiếu nữ vô tội lại lấy lòng ánh mắt, trong lòng lại là mềm. Sau đó liền không có nói cái gì, từ nàng ôm. Trên người nàng lạnh lẽo. Lỏa lộ bên ngoài da thịt làm như không hòa tan được hàn băng, nho nhỏ mềm mại, bế lên tới kỳ thật còn có điểm thoải mái. Giảm bớt trên người táo ý. Tiểu tịch nhân ôm một lát liền buông lòng ra. Nàng hiện tại phiền thật sự, đói khát cảm mãnh liệt, vừa rồi kia hai giọt huyết như thế nào đủ, nhưng thật ra đem nàng toàn câu ra tới, trước mặt Hạ Vân Triều đối nàng mà nói chính là độc dược, hơi chút phát ra hơi thở, nàng liền nhịn không được nhào lên đi. Liên như vậy ôm, nàng thật sợ chính mình một cái không cẩn thận, ở chỗ này cắn hắn. Tiểu Tịch Nhân trong lòng có ý tưởng, trước ăn vạ cùng hắn về nhà lại nói. Xem hắn đối nàng giống như không như vậy bài xích, hẳn là sẽ không đem nàng đuổi đi đi. Rốt cuộc, huyết tộc. Ai không hiếu kỳ đâu. Kia, tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Thấy vấn đề này không thể thực hiện được, quản gia lại thay đổi một cái. Đem tên hỏi ra tới, cha thân phận liền phương tiện. Xe vừa vặn đi ngang qua thương nghiệp khu, đại lâu thượng cao cao treo mổ khoảng trò chơi poster, tiểu Tịch Nhân nhìn lướt qua, không cần nghĩ ngợi mà nói tiểu kiểu. Quản gia hắn còn tôn thượng hương đâu. Cho nên nói, như vậy một cái trung nhị thiếu nữ, vì cái gì muốn ở rạng sáng 2 giờ đồng hồ chạy ra a? Tiểu Tịch Nhân mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, quay đầu lại hỏi Hạ Vân Triều, ca ca ngươi tên là gì nha? Hạ Vân Triều nửa hát mắt, ngữ khí nhàn nhạt, Hạ Vân Triều. Nàng lại nết miệng cười Hạ ca ca. Hạ Vân Triều không phản ứng, vẫn như cũ một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Quá buồn. Không lâu, xe rốt cuộc ngừng ở tiểu khu cửa. Bên ngoài vũ nhỏ chút, cũng không dừng lại, Hạ Vân Triều đẩy ra cửa xe, không có bất luận cái gì cảm giác, liền như vậy đi vào trong mưa. Hạ ca ca Tiểu Tịch Nhân đuổi theo đi, giữ chặt hắn góc áo, từ từ ta. Nàng một tới gần, xối ở trên người hắn vũ lập tức biến mất. Nhị thiếu gia, dù quản gia ở phía sau kêu. Hạ Vân Triều biểu tình đạm mạc, đối phía sau thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, bước ra chân dài liền đi. Tiểu Tịch Nhân vội vàng đuổi kịp. Hắn nhưng thật ra nghĩ đến phía sau còn đi theo cái chân ngắn nhỏ, bước chân thả chậm chút, không hai hạ Tiểu Tịch Nhân liền theo đi lên. Hắn ở tại lầu 16, soát tạp thượng thang máy. Lại mặt bộ phân biệt giải khóa, Tiểu Tịch Nhân theo ở phía sau tò mò cực kỳ, các ngươi nhà ở đều là cái dạng này sao? Nàng lời nói, Hạ Vân Triều đối truy cứu thật giả không có gì hứng thú, cho nên cũng không trả lời. Tiểu Tịch Nhân nhưng thật ra không đổi, lầm bầm lầu bầu, ngươi giống như còn vô dụng chìa khóa ai cửa phòng như thế nào khai hơn nữa các ngươi lên lầu, đều không cần chính mình đi đường ta nhớ rõ ta trong ấn tượng nhân loại thế giới, không chung là xám xịt, nhưng cái đó đại máy móc thực xảo, thay đi bộ công cụ giống như còn là xe ngựa. Nguyên chủ là thời đại nào nàng không biết, dù sao nàng liền dùng chính mình trong đầu chỉ có một chút về thế giới này lịch sử tri thức nói bừa đi. Hạ Vân Triều rốt cuộc có điểm phản ứng, trở về một vấn đề trong đen. Chim Hoàng Yến, 3. Hắn đem cửa đóng lại. Tiểu Tịch Nhân một bộ không nghe hiểu bộ dáng ha. Hạ Vân Triều thẳng hướng phòng ngủ đi đến. Hào đi, xem ra là nàng lời nói có điểm nhiều, hắn không nghĩ lý nàng. Giày giá chỉ có một đôi dép lê, vừa mới bị Hạ Vân Triều xuyên đi rồi. Tiểu Tịch Nhân liền không thoát, đứng ở thảm thượng nghiêm túc tự hỏi nàng có phải hay không nên đổi cá nhân thiết, có lẽ ngay từ đầu liền lấy xoáy khốc cuồng bá tun cao lãnh nữ vương hình tượng lên sân khấu, sẽ so loại này ngốc bạch ngọt tiểu lò lỉ càng có thể hấp dẫn người lực chú ý một chút. Kia nàng đống nhiên thay đổi người thiết không phải sẽ có vẻ thực tinh thần phân liệt sao? Làm người thật khó. Sau đó liền thấy Hạ Vân Triều xách theo một đôi dép lê đi ra, ném đến nàng trước mặt, không cần ăn mặc giày đi. Khó được nhiều lời câu nói. Tự nhiên còn có điểm ghét bỏ. Tiểu Tịch Nhân kia một chút tiểu vui vẻ tan thành mây khói trước thế giới không biết là ai cầu nàng muốn cùng nàng yêu đương có lẽ không có. Lời tuy nói như vậy, nàng vẫn là thay đổi giày. Dép lên là Hạ Vân Triều số đo, mặc ở nàng trên chân quá lớn, Tiểu Tịch Nhân run run, thật sợ lại đi hai bước dép lê liền sẽ rơi xuống. Nàng chạy đến trên sofa cuộn, đem dép lê cởi ra, hai chân phóng thượng sofa. Bằng ra sofa thực lạnh, cùng phòng này cách điệu giống nhau, không có một chút nhân tình vị. Bất quá cũng may Tiểu Tịch Nhân chính mình trên người liền không có độ ấm, cũng không để bụng cái gì cảm giác. Này căn hộ là thực bình thường chung cư, 3 phòng 2 sảnh 100m², gia cụ không nhiều ít, phòng thực không, có vẻ quẩn cũ é. Hạ Vân Triều cầm dép lê sau liền hướng hành lang đi, sau đó rốt cuộc không xuất hiện quá, không biết chạy đi nơi đâu, cũng không còn nàng. Tiểu Tịch Nhân đầu đại. Nàng vẫn là đói đến hoảng, nhận mệnh đi phòng bếp phiên hạ, tủ lạnh giống tuyết, một cây lá cải cũng chưa thấy. Chẳng lẽ nàng muốn cắn chính mình sao? Cư nhiên có nghèo túng đến như thế cảnh giới một ngày, Tiểu Tịch Nhân khổ sở mà trở lại phòng khách. Hiện tại nàng không có di động không có thân phận, chính là cái vào nhầm dị thế giới trung nhị thiếu nữ, đột nhiên ngồi xuống, cũng không biết có thể làm điểm cái gì. Nàng đi đến TV trước đùa nghịch vài cái, sau đó phát hiện chính mình là thật sự sẽ không khai TV. Nàng ở trước thế giới đãi bất quá một năm, tiểu gia có TV, chính là hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, đại gia muốn xem cái gì đều là ở di động trên máy tính. Vì thế TV loại đồ vật này liền giống như không có tác dụng, dẫn tới Tiểu Tịch Nhân đến nay đều không có chẳng qua. Tiểu Tịch Nhân lăn lộn một hồi lâu, cuối cùng mở ra TV, cam chịu đài ở phóng tin tức, nói chính là quốc tế thượng sự tình, rất nhàm chán, nàng xem đến mơ màng sắp ngủ. Còn cùng với đói khát cảm. Hạ Vân Triều tiến vào thấy chính là này phó cảnh tượng. Người mặc gỗ thì câu phục thiếu nữ ghé vào trên sofa, một tay chi cằm, lười biếng mà nhìn tivi, đôi mắt lại là toàn nhắm lại. Gen dây cột tóc bị nàng hủy đi gác ở trên bàn trà, lật phát nhu nhu mà rũ ở trước ngực, nhìn còn rất ấm áp. Quỳ hút máu khíu giác nhanh nhạy, đương đồ ăn cùng nàng xuất hiện ở cùng dưới mái hiên sau, nàng lập tức mở to mắt. Hắn vừa mới tắm rửa xong, nửa người trên áo sơ mi nút thắt còn không có khấu, lộ ra vân da rõ ràng cơ bắp, tuy rằng thực gầy, dáng người lại vẫn phải có. Bởi vì ăn mặc đoạn áo sơ mi, cánh tay thượng vết thương rõ ràng mà rơi vào kiểu tịch nhân trong mắt. Trên cơ bản là mài ra tới thương, đã kết vảy. Trên người nàng cũng có, bất quá khép lại năng lực xa so với hắn muốn hảo, hiện tại đều đạm sắp nhìn không thấy. Trên người hắn thật sự rất thơm. Tiểu tịch nhân có điểm phân không rõ là sữa tắm mùi hương, vẫn là miệng vết thương máu hương vị. Nhưng mà Hạ Vân Triều cao mày, ngươi không đổi quần áo liền ngồi ở trên sofa. Lúc trước lấy dép lê chỉ là một chút ghét bỏ, hiện tại chính là 10 thành 10. Tiểu tịch nhân theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình váy. Hảo đi, rơi trên mặt đất hai lần, là có điểm dơ, gen còn bị quắt phá. Nhưng cũng không đến mức như vậy đi, cho rằng nàng nguyện ý biến thành bộ dáng này sao. Tiểu cô nương thực ủy khuất ta không có quần áo. Hạ Vân Triều lâm vào trầm mặc. Nữ sinh xuyên ý gì hề phục sao, hắn nơi này cũng không có. Nếu không phải bởi vì thấy nàng vừa không tắm rửa lại không đổi quần áo ngồi ở hắn trên sofa, hắn đều sẽ không theo nàng nói chuyện. Ngươi có tiền sao? Tiểu tịch nhân hỏi hắn. Hắn gật đầu. Tiểu tịch nhân vươn tay, ta chờ trời đã sáng đi mua. Hắn nhìn qua, thần sắc hơi phức tạp. Cuối cùng vẫn là đi tới, từ áo gió trong túi lấy ra một trương tạp đưa cho nàng, báo 6 vị số mật mã. Hạ Vân Triều từ nhỏ làm người là đạm mặc chút, phần ngoại lệ vẫn là đọc xong, lại còn có rất có thiên phú, đại học thời điểm đã bị Hạ Thị nhìn trúng. Mặt sau cũng là vì tiến Hạ Thị công tác, mới có thể bị phát hiện thân phận. Tiểu tịch nhân không chút khách khí mà nhận lấy, niết ở trên tay đoan trang, hiện tại trả tiền liền dùng cái này sao? Không phải hắn miệng lưỡi bình tĩnh, giống nhau dùng di động. Đối thượng nàng tầm mắt, hắn xoa xoa huyệt thái dương, một trận phiền ý nảy lên tới tính ngươi không cần ra cửa, ta tới giải quyết. Tiểu tịch nhân ngoan ngoãn mà nga một tiếng. Nhận thấy được Hạ Vân Triều bất thiện tầm mắt còn ở trên người mình, nàng tự giác mà đứng lên, ta còn là đi tắm rửa một cái đi ngươi mượn kiện quần áo cho ta. Tựa hồ là đem nên nói đều nói xong, cái này hắn không lại lý nàng, trực tiếp dùng hành động chứng minh, đến trong phòng ngủ tìm cái áo sơ mi ném cho nàng. Tiểu nam áo sơ mi đối nàng tới nói hoàn toàn có thể đương váy xuyên, tiểu tịch nhân so một chút, đều đến đầu gối. Nguyên chủ đây là có bao nhiêu lùn? Nàng có điểm hoài nghi, nếu nàng đi cao lãnh ngự tỷ phòng, thân thể này căng đến lên sao? Mặt sau Hạ Vân Triều không hề quản nàng, thấy nàng cũng không có gì khác muốn bắt, đi vào chính mình phòng. Tắm rửa xong lúc sau tự nhiên là muốn ngủ rồi. Hiện tại đã tam điểm nhiều, bên ngoài thế giới còn một mảnh hắc ám, một chút hừng đông xu thế đều không có. Cái này điểm, nếu là còn không có buồn ngủ, vậy thật sự không cần ngủ. Hạ Vân Triều nằm ở trên giường, buồn ngủ là không có, chỉ là ở trong bóng tối hắn mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Vì cái gì muốn tự sát đâu? Kỳ thật Hạ Vân Triều cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Nhìn bệnh viện muôn hình muôn vẻ người, thật điên khùng, trang điên khùng, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy tồn tại rất mệt. Thế giới này như vậy dơ bẩn hắc ám, đợi có ý tứ gì có lẽ thật giống nàng cái kia mâu thân nói, hắn tồn tại chính là cái sai lầm. Vậy đã chết tính. Ý niệm nổi lên chỉ là trong nháy mắt, hắn tức khắc liền trả giá hành động. Hắn đối cái gì đều là nhàn nhạt, tựa như chạy ra bệnh tâm thần bệnh viện, hắn có rất nhiều loại biện pháp, chỉ là vẫn luôn lười đến làm. Kế hoạch quả nhiên thực thuận lợi, trong khoảng thời gian ngắn không ai phát hiện hắn rời đi hoặc là bọn họ căn bản là không thèm để ý hắn sinh tử. Hạ gia tiếp nhận hắn duy nhất nguyên nhân chính là hắn đầy hứa hẹn Hạ gia sáng tạo tài phú thực lực. Hiện tại hắn bị Hạ Thái Thái chen ép, cho dù có thực lực, cũng không ai dám dùng hắn. Tự sát rốt cuộc là xúc động mà làm chi, nếu lại cho hắn vài phút, hoặc là ra điểm cái gì ngoài ý muốn, hắn không có thuận lợi đến bờ sông kia đại khái hắn liền không có tự sát. Đúng là bởi vì loại này ý niệm không đủ mãnh liệt, hắn bị cứu về sau, mới bình tĩnh không giống cái mới vừa trải qua quá tự sát người. Cái kia tiểu cô nương, kỹ thuật diễn rất vụ về, hắn không vạch trần. Là quỳ hút máu hoặc là trung nhị bệnh nhập bệnh tình nguy kịch, Hạ Vân Triều không nghĩ nhiều, dù sao đều không sai biệt lắm. Có điểm thân thủ là thật sự, không có nhiệt độ cơ thể cũng là thật sự, bất quá thời đại không giống nhau linh tinh, vừa thấy chính là nói dối. Nàng thích hướng thời đại này thích hướng quá tự nhiên, hoàn toàn không giống như là thời trung cổ xuyên qua tới người. Liên tính giả bộ một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, một chút chi tiết nhỏ vẫn là không lừa được người. Có lẽ nàng đối người ngoài diễn rất thành công, nhưng Hạ Vân Triều không phải cảm tính người, lạnh nhạt một khuôn mặt xem thế giới này, tâm bất động, cái gì đều không lừa được hắn. Đại khái nàng chỉ là muốn tìm điểm đề tài. Kia lại như thế nào? Hắn quyết định đem nàng mang về nhà, tựa như hắn đi tự sát giống nhau, lúc ấy có cái kia ý niệm, hắn liền trả giá hành động. Đến nỗi có cái gì hậu quả, hắn chưa bao giờ sẽ suy xét. Hắn không đem nhân sinh đương cả đời quá, có một ngày là một ngày, cho nên làm cái gì đều tùy tâm sở dụng. Hạ Vân Triều nhắm mắt. Trong bóng đêm hết thể cảm quan đều bị phóng đại. Hắn có thể rõ ràng mà nghe thấy đối diện phòng tắm tiếng nước xu đỉnh, rồi sau đó môn bị kéo ra, chỉ là không có tiếng bước chân. Quá nhẹ. Tiểu tịch nhân nội tâm tưởng đem Hạ Vân Triều đi một vạn biến. Nàng khoác áo sơ mi ra tới, bên trong ăn mặc váy nội đáp, sau đó đem váy ném vào máy giặt. Loại này quần áo phòng trưng đắc thủ tẩy, bất quá nàng cũng không thèm để ý, lại không hàng ngày, treo lên đảm đương chấn quải tủ quần áo chi bảo tính. Hạ Vân Triều cũng không cho nàng an bài hạ trụ địa phương. Tam gian phòng chỉ có một phiến cửa phòng là nhắm chặt, vừa thấy chính là hắn phòng, tiểu tịch nhân đẩy ra mặt khác hai cánh cửa. Một cái bày mấy cái kệ sách cùng máy tính bàn, trên cơ bản trống không, một cái khác, càng không, liền thả trưng giường, liền chăn đều không có. Nàng có phải hay không còn nên may mắn một chút, nệm còn ở, không đến mức làm nàng ngủ tấm ván gỗ. Hạ Vân Triều tưởng sự tình nghĩ đến một nửa, cửa phòng bị một bàn tay đẩy ra, một chút quang thấm tiến vào. Hắn nhíu nhíu mày, nhắm lại mắt, tiểu cô nương hiển nhiên không thèm để ý hắn có hay không ngủ, trực tiếp mở miệng hạ ca ca, còn có chăn sao. Này gian phòng đồ vật liền nhiều sao, quải tủ quần áo gì đó đều ở, xem ra chỉ có này gian phòng có sinh hoạt dấu vết. Không nghĩ tới nàng hỏi chính là vấn đề này, Hạ Vân Triều vi lăng, sau đó chỉ quải tủ quần áo, ý bảo nàng chính mình đi lấy. Nàng thuận tay liền khai đèn. Cái này hoàn toàn thấy rõ ràng. Tiểu cô nương khoác hắn áo sơ mi, cổ áo rất thấp, mặt trên nút thắt không khấu, liếc mắt một cái là có thể thấy xương quai xanh. Nàng dáng người thực hảo, lúc trước ăn mặc váy không chú ý, hiện tại mới phát giác nên có một chút cũng không ít, mạn rượu thức tha, màu da bạch như chi ngọc. Hạ Vân Triều mặt vô biểu tình mà quay đầu đi. Này chăn! Tiểu tịch nhân phi thường ghét bỏ. Vừa thấy chính là mùa đông, hoặc là chính là mùa hè thảm. Hắn thích đi cực đoan đại khái duy nhất một giường mỏng chút, ở trên người hắn đi. Nàng cuối cùng chỉ lấy thảm đi, ý bảo tính mà cái một chút, dù sao thân thể này là quỷ hút máu, đối lãnh nhiệt không có gì cảm giác, cũng sẽ không sinh bệnh. Rồi sau đó rời đi phòng. Ngay sau đó, Hạ Vân Triều mở bừng mắt, nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng thật lâu ngưng thần. Hắn nhìn lầm rồi sao, cảm giác nàng còn có điểm khó chịu. Hạ Vân Triều vẫn là cái kia ý tưởng. Kia lại như thế nào? Hắn mới không để bụng. Chim Hoàng Yến, 4. Khó chịu là đương nhiên. Còn không ngừng một chút. Phòng buồn không lớn, lại bởi vì không có gì đồ vật, có vẻ thức không, nhiệt độ không khí cũng thấp thượng không ít. Tiểu tịch nhân cái thảm lăn qua lộn lại, đảo không phải bởi vì lạnh, mà là đói. Hào đói a. Nàng tóc vựng, cảm thấy chính mình đều bắt đầu xuất hiện ảo giác, hàn ý bám vào làn da thượng hướng trong lòng toàn. Chỉ có cuộn thành một đoàn, nàng mới hơi chút dễ chịu một ít. Sớm biết rằng xuyên nội đáp, nàng liền không hỏi Hạ Vân Triều muốn áo sơ mi. Áo sơ mi thượng tất cả đều là hắn hương vị, cái loại này như có như không, câu nhân tâm hồn hương khí, dẫn nàng đầu lưỡi đánh triển, vừa lơ đãng, răng nanh liền lộ ra tới. Tiểu tịch nhân rụt rụt. Muốn chết. Nàng không biết chính mình ở trên giường làm háo bao lâu, phòng liền cửa sổ đều không có, bên người nàng không có di động không có đồng hồ, làm nàng vô pháp phán đoán thời gian. Quỷ hút máu là ban đêm hoạt động sinh vật, nàng hiện tại một chút cũng không gây, lại bởi vì đói khát. Ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh. Đặc biệt là ngủ không được, giống như thời gian bị vô hạn kéo trường, vì thế rõ ràng đói khát cảm càng thêm bị bỏng nàng. Nguyên chủ cũng không biết sao lại thế này, sợ là bởi vì thời không xuyên qua tiêu hao sức lực, lại bị nàng động dị năng. Thật là khó chịu. Tiêu tịch nhân dầu dĩ mà tưởng, nàng sẽ không bởi vì đói chết mà rời đi thế giới này đi. Nếu nàng ở thế giới này đã chết, có thể hay không không thể quay về. Ai cũng vô pháp trả lời nàng. Hạ Vân Triều cũng không ngủ. Ở trên giường nằm thuần đương nhắm mắt dưỡng thần, 6 giờ rưỡi vừa đến, hắn liền đúng giờ mở mắt. Ngày mới mới vừa lượng, đêm dấu vết còn ở, ánh mặt trời cũng không chói mắt. Hắn chỉ là kéo ra bức màn nhìn một cái, lại đóng lại. Hắn còn có khác việc cần hoàn thành. Hắn yêu cầu ở trên mạng mua một ít nữ tính đồ vật. Máy tính ở thư phòng, Hạ Vân Triều rửa mặt xong sau trực tiếp đi vào. Cách vách chính là Kiều Tịch Nhân ở phòng ngủ, bên trong không có động tĩnh, có lẽ nàng ngủ thật sự hương. Xem trong chốc lát đào bảo. Hạ Vân Triều mặt vô biểu tình mà buông xuống con chuột. Hắn nhưng không nghĩ tới chọn cái gì quần áo, nữ tính những cái đó khoảng, có thể xuyên là được. Đến nỗi Kiều Tịch Nhân nghĩ muốn cái gì, làm nàng chính mình đi mua đi. Vấn đề là, hắn không biết Kiều Tịch Nhân số đo. Hắn đạm mạc mà đẩy ra cửa phòng. Như vậy đánh thức nàng giống như không tốt lắm, nhưng nếu lại qua một lát, hắn liền không có hứng thú giúp nàng mua quần áo. Sau đó, hắn liền thấy cuộn tròn ở thảm tiểu cô nương. Có lẽ là bị buồn, nàng mặt thực hồng, chỉ chừa ra môi trở lên tới hô hấp, toàn bộ thân mình đều ở thảm. Thảm còn tính đại, cũng đủ đem nàng cả người bao lấy, nhưng mà bọc là thật sự bọc, nàng cũng không biết ở trên giường lăn vài vòng, giống cái nhộng. Ngu đần lại đáng yêu. Hạ Vân Triều ở cửa đứng một hồi, về phía trước đi rồi vài bước, gần gũi xem, mới phát hiện nàng đang run rẩy. Toàn thân đều ở run rẩy. Chỉ có ở khó chịu thời điểm mới có như vậy phản ứng. Hắn cau mày, đem thảm lôi kéo, thấy nàng hai viên răng nanh. Ngay sau đó, tiểu cô nương như là xúc điện, đột nhiên để lại hắn voi qua tay. Tay kính nhi còn rất đại. Hắn lông mi lóe lóe. Hắn không núp đích, tiểu cô nương lại là động, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, nhào vào trong lòng ngực hắn. Đi theo trong xe cái kia động tác giống nhau như lúc, nhanh chóng lại tự nhiên. Nàng như cô A La treo ở trên người hắn, vòng tay của hắn, cằm gác ở trên vai hắn, thở ra khí thể toàn hướng hắn trên cổ đánh, thực năng. Hạ Vân Triều ninh mi muốn đem nàng bẻ xuống dưới, áo sơ mi lại bị nàng kéo ra, da thịt mới vừa cảm giác được lạnh lẽo, tiếp theo là đau. Hắn động tác dừng lại. Tiểu cô nương người nho nhỏ, gặp đồ ăn liền không khách khí, cắn xuống dưới không chút nào thương tiếc, răng nanh tất cả hoàn toàn đi vào hắn da thịt bên trong. Vừa mới bắt đầu đích xác rất đau, thời gian dài liền không có gì cảm giác. Ao ạt huyết lưu thanh từ vai sườn truyền đến, Hạ Vân Triều rũ mắt nhìn nàng, trong mắt là nói không rõ cảm xúc. Tiểu cô nương cúi đầu, chôn ở hắn hõm vai, động tác thức cấp, sợ là không biết đói bụng bao lâu. Hạ Vân Triều tin tưởng nàng điểm này không có nói sai. Khả năng thật là xuất hiện cái gì thần quái huyền huyễn sự kiện đi. Chỉ là, hư ảo có điểm không chân thật. Chỉ xuất hiện ở phim ảnh văn học tác phẩm sinh vật, đi tới hắn bên người, ở cắn hắn. Có cái gì cảm giác sao còn rất kỳ diệu. Hai người có thân cao chênh lệch, nàng như vậy cắn còn rất cố hết sức, Hạ Vân Triều liền ngồi xuống, đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh ôm đến trong lòng ngực. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới lưu luyến mà rút ra nhà, lại tiểu tâm cẩn thận liếm miệng vết thương tràn ra huyết. Hạ Vân Triều rõ ràng mà thấy nàng trong mắt mê luyến cùng say mê. Trên da thịt còn có dính nhức cảm, hắn theo bản năng mà vươn ra ngón tay châm chấm hắn huyết liền như vậy hấp dẫn nàng là cái gì hương vị. Không nghĩ tới này tiểu cô nương còn hộ thực thật sự, nhận thấy được hắn ngón tay duỗi lại đây, một ngụm liền ngậm lấy hắn ngón tay, nhẹ nhàng liếm hai hạ, đem mặt trên huyết châu liếm rớt. Rồi sau đó lại đem miệng vết thương huyết liếm đến sạch sẽ. Nàng thực kiên nhẫn, lúc này động tác liền mềm nhẹ không ít, mềm mại đầu lưỡi phất quá mỗi một tấc địa phương đều nhẹ nhàng dùng mình. Hình dung như thế nào một màn này đâu, như là ôm chỉ tiểu nãi miêu, tuy rằng ngãi, nha nhưng tiêm thực, còn sẽ thực hung địa cảnh cáo hắn không cần cùng nàng đoạt đồ ăn. Hắn nhịn không được cong một chút khóe môi. Tiểu cô nương thỏa mãn, liền hắn ngực đương gối đầu trực tiếp như vậy ngủ qua đi, Hạ Vân Triều lại không dễ chịu. Hắn đôi mắt có chút thâm, tiết hầu khô ráo đến phiền nhân, muốn đi uống miếng nước hàng hạ nhiệt độ, lại bị này tiểu cô nương ôm không buông tay, mới vừa đứng lên, mất máu quá nhiều dẫn tới đầu váng mắt hoa, hắn thiếu chút nữa ngã quỵ ở trên giường, đỡ giường mới miễn cưỡng đứng vững. Thật đúng là lăn lộn người. Hạ Vân Triều trong đầu lại toát ra cái ý niệm, tưởng đem cái này phiền toái nhỏ tinh cấp vứt bỏ. Nàng đem hắn đương dự trữ lương là nghiêm túc, không chừng ngày nào đó hắn bị hút khô rồi làm sao bây giờ. Nhưng nàng bộ dáng này cho dù là ở đói đến không có ý thức loạn cắn người dưới tình huống, cũng chỉ là uống đến loại tình trạng này, không có tạo thành hắn đại lượng mất máu. Điểm mấu chốt, vẫn phải có. Hạ Vân Triều lần đầu tiên cảm giác chính mình làm cái sai lầm quyết định. Nàng thỏa mãn về sau liền ngủ đi qua, buồn ngủ càng đúng khi, bất chi bất giác liền chính mình buông lỏng tay ra. Hạ Vân Triều liền như vậy ngồi, bả vai cùng hai chân bị áp đến tê dại, lại cũng không có lại động quá. Chờ nàng buông ra đến chính mình hướng trên giường lăn thời điểm, trong lòng ngực không còn, hắn lại vẫn có như vậy một chút không tha. Nếu coi như dưỡng chỉ miêu, tựa hồ cũng không có gì. Có cái này ý niệm sau, dư lại hết thể đều trở nên đương nhiên hắn nhìn trên giường này thảm, như thế nào đều cảm thấy không vừa mắt, dứt khoát đem tiểu tịch nhân ôm tới rồi chính mình phòng. Nàng khó được ngủ say, lớn như vậy động tĩnh còn không có tỉnh. Chỉ là tay lại bắt lấy hắn quần áo, nhìn qua rất không cảm giác an toàn. Bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, buông nàng sau, Hạ Vân Triều lại đi đem bức màn kéo chặt, không lưu một tia khe hở, sau đó mới đóng cửa lại. Tiểu Tịch Nhân cảm thấy mỹ mãn mà tỉnh lại. Nàng giống như đói đến té xỉu, mất đi ý thức sau làm giấc mộng, tựa hồ là ôm người nào gặm. Người nọ trên người hương khí quen thuộc, là nàng thèm nhỏ dai thật lâu Hạ Vân Triều, nhưng hắn như thế nào sẽ chủ động tiến nàng phòng mộng du. chính là đói khát cảm thật là biến mất. Sau đó Kiều Tịch Nhân ngồi dậy, chăn từ nàng trên vai chạy xuống. Chan! Nàng thằng đâu? Nàng hít mắt, bằng vào rảo hảo đêm coi năng lực đảo qua toàn bộ phòng. Này nơi nào là nàng phòng, là Hạ Vân Triều. Nàng ôm chăn, đột nhiên mất đi phương hướng, trở nên không biết làm sao. Này giống như không phải giấc mộng. Nàng lung lay mà từ trong phòng đi ra. Trong phòng khách có đồng hồ treo tường, biểu hiện là buổi chiều 4 điểm, Hạ Vân Triều không ở. Thư phòng cửa mở một nửa, lộ ra nổ kẹp bục ánh sáng. Tiêu Tịch Nhân đẩy cửa ra, ngồi ở bàn làm việc trước hắn liếc lại đây, ngữ khí trước sau như một bình đạm. Ngươi ngủ lâu lắm, ta sợ ngươi tỉnh không tới, quần áo liền tùy tiện mua, đều là S mã, có thể mặc sao. Tiểu Tịch Nhân có thể. Không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy. Thấy nàng còn không có muốn chạy ý tứ, Hạ Vân Triều lại bổ sung, đồ dùng sinh hoạt trong phòng vệ sinh đều có. Tiểu Tịch Nhân thấy, vừa mới còn dùng tân bàn chải đánh răng soát nha đâu. Nàng còn đứng ở cửa, Hạ Vân Triều mày hơi nhăn, cũng không lại quản nàng, ai đứng liền đứng đi. Vì thế tiếp tục xem nổi lên máy tính. Hắn là có công ty. Bất quá công ty bột quải không phải tên của hắn, tìm chính là đại lý, chính hắn thì tại Hạ Gia công ty công tác. Bởi vậy, liền tính không dựa vào Hạ Gia, Hạ Vân Triều trên tay cũng không thiếu tiền. Bất quá này đó, Hạ Gia sẽ không biết. Di Trúc sớm tại khai công ty thời điểm liền lập hảo, công nhân phân một ít, dư lại toàn bộ quên đi ra ngoài. Đều không phải là hắn có bao nhiêu thiện lương, chỉ là tưởng đem tiền vật tận kỳ dụng thôi. Loại đồ vật này, kiếm lại đây không hoa, chẳng lẽ muốn lạn ở ngân hàng. Mấy ngày này hắn ở Hạ Gia gặp được rất nhiều chuyện, còn bị lộng tới bệnh tâm thần bệnh viện đi, cũng chưa xử lý như thế nào công ty sự tình, bưu kiện sớm có một đống lớn chen đầy hồng thư. Nào có cái kia nhàn tâm cùng tiểu cô nương chơi. Ta Kiều Tịch Nhân méo méo ngón tay, ngữ khí hơi mang điểm tâm hư, có phải hay không cắn ngươi? Hoàn toàn không có ngủ phía trước vô tội vô hại nhỏ yếu. Có thể là có tội trong người, không có mặt trang đáng thương. Hạ Vân Triều theo bản năng liếc qua đi xem chính mình bả vai. Miệng vết thương sớm khép lại, tới nhanh đi cũng nhanh, xẻo cũng không lưu. A, đúng vậy. Hắn ngữ khí bình đạm. Tiểu Tịch Nhân không thể tin được ta thật sự cắn ngươi, ta như thế nào sẽ cắn ngươi. Hắn mặt không đổi sắc, ta ngủ đến một nửa bị ngươi sốc lên chăng cắn. Ngươi mộng dù sao. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng nên có thành phần câu một chút không ít, còn rất hình tượng. Tiểu Tịch Nhân vốn là chột dạ, kinh hắn như vậy vừa nói, cũng chưa tự hỏi lời nói chân thật tính, trực tiếp đem trường hợp não bổ ra tới. Rốt cuộc nàng lúc ấy là hôn mê, Tiểu Tịch Nhân cảm thấy chính mình thực sự có khả năng làm ra vào phòng đi cắn sự tình. Đói đến mức tận cùng khi, ai sẽ phóng mỹ thực không bỏ đâu. Thực xin lỗi, nàng thanh âm mỏng manh, lại khôi phục nhất quán đáng thương hề hề. Rốt cuộc là có điểm khí sắc. Hạ Vân Triều vẫn cứ không nhiều lắm phản ứng, gửi đi ra một phong bưu kiện sau, thấy nàng còn chưa đi, đống nhiên nhớ tới cái gì, tò mò mà hỏi nhiều một câu, ta sẽ biến thành quỷ hút máu sao. Có phiên bản giống như chính là như vậy viết. Loại này vấn đề không quá phù hợp nhân thiết của hắn, nhưng Tiểu Tịch Nhân không nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra sẽ không, nào dễ dàng như vậy. Hạ Vân Triều Nga. Như thế nào nghe còn có điểm tiếc nuối. Chim Hoàng Yến, Nam. Ấy nay kỳ thật là không nhiều ít. Ở trong phòng đãi một lát, Hạ Vân Triều túi đầu đắm chìm ở màn hình máy tính, hoàn toàn đem nàng đường trong suốt người, nàng nhàn không thú vị, chính mình rời đi. Nhưng mà đi, là một cái không có thân phận dị thế giới xâm nhập giả. Lại cùng Hạ Vân Triều giống nhau đại ở cái này trống không trong phòng, bên người không có bất luận cái gì có thể đồ chơi, Tiểu Tịch Nhân cảm thấy chính mình mau mốc meo. Nàng chỉ có tiếp tục nằm liệt trên sofa, phiên TV tiết mục. Hạ Vân Triều là 8 giờ nhiều từ trong phòng ra tới. Kênh truyền hình là TV14, bá chính là một bộ công chúa đồng thoại phiến, phong cách mộng ảo thiếu nữ, đối thoại khoa trương lại phù hoa, không hề khoa học logic, tiểu cô nương cư nhiên ghé vào trên sofa xem đến mùi ngon. Cái gì thẩm mỹ? Hắn mày nhữ hạ. Nàng lúc này không biết từ nào nhảy ra tới một cái hắn áo khoác khoác ở trên người, bọc chính mình hoa ở trên sofa, nhưng thật ra không đem sofa làm dơ. Ai thấy hắn ra tới, Tiểu Tịch Nhân gọi lại hắn, người rốt cuộc ra tới lạp ta hảo nhàm chán a. Đều nhàm chán đến xem phim hoạt hình. Hắn liếc liếc mắt một cái TV. Ngụ ý, ngươi không phải có chuyện làm sao. Không e cờ nam nhân. Tiểu Tịch Nhân nghiến răng nghiến lợi, ôm hắn quần áo bán đáng thương, ngươi đều không cho ta tìm điểm đồ vật chơi. Thế giới này thật sự là quá nhàm chán, nhưng thật ra chính ngươi khóa ở trong phòng chơi cái gì à? Công tác. Hắn ném tới lạnh nhạt hai chữ. Mặt khác, một mực không để. Đối Kiều Tịch Nhân bán thảm nhân thiết hoàn toàn miễn dịch. Kiều Tịch Nhân thấy hắn ở phòng bếp lục tung, không biết như thế nào từ nguyên bản rỗng tuyết tủ lạnh nhảy ra một chút rau xanh cùng một cái trứng gà, rồi sau đó lại cầm một túi mì sợi đi qua. Tiếp theo, hắn không nhanh không chậm mà sôi đổ nước, đem mì sợi bỏ vào đi. Hắn cư nhiên sẽ ăn cái gì sao? Còn hiểu đến dinh dưỡng cân đối, cho chính mình thêm cái trứng. Cư nhiên còn có một hộp sữa bò. Tiêu Tịch Nhân cảm thấy, loại này cả ngày một bộ chán đời mặt tang thanh niên, hẳn là không dính khói lửa phàm tục. Nấu cái mì sợi bất quá vài phút sự tình, Hạ Vân Triều đem mặt khơi màu tới, bưng chén đặt ở trên bàn cơm, chính mình đi lấy chiếc đũa. Chờ trở về, đã thấy Kiều Tịch Nhân ngồi ở hắn đối diện, chớp đôi mắt nhìn hắn, ngập nước con ngươi xinh đẹp lại linh động, tràn đầy đều là tươi sống. Hắn theo bản năng mà cầm chén hướng phía chính mình đẩy đẩy, sau đó đem sữa bò đẩy đến nàng bên kia đi, muốn ăn. Kiều Tịch Nhân lắc đầu. Nàng hiện tại đã không phải nhân loại. Trước mặt mặt tuy rằng hương, với nàng mà nói lại một chút lực hấp dẫn cũng không có. Có lẽ là đã chịu hắn ăn cái gì ảnh hưởng, Tiêu Tịch Nhân khai kia hộp sữa bò, uống một ngụm, thanh thanh đạm đạm, như là một chén quả thủy, cái gì hương vị đều không có. Chỉ là nàng thật sự là nhàm chán, như vậy một hộp khó có thể nuốt xuống sữa bò cũng có thể làm cho nước uống mấy khẩu, lại đem nó đẩy đến một bên. Cũng may nàng đối này đó đồ ăn muốn ăn cũng cùng nhau tiêu tán, nếu chỉ là ăn không ra hương vị lại vẫn như cũ có muốn ăn, kia nàng sẽ điên. Hạ Vân Triều ăn cái gì động tác thực ưu nhã, thong thả ung dung, đuổi kịp cái thế giới hắn giống nhau như lúc. Thưởng thức hắn ăn cái gì, đảo cũng sẽ không cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bất quá, trừ bỏ nuốt ở ngoài, hắn trên mặt cũng không có xuất hiện quá mặt khác biểu tình, phảng phất ăn xong này chén mì chỉ là vì thỏa mãn tất yếu sinh lý nhu cầu, cùng ăn uống chi dục không có bao lớn quan hệ, càng sẽ không để ý đồ ăn tỷ lệ cùng hương vị. Tiêu Tịch Nhân tại đây loại hiện đại xã hội lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Rốt cuộc chất lượng sinh hoạt đề cao, mọi người đối đồ ăn theo đuổi cao hơn một cái mặt, đa dạng ùn ùn không dứt. Bên người nàng những cái đó đồng học, các đều là mỹ thực ra đâu. Chén một lát liền thấy đế. Hạ Vân Triều xoay người đi buồn rửa chén, Tiêu Tịch Nhân cũng đi theo đứng dậy, gọi lại hắn Hạ ca ca. Hắn không quay đầu lại. Ta đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Nàng nói. Như vậy ngồi chờ chết khẳng định không được, nàng đều mau múc meo. Hạ Vân Triều cũng không nhiều lắm phản ứng, nhàn nhạt mà ân một tiếng. Tựa hồ vẫn chưa đem nàng đương hồi sự. Tiểu Tịch Nhân nếu máu, thật là. Rồi sau đó đẩy cửa rời đi. Đại môn đóng lại sau, Hạ Vân Triều mới quay đầu, nhìn chăm chú nàng rời đi phương hướng, trong mắt có áp lực mãnh liệt sóng gió. Hạ Vân Triều sở trụ tiểu khu Tân Kiến Thành không lâu, thiết bị tiên tiến, tấc đất tấc vàng, an bảo cực nghiêm. Nói cách khác, khoác Hạ Vân Triều áo khoác, toàn thân trên dưới chỉ có một trương thẻ ngân hàng Tiểu Tịch Nhân căn bản vô pháp sử dụng thang máy xuống lầu. Nàng nhìn phía hàng hiên cửa sổ ngao ngoe rục dịch. Chỉ là cửa sổ khai quá tiểu, hàng hiên có theo dõi, tùy tiện nhảy xuống đi khả năng sẽ sinh ra cái gì không cần thiết hiểu lầm, nàng chỉ có nhận mệnh bỏ thang lầu. Hạ Vân Triều trụ địa phương ở lầu 9, không tính quá cao, nhưng bỏ lên thang lầu tới cũng rất muốn mệnh, nếu là có thang máy tuyệt đối không có người sẽ lựa chọn thang lầu. Cũng may thân thể này thân thể tố chất cường hãn, chạy xuống tới mặt không đỏ khí không xuyễn. Tiêu Tịch Nhân thuận lợi rời đi tiểu khu, tùy tay ngăn cản xe taxi. Tài xế hỏi, nàng báo chính là đi gần nhất mua sắm quảng trường. Chờ Hạ Vân Triều mua quần áo phòng trường muốn ngày mai, nàng vẫn là chính mình cho chính mình xử lý một chút đi. Sau đó chờ tới rồi mục đích địa chuẩn bị tính tiền, Tiêu Tịch Nhân ngoan ngoãn mà móc ra một trương tạp, tài xế taxi mắt đều trừng thẳng hiện tại đều dùng hẹ chặt ạ lịp ấy, còn nữa hắn trên xe cũng không ép giờ cơ a. Nay liên thực xấu hổ. Cuối cùng tài xế vẫn là vì Tiêu Tịch Nhân nhỏ yếu bất lực lại đáng thương bề ngoài lừa bịp. Tin nàng là rời nhà trốn đi trượt chân thiếu nữ, hắn đại khái là cái căn chính miêu hồng hảo công dân, còn đối Kiều Tịch Nhân làm ra một phen thân thiết xã hội chủ nghĩa gia đình xem giáo dục, cuối cùng không có thu nàng đánh tiền xe, khuyên nàng chạy nhanh về nhà. Kiều Tịch Nhân một bên gật đầu nói tốt, một bên chạy nhanh rời đi xe taxi hướng quảng trường đi. Lúc này nàng rốt cuộc ý thức được phiền thoái, không có di động đi ra chính là hai mắt một bôi đen, nhưng nàng nếu là hiện tại đi mua di động, làm điện thoại tạp không có thân phận chứng. Có di động cũng cái gì đều làm không được. Quả thực, nàng đành phải đi thương trường nhanh chóng mua một bộ quần áo, vẫn như cũ đem Hạ Vân Triều áo khoác khoác ở trên người, đương áo gió xuyên. Như vậy vài món chồng lên xuống dưới còn rất nhiệt. May mắn nàng đối độ ấm cảm giác không lớn, như vậy xuyên đảo cũng không có gì cảm giác, chỉ là tương so với thương trường người tới nói, hơi chút xuyên nhiều chút. Thương trường bên ngoài có tự giúp mình tiệm bán báo, Tiểu Tịch Nhân phiên địa đồ, ánh mắt dừng ở bị đại lâu vây quanh kia tòa nhà lớn thượng. Nàng nói đêm nay đi ra ngoài chơi, là nghiêm túc. Màn đêm buông xuống. Khách sạn trong vòng, lại là một khắc phúc quang cảnh. Xa hoa trụy lạc, ăn uống linh đình, bên ngoài siêu xe vây quanh một tầng lại một tầng, giữa sân danh viện thiên kim tươi cười kiều mị, thiếu gia công tử biểu tình nghiền ngẫm, vô số thương chính giới nhân vật phong vân đều có trình diện, tiến hành trận này cuồng hoan. Trận này hiến hội tính chất đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nếu là từ Hạ gia tổ chức, sợ là Hạ gia ra chút cái gì đại sự. Chẳng lẽ là Hạ gia đại thiếu cùng mỗ vị danh môn quý nữ rốt cuộc muốn hỉ kết lương duyên sao? Vô số người ánh mắt dừng ở Lạc gia phu thế thượng. Nghe nói rất sớm phía trước, liền có người thường xuyên thấy Lạc gia xuất nhập Hạ gia, cùng Hạ gia vợ chồng trò chuyện với nhau thật vui. Nếu là như thế, Lạc gia tiểu thư trở thành Hạ đại thiếu xác suất rất lớn. Vì thế vô số danh viện chỉ có lặng lẽ đánh giá tây trang rải ra nam nhân, âm thầm mà hâm mộ. Hạ gia đại thiếu tứ quốc hôn huyết, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, nhận hết chúa sáng thế sủng ái. Tuổi còn trẻ đem thị trường chứng khoán chơi hô mưa gọi gió, 20 tuổi liền thay thế được Hạ tiên sinh trở thành Hạ gia trưởng môn, hiện giờ 8 năm qua đi, như cũ độc thân. Thả hắn làm người giữ mình trong sạch, sở hữu tình ái tin tức đều ở đầu bản quải không đến một giờ, không có chân chính thai tiếng truyền ra, không thể nghi ngờ là lập tức chạm tay là bỏng kim cương vương láo ngũ. Này Lạc gia tiểu thư có thể cùng Hạ đại thiếu đính hôn, cũng không biết là đi rồi nhiều ít vận may. Nhưng mà lúc này, Hạ Quân Đình công thân, tựa hồ ở cùng người trò chuyện, không người thấy được trên mặt hắn âm trầm biểu tình, phảng phất bao táp sắp xảy ra. Đêm qua liền tìm tới rồi người hắn thanh âm trầm thấp, ngữ khí là chân thật đáng tin bá đạo, vì cái gì không mang theo lại đây. Hạ Vân Triều có thể từ bệnh tâm thần bệnh viện chạy đi, thật đúng là làm hắn có chút kinh ngạc. Hắn đích xác chưa bao giờ đem Hạ Vân Triều để vào mắt quá, Bạch Nguyệt Quang sinh hài tử, phụ thân hắn đều không để bụng. Hạ gia cũng không thiếu một cái dưỡng hài tử tiền, hắn đem Hạ Vân Triều mang lại đây, bất quá là làm thỏa mãn phụ thân tâm nguyện thôi. Cùng hắn trò chuyện rõ ràng là quản gia. Ta là ở vượt giang đại kiều biên tìm được nhị thiếu gia quản gia dừng một chút, nếu không theo hắn, ta sợ nhị thiếu gia làm ra cái gì cực đoan sự tình tới đại thiếu gia, nhị thiếu gia mang theo cái tiểu cô nương trở về, ta không có tra được thân phận của nàng. Việc này thật đúng là kỳ quái, hắn điều ngày đó buổi tối theo dõi, video rõ ràng vô phùng, nhưng tổng làm người cảm thấy thiếu điểm cái gì kiểu tịch nhân là như thế nào xuất hiện, Hạ Vân Triều đứng ở trên cầu làm chút cái gì, một đoạn này như là bị người cố tình tệ rớt, từ nhân gian bốc hơi. Nhưng, ai làm được ra chuyện như vậy? Vì thế quản gia căn cứ ven đường cả mạ giặt chụp đến ảnh chụp ở cơ sở dữ liệu tìm tòi kiểu tịch nhân. Được đến đáp án là không tìm được người này. Nàng như là đột nhiên xuất hiện ở thế giới này. Vậy đừng động hắn Hạ Quân Đình ngữ khí bất biến, tựa hồ muốn nói một kiện cùng chính mình dâu ria sự tình. Mẫu thân hỏi ngươi cái gì, ngươi đúng sự thật đáp là được, nàng nếu không cần cầu ta, ta sẽ không nhúng tay. Hạ phu nhân ái như thế nào làm, liền tuy nàng, hắn nhưng không nghĩ nhúng tay này đó. Bên kia điện thoại cắt đứt. Khách sạn cửa sau, một đạo nhỏ xinh thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Đúng là Kiều Tịch Nhân. Hôm nay buổi tối chính là cái quan trọng nhật tử. Chính là ở khách sạn này, Tô Thanh Nhiễm trọng sinh mà đến tham dự trận đầu yến hội, Tô Thanh Nhiễm cùng Hạ Quân Đình lần đầu tiên tương ngộ, rồi sau đó Tô Thanh Nhiễm bị người hãm hại một chén rượu đưa lên Hạ Quân Đình giường, hai người đã xảy ra một đêm tình. Có thể nói là phi thường tổng tài thức mở đầu. Nàng liên tính toán tới nơi này tham quan một chút. Dù sao bằng vào dị năng, không có thư mời cũng không quan trọng, nàng có thể không đi cửa chính. Tiêu Tịch Nhân nhìn vật kiến trúc thượng cửa kính, nóng lòng muốn thử, đáy mắt lóe hưng phấn quang. Nàng có thể đương một hồi sở Spider-Man sao quỷ hút máu là con rơi, có lẽ là bật mạn. Liên ở ngay lúc này, một người từ cửa sau chạy ra, chính diện đụng phải nàng. Tiêu Tịch Nhân thiếu chút nữa té ngã, theo bản năng đẩy ra nàng, vừa nhấc đầu, nên diện tới chính là cái người mặc lễ phục dạ hội cô nương. Chim Hoàng Yến, 6. Nàng trên mặt tràn ngập hoảng loạn, mọi nơi nhìn xung quanh, cũng mặc kệ đụng phải chính là ai, cuống quýt mà nói thanh thực xin lỗi. Tiêu Tịch Nhân hỏi nhiều một câu ngươi là tham gia hôm nay yến hội người. Cô nương ngẩng đầu. Nửa giờ sau, một thân cao định lễ phục dạ hội kiểu tịch nhân từ phòng vệ sinh đi ra. Nàng còn khoác áo gió áo khoác, tạp đặt ở trong túi. Lạc Nguyệt thay chính mình mang đến thường phục, đầy mặt cảm kích chỉ cần đi ngang qua sân khấu là được ta ba mẹ khẳng định không ở bên này, bọn họ đều sẽ không phát hiện. Lúc trước ở ban đêm không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện trong lúc vô ý đụng phải kiểu tịch nhân cư nhiên cùng chính mình có vài phần tương tự, Lạc Nguyệt cảm thấy chính mình vận khí thật là cực hảo. Tiêu Tịch Nhân gật gật đầu. Con Hảo tự mình mua quần áo là áo thun quần lửng, Lạc Nguyệt so nàng lớn một cái ký hiệu, váy ra bên ngoài một cháo, trừ bỏ nhiệt chút, không tật xấu. Chỉ là áo do không thể xuyên, bọc thật sự quá khó chịu. Nàng không nghĩ tới chính mình chó ngáp phải rồi đụng phải nguyên cốt truyện. Vị này Lạc tiểu thư, là Hạ Quân Đình điều động nội bộ vị hôn thê, đêm nay tiệc tối, Hạ gia cùng Lạc gia liền phải tuyên bố hôn tin. Chỉ là đây là ở Lạc Nguyệt cảm kích, mà Hạ Quân Đình không hiểu rõ dưới tình huống. Nguyên cốt truyện cũng là như thế này, Lạc Nguyệt đào hôn, đụng phải Tô Thanh Nhiễm, hai người trao đổi quần áo. Ở hệ thống dưới sự trợ giúp, Tô Tô Thanh Nhiễm dịch dung thành Lạc Nguyệt thay thế nàng tham dự tiệc tối. Tiểu Tịch Nhân không như vậy đại bản lĩnh, nhưng thay đổi chính mình dung mạo làm Lạc Nguyệt nghĩ lầm nàng lớn lên cùng nàng rất giống vẫn là có thể làm được đến. Nàng ôm áo do áo khoác tiến tràng. Lúc này đám người tiêu điểm nhưng không ở Kiều Tịch Nhân bên này, nàng đi tới động tĩnh rất nhỏ, một người ngồi ở trong một góc uống rượu, cũng không có người chú ý tới nàng. Rơi vào trong miệng rượu vẫn là không có hương vị, chính là thực lạnh, đầu lưỡi vượng khai điểm bọc khí, so thủy khó uống nhiều quá. Lạc gia vợ chồng, Hạ gia vợ chồng cùng Hạ Quân Đình đều ở một bên. Ta sẽ không theo Lạc Nguyệt đính hôn. Hạ Quân Đình con ngươi toàn là không kiên nhẫn cùng phiền chán. Hắn bất quá trong khoảng thời gian này không có nhúng tay Hạ gia sự, bọn họ liền dám cho hắn làm cái vị hôn thê hắn mâu thân, nhưng thật ra rất lớn lá gan, ỷ vào là hắn mẹ đẻ, liền phải tả hưu hắn nhân sinh sao. Không có khả năng. Lạc Thái Thái cười theo, Quân Đình, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta cô nương, có thể trước thử một lần. Ngươi cũng không nhỏ, Hạ Thái Thái miệng lưỡi tắc nghiêm khắc rất nhiều, năm nay cần thiết mang cái vị hôn thê trở về. Hạ Quân Đình nhưng con ngươi mị mị, đáy mắt quang mang nguy hiểm, mẫu thân, ngươi biết, ta không thích bị người tả hữu. Hạ Thái Thái ánh mắt có rúm lại hạ. Nàng cùng đứa con trai này không cảm tình, gả vào Hạ gia bất quá là một giấy hảo môn hiệp nghị, hôn sau bọn họ liền ai chơi theo ý người nấy, hai tử là bảo mẫu nuôi lớn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cho dù là tại đây loại đại trường hợp trong yến hội, nhi tử cũng không có cho nàng mặt mũi. Đây chính là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ A. Hạ Quân Định không có ở chỗ này làm háo, xoay người liền đi rồi. Lạc Thái Thái khẽ cắn môi, túi đầu cùng người hầu phân phó vài câu. Lạc gia có vài cái hài tử, Lạc Nguyệt cũng không phải nàng thân sinh, nàng vô pháp sinh dục, liền từ tình phụ kia ôm một cái lại đây. Không có huyết thống quan hệ, chính là ích lợi công cụ. Lạc gia dưỡng nàng nhiều năm như vậy, nàng cần thiết trả giá điểm đại giới. Tiểu Tịch Nhân chán đến chết mà chơi ngón tay. Nốc Bạch Ngọt tổng tài văn là không cần lo gì, bởi vậy liền tính Lạc tiểu thư lô mãng hấp tấp mà cùng người trao đổi thân phận, bất luận là nàng vẫn là Tô Thanh Nhiễm cũng đều sẽ không bị người nhìn ra tới. Nàng ở hội trường sưu tầm hồi lâu, đều không có phát hiện Tô Thanh Nhiễm. Chẳng lẽ bởi vì nàng đoạt nữ chủ diễn, bởi vậy Tô Thanh Nhiễm vô pháp tiến vào hội trường. Không nên á lại thế nào nàng đều là Tô gia nhị tiểu thư. Thẳng đến người hầu bưng rượu vang đỏ đến bên người nàng, hơi hơi nghiêng người. Tiểu Tịch Nhân ngẩng đầu, liền thấy Lạc Thái Thái đối nàng gật đầu. Xem ra nàng cũng không có phát hiện nàng bị đã đánh cháo. Tiểu Tịch Nhân từ trên khay cầm lấy, nhéo ly thân, nhẹ nhàng mà quơ quơ. Rồi sau đó một chút, không nhanh không chậm mà đem này uống một hơi cạn sạch. Vẫn là không hương vị. Này rượu vang đỏ vừa thấy chính là hàng thượng đẳng, liền như vậy cùng một ly canh xuông nước sôi để nguội giống nhau bị nàng uống xong, thật đúng là phí phạm của trời. Người hầu khay chung rượu vang đỏ có vài ly. Tiểu Tịch Nhân nhớ rõ, Tô Thanh Nhiễm cùng Hạ Quân Đình phát sinh quan hệ, chính là bởi vì uống lên bỏ thêm liều rượu. Nhưng mà nhiều như vậy ly, cùng nguyên cốt chuyện phát triển không đúng lắm. Người hầu đem rượu vang đỏ đưa đến không ít người trong tay, Hạ Quân Đình, mấy cái hào môn công tử ca, còn có vài vị danh viện, mọi người đều uống xong. Lạc gia người khẳng định không như vậy lớn mật, cấp tất cả mọi người hạ dược. Chẳng lẽ bọn họ thay đổi cái phương pháp? Không cần bởi vì nàng không có nữ chủ quang hoàn liền khi dễ nàng, a nàng còn tưởng thể nghiệm một chút đương tổng tài văn nữ chủ cảm giác đâu. Tiểu Tịch Nhân huệ vải mà buông chén rượu. Kia nàng liền tại đây nhiều chờ lát nữa, nhìn xem kế tiếp sẽ biến thành bộ dáng gì đi. Kết quả, không bao lâu, Hạ Quân Đình liền lựa chọn rời đi. Tiểu Tịch Nhân chơi trong chốc lát cảm thấy không thú vị, ra vẻ choáng váng đầu cũng hỏi Lạc gia muốn phòng tạm trở về, nguyên bản chịu người chờ mong tiệc đính hôn ở trong im lặng bị bóc chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết Hạ gia Lạc gia ở nháo cái gì, chỉ có thể cho là chính mình lung tung suy đoán quá độ, có lẽ nhân gia căn bản không cái này tâm tư. Tiểu Tịch Nhân thưởng thức này trương phòng tạp. Lạc phu nhân hỏi nàng áo gió là của ai, nàng tuy Lạc tiểu thư tính tình, vâng vâng dạ dạ mà nói thanh Hạ tiên sinh. Hạ Vân Triều cũng là Hạ tiên sinh sao? Bởi vậy Lạc phu nhân trong lòng đắc ý cực kỳ, đối Hạ gia trận này liên hôn càng là nhất định phải được. Đến lúc đó buổi sáng truyền thông tới cho hấp thụ ánh sáng. Hạ Quân Đình còn sẽ không cưới nàng nữ như sao? Này Tô gia đại tiểu thư chủ ý thật đúng là không tồi. Tiểu Tịch Nhân liền đỡ cái chán giả vờ say chuyến choáng, run rẩy trên mặt đất thang máy. Yến hội ở đỉnh tầng, phòng ở dưới lầu, phòng tạp thượng viết chính là 1606. Nàng híp mắt số phòng, thuận lợi tìm được phòng hào, tích một tiếng, đẩy cửa mà vào. Lạc tiểu thư chỉ nói lừa gạt quá cha mẹ nàng, trở lại phòng là được, dư lại sự tình nàng tới xử lý, đi lưu tùy ý. Nguyên có chuyện. Lạc tiểu thư cũng là có như vậy an bài, đi theo ái mỗi đối tượng chế tạo tai nạn trên không, trực tiếp trốn ra quốc, kế tiếp cốt truyện đối nguyên cốt truyện không có thúc đẩy tác dụng, tiểu Tịch Nhân tiếp thu đến ký ức không có viết. đính chính là tổng thống phòng xếp, tráng lệ huy hoàng, tiểu tịch nhân vẫn là lần đầu tiên tiến loại này phòng, tò mò mà chuyển động một vòng. Còn rất có tình thú, trong phòng tắm có bồn tắm, đại mà xa hoa, hai người nằm xuống đi dư giả. Còn hữu dụng lấy tắm gội hoa hồng cánh, đầu giường thượng phong cây dù nhỏ. Hào môn tiểu thư tham gia loại này đến hội, chẳng sợ Lạc tiểu thư ở Lạc gia không được sủng ái, làm đưa cho Hạ Quân Đình đính hôn đối tượng, mặt mũi vẫn là phải làm đủ. Đem cái kia lễ phục dạ hội cởi, tiểu tịch nhân rốt cuộc được đến giải thoát. Lễ phục dạ hội trường đến phết đất, tràn đầy lượng phiến, ăn mặc thật đúng là không thoải mái. Tới cũng tới rồi, nói như thế nào nàng cũng giúp Lạc tiểu thư, tiểu tịch nhân quyết định hưởng thụ một phen lại đi. Nàng chậm gì gì mà phao một lần hoa hồng tắm, thay quần áo của mình, đem Hạ Vân Triều áo khoác đặt ở đầu giường, chui vào trong ổ chăn nằm. Quỷ hút máu là đêm hành động vật, hiện tại là rạng sáng, đúng là nàng thần kinh nhất hưng phấn thời điểm, buồn ngủ tự nhiên là không có. Chỉ là này giường đã rộng mở lại mềm mại, tiểu tịch nhân ở buồn tắm phao toàn thân đều mềm mụn, và ổ chăn liền không nghĩ đi rồi. Có thể so Hạ Vân Triều cái kia cứng rắn còn không có chăn giường khá hơn nhiều. Trong phòng liền cái gia cụ đều không có, hắn như thế nào không dứt khoát trụ cái một phòng một sảnh phòng A. Nàng thoải mái dễ chịu mà nằm, ý thức dần dần ở vào nửa mông lung trạng thái, còn không quên đem Hạ Vân Triều phun tào một lần. Ý thức được chính mình bị hạ dược về sau, Hạ Quân Đình sắc mặt chìm vào đáy cốc. Hắn ở trong đầu nhanh chóng hồi ức chính mình chạm qua đồ vật. Rượu vang đỏ. Hắn uống lên kia ly rượu vang đỏ. Trong yến hội xa giao, hắn uống rượu không ít, một ly rượu vang đỏ tính không được cái gì, lập tức liền không có nghĩ lại. Ngay cả uống xong sau cảm thấy có điểm choáng váng đầu, cũng coi như uống rượu nhiều cảm thấy hơi say, mới quyết định về phòng. Nhưng không nghĩ tới ở trên đường càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng nhiệt, cảm quan bị phóng đại, trên người mỗi một tế bào tựa hồ đều ở kêu gào phát tiết. Đó là ai truyền đặt rượu? Hắn cận tồn lý trí đã không đủ hắn tự hỏi này đó, Hạ Quân Đình một tay chống tường, chống đỡ khởi chính mình lung lay sắp đổ thân thể. Hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh lên vào phòng đi xung nước lạnh tắm. Móng tay thật sâu rơi vào thịt, Hạ Quân Đình thở hổn hển, một quyền nện ở trên cửa, rồi sau đó từ túi áo tây trang lấy ra phòng tạp. Hắn động tác rất lớn, kia một khắc tiểu tịch nhân liền mở to mắt. Sao lại thế này? Có người ở khai nàng cửa phòng. Nàng lúc ấy sắc mặt biến đổi như thế nào vẫn là cái này cốt truyện. Hạ Quân Đình đẩy ra cửa phòng. Hai bên đèn đều là đóng lại, nhưng cảm ứng áp, sớm đã cắm một trường phòng tạp. Mãn nhà ở đều là tắm gội qua đi hoa hồng hương. Hắn hít mắt. Đây là hắn phòng, phòng tạp sẽ không nhận sai hắn trong phòng có người. Kia một chút mùi hương hướng về phía hắn chóp mũi, hắn vốn là còn thừa không nhiều lắm lý trí càng làm mau biến mất hầu như không còn. Tay nhẹ nhàng va chạm, phòng đèn bị mở ra, hắn dễ dàng mà thấy trên giường ngồi người. Nữ nhân. Hoặc là phải nói là tiểu cô nương mặt thực ngây ngô, lật phát rũ ở trước ngực, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, xoa khỏe mắt, mê mang bộ dáng kiểu mềm khả nhân. Thanh thuần đến mức tận cùng, sạch sẽ xinh đẹp. Hạ Quân Đình mặt hắc đến sắp tích ra thủy tới. Hắn đang xấu hổ mà cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Hắn thanh âm ách lợi hại, cơ hồ từ kẽ răng bài trừ mấy chữ ai đưa người tới. Ý thức được sự tình không ổn, tiểu tịch nhân liền sửa sang lại quần áo đều không dành lo, ôm Hạ Vân Triều áo khoác xoay người xuống giường. Xin lỗi ta có thể là bị người tinh kê thực xin lỗi ta đây liền đi. Nàng một gặp được loại tình huống này liền sẽ tự giác dùng thanh xuân vô tội ngụy trang chính mình. Nam nhân ỉ vào chân trường, không biết khi nào đã muốn chạy tới mép giường, kia trương cùng Hạ Vân Triều có vài phần tương tự trên mặt gợi lên một cái cười. Nữ hải thanh âm mềm, cùng miêu nhi kêu dường như, gãi người tâm. Đi cái gì đâu? Hắn bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Tiểu tịch nhân liếc mắt một cái liền phát hiện cửa sổ. Nam nhân buộc nàng từng bước về phía sau lui, hắn lý trí sớm đã còn thừa không có mấy, không đợi nàng có phản kháng, duỗi tay liền phải đi bắt nàng. Tiểu tịch nhân nhân cơ hội động dị năng, kình phong đem cửa sổ pha lê tạp đến dập nát, theo sau nàng ngửa đầu thả người nhảy. Hạ Quân Đình trong lòng lột bột một chút, một túi đầu, thiếu nữ thân ảnh biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Chim Hoàng Yến, 7. Liên quần áo rác đều không có thấy. 16 tầng lầu. Đây là 16 tầng lầu. Phảng phất một thùng nước lạnh tới hạ. Nháy mắt đem Hạ Quân Đình bắt thanh tỉnh. Trên cửa sổ tan vỡ khẩu tử cho thấy nữ hải tồn tại quá. Hắn làm cái gì, cầm thú đến làm nữ hải tử nhảy cửa sổ. Nhưng hắn túi lầu xem, không có trọng vật rơi xuống đất thanh âm, cũng không có người kinh hô nàng như là hư không tiêu thất. Đau đầu dục nước cảm giác lôi kéo hắn toàn thân, Hạ Quân Đình khó chịu đến lợi hại, ấn huyệt thái dương hướng trên giường xem. Chăn thượng phóng một kiện lễ phục dạ hội. Hắn có điểm ấn tượng, kia cái gì Lạc Nguyệt đêm nay liền ăn mặc này. Chính là hắn vừa mới thấy gương mặt kia. Không phải Lạc Nguyệt. Tiểu tịch nhân chạy trốn vội vàng, thiếu chút nữa cũng chưa ôm lấy quần áo, theo sau thầm mắng một tiếng Hạ Vân Triều cái này tai họa. chết đã đến nơi nàng còn muốn thủ hắn quần áo. Nàng là lòng bàn chân chấm đất, không dính lên hôi, ngay cả như vậy, nàng vẫn là theo bản năng mà vô vô Hạ Vân Triều quần áo. Nàng sợ nàng mặt xám mày cho trở về, sẽ bị Hạ Vân Triều trực tiếp ném ra tới. Cũng không biết này không thể hiểu được thói ở sạch là từ đâu tới. Tiểu tịch nhân thật sự phải bị hù chết. Nàng nếu không phải phản ứng mau kịp thời nhảy cửa sổ, sợ không phải muốn tại đây. Cái gì nữ chủ quang hoàn đều là gạt người, nàng như thế nào còn đánh bậy đánh bạ đi đến nguyên cốt chuyện tới. Có thể hay không bởi vì nàng tồn tại dẫn tới Tô Thanh Nhiễm Hạ Quân Đình vô pháp phát sinh lần đầu tiên A đều nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc hôn, tiểu tịch nhân hiện tại đã ấy náy lại chỗ dạng, vô thố cực kỳ. Nàng thất thần mà hành tẩu ở bóng đêm bên trong, cũng không nghĩ cùng quá nhiều người tiếp xúc, duy nhất ý niệm chính là tìm một chỗ bình tĩnh một chút. Bằng không, vẫn là trở về đi. Hạ Vân Triều tuyển chính là cùng thành thương trường, ở Kiều Tịch Nhân đi rồi không bao lâu, đồ vật liền toàn bộ đưa tới. Hắn động điểm tâm tư, hắc vào con đường theo dõi hệ thống, đem Kiều Tịch Nhân xuất hiện kia đoạn video cấp xóa rớt. Nhoáng lên lại là sắp hừng đông. Kiều Tịch Nhân nói đi ra ngoài chơi chơi, cũng thật chơi đến điên. Hạ Vân Triều trong đầu hiện lên một ý niệm đêm không về ngủ. Thiên đều mau sáng, nàng vẫn là không trở về, chỉ mang theo kiện hắn áo khoác cùng hắn cấp thẻ ngân hàng đi rồi. Hạ Vân Triều tâm tình không tốt lắm. Hắn có loại đi liên hệ nàng xúc động, nhưng mà trên người nàng căn bản là không có di động, cũng không có có thể định vị điện tử dụng cụ. Liên tính có thể điều theo dõi, nàng thần không biết quỷ không hay biến mất ở trong gió, các mê ra theo dõi cũng tìm không thấy. Hắn là không có ngủ ý, ngồi ở trên giường làm công. Đem laptop gác ở trên đùi, mặt vô biểu tình mà phiên này đó hợp đồng. Rồi sau đó, loảng xoảng thanh âm chui vào trong thai. Địa phương nào ở Trang Hoàng? Hạ Vân Triều nhíu nhíu mày không đi phản ứng, kết quả người nọ không thuận theo không buông tha, động tác càng mãnh. Nghe như là gõ cửa sổ. Hạ Vân Triều khép lại laptop, hướng bên cửa sổ thoáng nhìn, quả nhiên thấy tiểu cô nương lộ ra nửa người trên, còn vươn tay, ngón tay cái đẻ ở ngón trỏ thượng, đối hắn so cái nghịch ngợm thủ thế. Hắn xuống giường đi cho nàng khai cửa sổ, thuận tiện kéo nàng một phen, tiểu cô nương chân mượn lực nhảy tiến vào, trực tiếp quăng ngã ở trong lòng ngực hắn, thiếu chút nữa đem hắn đâm cho té lăn trên đất. Trên người nàng còn khoác hắn kia ra áo khoác, bên trong quần áo lại là thay đổi bộ. Hạ Vân Triều tối hôm qua thu được tiêu phí nhắc nhở, biết nàng đi mua quần áo, nhưng không hướng trong lòng đi. Tiểu tịch nhân xoa cái chán từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, giúp hắn đóng lại cửa sổ, bất mãn mà lẩm bẩm, một chút cũng không hảo chơi. Thiếu chút nữa không đem chính mình gác chỗ đó. Không nghĩ tới Hạ Vân Triều nhìn lướt qua lại đây. Nàng lại đọc được ghét bỏ cảm. Ngươi vì cái gì không đi môn? Nói đến vấn đề này tiểu tịch nhân liền tới khí. Các ngươi tiểu khu an bảo quá nghiêm, ta ở cửa căn bản vào không được, ta liền trèo tường tiến vào. Thiếu chút nữa bị hàng rào điện tạc, còn làm hỏng rồi một cái camera theo dõi. Tiến hàng hiên lại là muốn mật mã, lại là muốn vân tay, ngươi cái gì cũng chưa cho ta. Ta trừ bỏ phiên cửa sổ còn có thể đi nơi nào? Nàng vừa rồi nhưng đã trải qua sinh tử vật lộn, sợ chính mình đem động tĩnh nào lớn, bị trở thành tặc ném vào đi. Con hảo nàng tương đối am hiểu làm loại sự tình này, tuy nói xuất sư bất lợi, rốt cuộc vẫn là thuận lợi vào được. Nghe phảng phất đã trải qua 9981 nạn giống nhau. Hạ Vân Triều không có gì phản ứng, một chút đồng tình đều không có lộ ra tới. Ngươi nên đi đổi thân quần áo, ngươi quần áo tới rồi. Sau đó, còn nghe thấy hắn bình tĩnh mà nói. Tiểu tịch nhân. Tiểu tịch nhân cởi áo khoác ném đến hắn trên giường. Hắn tay mắt lanh lẹ đem áo khoác tiếp được, ném tới một bên sofa, không biết cùng ngươi thổi nhiều ít thôi. Tiểu tịch nhân mỉm cười rời đi phòng. Kia cái gì hình dung từ nói không sai, nam nhân đều là đại móng heo. Chờ nàng đến trong phòng tắm rửa mặt, thấy Hạ Vân Triều cũng từ trong phòng đi ra, ném trương tấm cạt cho nàng. Là thân phận chứng. Thân phận chứng thượng thế nhưng còn có nàng ảnh chụp. Hạ Vân Triều khi nào chụp, nàng như thế nào không biết. Cho ngươi lấy cái đại danh, không dễ nghe ngươi liền sửa. Hắn ngữ khí nhàn nhạt. Tiểu tịch nhân ánh mắt hướng lên trên gì? Tên họ Kiều Tịch Nhân. Nàng có một lát thất thần. Thấy nàng phản ứng kỳ quái, Hạ Vân Triều lòng tự trọng bị nho nhỏ mà đả kích một chút, nhưng vẫn là chống bình tĩnh mặt, bình đạm hỏi không thích. Một tấc chiếu là lợi dụng theo dõi ảnh chụp hợp thành, làm cái này cũng không khó. Hộ khẩu trực tiếp viết hắn nơi này, tuổi liền giả thiết vì 18 tuổi đẹp, nàng nhìn không phải rất non sao, tuy rằng cũng không biết sống nhiều ít năm. Nàng nói nàng kêu Tiểu Kiều. Kiều vừa vặn có thể làm họ. Đến nỗi tên, Hạ Vân Triều cái thứ nhất ý tưởng chính là tịch. Bởi vì tên của hắn có Triều. Sớm Triều. Mà cuối cùng một cái nhân tự, thuần túy là bởi vì từ ngoài cửa sổ thấy tiểu khu vành đai xanh cỏ xanh mơn mởn. Kỳ thật cùng âm tự rất nhiều, thích hợp nữ hài tử có không ít, hắn lại theo bản năng cho rằng, nàng nên kêu tên này. Tiểu tịch nhân dương môi cười đến sán lạ, không không không, đặc biệt dễ nghe, ta thích, cảm ơn hạ ca ca. Một tiếng hạ ca ca ngữ khí không biết có bao nhiêu ngọt. Hạ Vân Triều không quá tự tại mà quay đầu đi, đạm thanh, đừng làm nũng. Nàng liến nga thanh, thật đúng là không nói nữa, trở về chính mình phòng. Hạ Vân Triều cho nàng mua đồ vật đều ở nơi đó. Nàng ngoại ý muốn thuận theo an tĩnh, Hạ Vân Triều ngược lại là không quá thích ứng. Hơn nữa trong đầu không thể ức chế hiện lên một vấn đề. Nàng từ đâu tới đây? Suốt một buổi tối đều ở bên ngoài, chỉ tốn một lần tiền, nàng rốt cuộc đi đâu còn đem chính mình làm đến mặt sám mày cho. Không phải là phiên rất nhiều lần cửa sổ đi. Bằng không như thế nào như thế ngửa quen đường cũ. Tiểu Tịch Nhân không nhanh không chậm mà vào phòng. Không nghĩ tới nàng đi này một đêm, hắn làm không ít chuyện. Trong phòng nhiều quải tủ quần áo cùng án thư, có lẽ là mới vừa trang bị tốt, tràn ngập đầu gỗ hơi thở. Quải tủ quần áo còn không có hủy đi phòng, dựa theo phân loại bày mấy liệt. Nàng từng cái mở ra nằm xoài trên giường xem, cơ hồ đều là đơn giản nhất lãnh đạm khoản, cũng rất phù hợp Hạ Vân Triều nhân thiết. Không có bất luận cái gì tình thú thẳng nam. Đãi Tiểu Tịch Nhân thay đổi quần áo, phiên phiên án thư, cư nhiên còn ở trong ngăn kéo phát hiện một bộ di động. Đồng dạng là không hủy đi, điện thoại tạp đặt ở bên cạnh. Dù sao Hạ Vân Triều vừa thấy liền xuyên qua nàng về điểm này tiểu vui đùa, Tiểu Tịch Nhân đơn giản không lại chứa đi, ngựa quen đường cũ mà hủy đi đóng gói, dùng tạp châm trang tạp. Nguyên chủ cố nhiên không quen thuộc thế giới này, nhưng nàng quen thuộc, cường trang không hiểu sơ hở quá nhiều. Hơn nữa Hạ Vân Triều khả năng khắc nàng, trước thế giới cũng là như thế này, nàng ngụy trang ở trước mặt hắn không hề ý nghĩa. Vậy quên đi, còn tốn thời gian phi não. Trước mắt ánh mặt trời đại lượng, di động thượng biểu hiện 7 giờ, Tiểu Tịch Nhân rốt cuộc có điểm buồn ngủ. Lúc trước nằm ở trên giường, thật vất vả mơ mơ màng màng mà ngủ trong chốc lát, lại bị Hạ Quân Đình quấy rầy, cả kinh nàng liền hình tượng đều không rảnh lo liền chạy. Nào còn có buồn ngủ đâu. Lúc này trên giường phóng mới tinh đệm chăn, nàng tâm tình tức khắc tốt hơn rất nhiều, nhào lên đi ôm lấy một nửa chăn, ngón tay hơi hơi dương lên, trong phòng sở hữu đèn theo tiếng mà diệt. Hạ Vân Triều ở phòng khách. Tiểu Tịch Nhân một giấc ngủ qua đi liền không thanh âm, hắn giữa trưa chính mình ăn cơm trưa, cũng không kêu nàng. Nàng cùng người bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian hoàn toàn tương phản. Bất quá Hạ Vân Triều chính mình tương đối tùy ý, giống đêm qua, hắn lại là dạng sáng ngủ buổi sáng khởi. Tổng cộng liền ngủ như vậy 3-4 giờ. Vẫn là có thể cùng nàng đụng phải. Trong TV bá địa phương tin tức, tựa hồ muốn nói cái gì hào môn yến sự tình, ban tổ chức là Hạ gia, Hạ Vân Triều vừa nhắc đầu là có thể thấy TV thượng Hạ Quân Đình gương mặt kia. Anh khí 10 phần, một thân sắc bén, 10 phần kéo dài thương trường thành công thương nhân hình tượng. Bọn họ là có 3 phần tương tự, đặc biệt là chỉ xem sườn mặt hình dáng, giống 7-8 phần. Chỉ là lại xem chính mặt, hai người lại hoàn toàn bất đồng. Hạ Quân Đình khí phách lạnh lùng, hắn nhiều trầm thấp tâm nhu, làn da tái nhợt không có chút máu, khi còn bé đi học, liền thường xuyên bị người cười nhạo nương khí. Suy nghĩ gian, Hạ Vân Triều tay đã ấn ở điều khiển từ xa tắt máy kiện thượng. Chỉ là hình ảnh vừa chuyển, phóng viên lại bá đưa tin. Lạc gia tiểu thư Lạc Nguyệt với đêm qua tiệc tối mất tích, hôm nay sáng sớm, Lạc gia dẫn người đi trong phòng tìm người, trong phòng không có một bóng người, chỉ có Lạc gia tiểu thư vãn lễ váy, nhưng là phòng cửa sổ bị không rõ đồ vật tạp phá. Pha lê hướng vào phía trong giải đầy đất, hư hư thực thực người từ bên ngoài tạp khai nhưng mà theo điều tra, tạp mở cửa sổ chính là Phong. Phong ở lầu 16. Này lại là trở thành một cọc cán treo. Hạ Vân Triều hơi hơi nheo lại đôi mắt. Từ lầu 16 nhảy xuống, người bình thường làm không được, có người có thể. Liền ở nhà hắn đâu. Nguyên lai nàng đêm qua đi nơi đó chơi. Hạ ra tiệc tối. Hắn tay thong thả siết chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Hạ ra tiệc tối có ý tứ gì, hắn thu lưu nàng. Nàng lại đi tìm Hạ gia người chơi. Tiêu Tịch Nhân một giấc ngủ tỉnh, cảm thấy mỹ mãn mà rời giường, có ăn đỡ đói đói cảm, bất quá không phải thực đùng, còn có thể lại nhẫn như vậy một ngày. Nàng kỳ thật nghĩ tới kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, uống động vật huyết đi bệnh viện nghĩ cách múa huyết bao, dù sao nàng không có khả năng trên đường tùy tiện bắt được cá nhân trước cắn một ngụm lại nói a. Nhưng nàng đã cảm thụ quá một lần mất đi lý trí bộ dáng, nếu là lại như vậy đói một lần cùng tồn tại dưới một mái hiên Hạ Vân Triều khả năng sẽ tương đối thảm. Nàng nên tưởng điểm biện pháp, tỉ như nói dùng khí vận luyện hóa vì pháp lực tới bóp chế một chút muốn hút huyết. Ra tới về sau, nàng thói quen tính đi tìm Hạ Vân Triều, sau đó thấy hắn đạm nhiên mà ngồi ở trên sofa, tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Chim Hoàng Yến, 8. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Hắn vốn dĩ không có gì tâm tình, là nhìn đến nàng về sau khí áp mới trở nên trầm thấp. Tiểu Tịch Nhân không thể hiểu được mà sờ sờ cái mũi nàng làm cái gì. Hạ Vân Triều nhịn xuống hỏi nàng tối hôm qua làm cái gì đi xúc động. Loại này hành động không thích hợp hắn, ấu trí cùng cái hài tử dường như, bọn họ có quan hệ gì, đến nỗi như thế hưng sư vấn tội. Cho nên hắn vẫn như cũ vẫn duy trì lãnh đạm thái độ. Chỉ là hắn lãnh đạm, tiểu tịch nhân lại là chính mình dán lên tới, mềm mại mà hô một tiếng hạ ca ca. Mỗi lần nàng lộ ra loại vẻ mặt này chuẩn không chuyện tốt, Hạ Vân Triều đã linh giáo rồi. Hắn cớ lắc mở một phong bưu kiện, dường như không có việc gì mà đảo qua mặt trên từng hàng tiếng Anh chữ cái. Tiểu tịch nhân vốn đang muốn nhìn một chút hắn đang xem cái gì, vừa thấy là tiếng Anh, đặc biệt tự giác mà đem tầm mắt dịch qua đi, dừng ở hắn sườn mặt thượng, lại gọi hạ ca ca, chúng ta thương lượng chuyện này bái. Hạ Vân Triều nói, ngươi hiện tại còn tưởng tự sát sao? Nàng nghiêm túc hỏi. Hạ Vân Triều, một cái lăn tự ở đầu lưỡi đổ, bị hắn áp đi trở về, hắn ngón tay ấn bàn phím, không nói chuyện, vẻ giận viết ở trên mặt. Chỉ đùa một chút ha ha ha. Tiểu tịch nhân lo chính mình cười một chút. Đáng tiếc trong phòng chỉ có nàng giới cười. Nàng rốt cuộc chịu không nổi như vậy xấu hổ, lại lén lút vươn một bàn tay đi kéo hắn tay háo, nhẹ nhàng lắc lắc, kỳ thật là như thế này, ta có thể hai ngày cắn ngươi một lần sao. Hạ Vân Triều đống nhiên khép lại màn hình máy tính. Hắn trên tay dùng điểm lực, đột nhiên một túm, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Tiểu tịch nhân không hề phong bị, thiếu chút nữa đụng phải góc bàn. Ngươi có hay không cảm thấy hắn thần sắc bình đạm, chỉ là tay xoa nàng sau cổ, không nhanh không chậm mà vớt ve nàng đệ nhất tiết cuộc sống, ta đối với ngươi thật tốt quá điểm. Tiểu tịch nhân có rúm lại một chút. Hắn con ngươi quá nguy hiểm, cực giàu có xâm lược tính, xinh đẹp đôi mắt hơi hơi thượng trọn. Hạ Vân Triều là mắt đào hoa, chật nhìn như ẩn tình, đối diện lúc sau, chỉ có lạnh lẽo. Hạ ca ca nàng thanh âm mềm một chút, tay hướng hắn cổ áo thượng dịch, bị hắn cầm. Cho ngươi cắn có thể hắn mềm nhẹ mà ấn nàng ngu bàn tay, ngươi có phải hay không nên làm điểm cái gì, làm hồi báo đâu. Hắn nghẹn một bụng vô danh hỏa, đặc biệt tưởng hiện tại liền nhảy dựng lên chất vấn nàng. Ở hắn nơi này không tốt sao, vì cái gì muốn chạy tới hạ gia, trêu chọc hạ gia người. Hắn đã đối nàng làm ra lớn nhất nhượng bộ, không thể an phận điểm. Lại đã quên bọn họ vốn dĩ liền không có quan hệ, tiểu tịch nhân làm cái gì, hẳn là nàng chính mình tự do mới là. Hắn tự động đem nàng hoa đến hắn trong phạm vi. Trong lòng ngực tiểu cô nương khỏe mắt từng đỏ, tựa hồ bị hắn dáng vẻ này dọa. Hạ Vân Triều cũng không đổi, chính là muốn buộc nàng nói ra cái kết quả tới. Đường hắn nơi này là cái gì, dị thời không sinh vật thu dụng sở sao. Sau đó, ngoài dự đoán sự tình đã xảy ra. Cô nương ngẩng đầu, bám vào bờ vai của hắn, hắn trên cổ rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn. Không phải cắn, mà là hôn. Nàng hôn một cái cảm thấy không đủ, lại đi thân hắn gương mặt, chờ đệ tam hạ muốn rơi xuống cánh môi thời điểm, hắn vươn một bàn tay, chắn hai cái dán sát khe hở chỗ. Hôn dừng ở hắn mu bàn tay, khe hở ngón tay chung là nàng bởi vì kinh ngạc hơi hơi chừng lớn hai mắt. Rồi sau đó, vỗ về nàng sau cổ tay chuyển vì dán cái hót, nàng bị bức về phía sau lui, bối để ở máy tính bàn bên cạnh. Tiểu tịch nhân thiếu chút nữa không có thể từ trong phòng đi ra. Đại khái là quỳ ra tới. No là ăn no nê một đốn, nhưng nàng bối cùng cổ chua sót, đôi môi bị cắn đến sung huyết, hai chân nhun ra run lên, cuối cùng cũng không biết bị hút máu chính là ai. Hắn là muốn đền bù đời trước tiếc nuối sao. Đầu sỏ gây tội thần thanh khí sảng mà đi vào phòng bếp, cổ cùng trên môi đều có dấu răng. Chỉ là lấy tốc độ kinh người thực mau liền khép lại xong. Hắn là đi rửa tay, đi ra về sau, nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, vân đạm phong khinh mà nói về sau chỉ có thể như vậy cắn. Phảng phất không đem chuyện vừa rồi đương hồi sự. Tiểu tịch nhân mau khóc. Nàng hiện tại đi xin tha đổi một cái dự trữ lương được không, nàng tình nguyện đi lò sát sinh lộng máu gà huyết vịt heo huyết cũng không nghĩ như vậy làm a. Tiểu cô nương xúc ở trên sofa, bả vai hơi hơi run, mục trống không thần, thật cùng bị khi dễ tàn nhẫn giống nhau, nước mắt không cần tiền một viên đi xuống rớt. Hạ Vân Triều đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống, vươn ra ngón tay cầm đi một viên nước mắt. Nàng toàn thân lạnh lẽo, nước mắt lại là nóng bỏng. Ngươi hảo quá phân, nàng lau đôi mắt, ngươi đây là dụ dỗ thuần lương thiếu nữ, không nhìn thấy ta thân phận chứng thượng viết 18 tuổi sao. Hắn cười nhạt thanh, kia cũng thành niên. Tiểu tịch nhân không nghĩ nói chuyện. Tiểu kiều muội muội cái kia quen thuộc xưng hô rốt cuộc ở hôm nay toát ra tới, hắn túi đầu, mặt mày hơi trọn, cười như không cười trong phút chốc tiểu tịch nhân cho rằng thấy trước thế giới Hạ Vân Triều, muốn thấy đủ. Cái này biểu tình không ở trên mặt hắn dừng lại bao lâu, hơi túng lướt qua, hắn lại khôi phục kia phó không gợn sóng, đối thế giới này không có hứng thú bộ dáng. Hơn nữa hắn chậm gì gì mà bổ sung một câu, là ngươi trước dùng tài hùng biện. Phảng phất biến thái cầm thú chính là nàng giống nhau. Tiểu tịch nhân không nói. Nàng phát hiện, nàng có lại nhiều diễn, chỉ cần gặp gỡ Hạ Vân Triều, kia nàng nhất định óc. Đổi thân có thể ra cửa quần áo hắn đứng dậy, ta đi hạ thị, ngươi đi sao? Tuy rằng hắn không quá tình nguyện, nhưng hắn tổng cảm thấy kiểu tịch nhân đối hạ ra rất cảm thấy hứng thú. Xem ở hắn hiện tại thỏa mãn phân thượng, chuyện cũ trước gác một bên, tạm không truy cứu. Tiểu tịch nhân ngẩng đầu đi đi đi. Mới vừa đi ra một bước, lại dừng lại bước chân, từ từ, ngươi biết cái gì? Ngươi nói ngươi tối hôm qua Hạ Vân Triều chỉ tivi, giữa trưa liền bá. Tiểu tịch nhân. Từ lầu 16 nhảy xuống đi à, Lạc tiểu thư hắn cắn tự, mặc danh có điểm nghiến răng nghiến lợi ý vị, ngươi cũng thật năng lực. Tiểu tịch nhân rốt cuộc biết hắn lửa giận từ đâu ra. Nàng thật cẩn thận mà vươn một bàn tay ta giải thích. Hắn không quay đầu lại, thẳng đi hướng phòng, không nghe. Tiểu tịch nhân. Tô Thanh Nhiễm chưa bao giờ từng có như vậy chật vật thời khắc ở một người nam nhân trước mặt. Nàng tỉnh lại thời điểm đau đầu rụng nức, tối hôm qua ký ức như là chặt đứt phiến, đầu giường chỉ có một tờ chi phiếu, ký tên viết Hạ Quân Đình, kim ngạch không điền, hình như là tùy ý. Hạ Quân Đình. Tiệc tối chủ nhà. Kiếp trước đúng là tại đây chàng tiệc tối thượng, nàng bị Tô Thanh mạt người chuốc say mang đi, bị nam nhân. Rồi sau đó vừa vặn Lạc gia dục bức hôn Hạ Quân Đình, tìm phóng viên cho hấp thụ ánh sáng, đồng thời chụp tới rồi nàng. Chuyện này thành nàng cả đời vết nhơ. Thế nhân chỉ biết Tô gia tiểu thư Tô Thanh Mạn, còn có một cái danh điều chưa biết tiểu nữ nhi, bị tuyết tàng là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Tô gia tuyệt bút tiền tài cùng nàng không quan hệ, nhưng nàng tự do cũng không có bị tả hữu. Ban đầu nàng là như vậy cho rằng. Thẳng đến nàng biết, nàng tỷ tỷ Tô Thanh Mạn chưa bao giờ nghĩ tới buông tha nàng đã là trước khi chết. Nay một đời trọng sinh mà đến, nàng thật vất vả tự mình cố gắng tự lập vào hạ thị công tác. Lại vẫn là thoát khỏi không được cùng hào môn có liên lụy vận mệnh. Hệ thống lạnh nhạt nhắc nhở âm ở trong đầu vang lên. Tên họ Hạ Quân Đình nhưng công lược. Mục tiêu nhân vật đối với ngươi hảo cảm độ 5. Tô Thanh Nhiễm cắn cắn môi. Tô Bí Thư, như thế nào phát khởi ngốc lánh nàng tới quản lý nhân viên không vui mà nhăn lại mi. Tô Thanh Nhiễm vội vàng đoan chính biểu tình, thực xin lỗi. Vì sống sót, nàng cần thiết đem hảo cảm độ soát đi lên. Hạ Quân Đình, nàng không thể không đối mặt. Nên diện đi tới hai người. Thấy phía trước nam nhân, Tô Thanh Nhiễm con ngươi lóe lóe Hạ Vân Triều. Kiếp trước nàng đối Hạ Vân Triều có biết một vài, nhưng khi đó không phải nói Hạ gia nhị thiếu gia mất tích đã lâu sao? Thời gian này điểm, Hạ gia nhị thiếu gia còn không có bị tìm được đâu. Chẳng lẽ hắn còn không có đi đầu ra sao? Tô Thanh Nhiễm cũng không cảm thấy có cái gì, có lẽ là nàng trọng sinh mà đến, sinh ra rất nhiều hiệu ứng bướm bướm. Kết quả đồng thời, hệ thống nhắc nhở âm lại tới nữa. Tên họ Hạ Vân Triều nhưng công lược. Mục tiêu nhân vật đối với ngươi hảo cảm độ 0. Tên họ Kiều Tịch Nhân nhưng công lược. Mục tiêu nhân vật đối với ngươi hảo cảm độ 0. Lúc này, Tô Thanh Nhiễm chú ý tới, Hạ Vân Triều phía sau còn đi theo một cái tiểu cô nương. Bàn tay lại mặt, ăn mặc hưu nhàn áo hủ ti, bộ dáng thật là tinh xảo. Tô Thanh Nhiễm không có nghe nói qua tên này, vừa không là hào môn thiên kim cũng không phải giải trí minh tinh. Này lại là từ nào toát ra tới. Còn có cái này hệ thống, nàng vốn tưởng rằng nhưng công lược nam nhân đã đủ nhiều. Nó cư nhiên nam nữ thông ăn. Chỉ cần thấy nhan giá trị cao liền không buông tha sao. Ở chỗ này thấy Tô Thanh Nhiễm, Tiêu Tịch Nhân cũng thực kinh ngạc. Mấy người thượng chính là cùng tòa thang máy. Nàng ánh mắt liền không từ Tô Thanh Nhiễm trên người rời đi quá. Thấy Tô Thanh Nhiễm rôi tay lôi kéo cổ áo một chút dấu vết lặng yên không một tiếng động mà lộ ra tới. Nàng tức khắc rất là kính nghệ. Hướng cường đại nữ chủ quang hoàn kính chào nam chủ đều cùng nàng chính diện đụng phải. Cư nhiên còn có thể cùng nữ chủ phát sinh quan hệ. Tiểu tịch nhân đối với ngươi hảo cảm độ 5. Tô Thanh Nhiễm. Tiểu tịch nhân liền nhìn nàng vài lần, hảo cảm độ như thế nào liền lên rồi. Nàng không khỏi hướng tiểu tịch nhân nhìn lại, được đến tiểu cô nương thiện lương đơn thuần hồi cười. Nàng nhịn không được cong môi, còn rất đáng yêu. Tiểu tịch nhân cũng không biết vì cái gì Tô Thanh Nhiễm muốn xem lại đây, bằng không chính là chính mình nhìn chằm chằm nhân ra xem động tác quá rõ ràng, một không cẩn thận bị chảo bao đi. Nàng thật không có cái gì trột dạ tự giác, nên cười thời điểm liền cười. Đem mắt như hồ thu nhu nhược động lòng người suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không giống bên người người này, chạm đến thẳng tắp đoan chính, đi đường có nề nếp, một tia dư thừa biểu tình cũng không. Tô Thanh Nhiễm lại hướng Hạ Vân Triều kia đầu đi liếc mắt một cái. Nam nhân buông xuống mi, làm như một chân bước vào trong bóng tối, đối cái gì đều thờ ơ, toàn bộ hành trình không có mặt khác biểu tình. Người như vậy có thể công lược như thế nào công lược? Sau đó, rõ ràng nhắc nhở âm truyền tới. Hạ Vân Triều đối với ngươi hảo cảm độ 10. Tô Thanh Nhiễm. Nàng lại lặng lẽ nhìn lại liếc mắt một cái, Hạ Vân Triều thần sắc bất động, khỏe mắt dư quang nhưng vẫn dừng ở bên cạnh tiểu cô nương trên người. Nàng giống như đã hiểu chút cái gì. Bất quá, nàng là cái nữ nhân, đến nỗi như vậy sao? Tô Thanh Nhiễm nhún vai, vừa lúc thang máy đến tầng, quản lý nhân viên mang theo nàng rời đi thang máy. Chim Hoàng Yến, 9. Hai người cùng Tô Thanh Nhiễm là đồng thời ra thang máy. Vài người đi không phải cùng tầng, nhưng lại hướng lên trên chính là chuyên trúc thang máy. Chỉ có thể ngồi vào nơi này lại chuyển. Tiểu tịch nhân trực tiếp bị Hạ Vân Triều túm đi vào. Nàng ăn đau, khóe mắt lập tức liền đỏ, ngươi làm cái gì nha? May mắn nàng không đụng vào nơi nào. Nhưng Hạ Vân Triều xả nàng lực đạo đại, cổ tay của nàng sợ là lại đỏ. Nữ nhân kia là ai hắn cau mày? Không biết ra tiểu tịch nhân lắc đầu, ngươi không cảm thấy nàng khá xinh đẹp sao? Làm một quyền đủ tư cách tổng tài văn nữ chủ, Tô Thanh Nhiễm có được nguyên bộ nhân thiết kiên cường mềm dẻo nội tâm cường đại, ngẫu nhiên ngốc bạch ngọt ngẫu nhiên ngự tỷ nữ vương, đương nhiên, hết thể cơ sở đều thành lập ở nàng có một gương mặt mỹ lệ phía trên. Tô Thanh Nhiễm thuộc về thanh thuần hình, để mặt mục vẫn như cũ thật xinh đẹp, bất quá cùng tiểu tịch nhân hoàn toàn bất đồng. Tiểu tịch nhân thanh thuần là giả, đáng thương cũng là giả, toàn dựa một khuôn mặt gạt người. Hạ Vân Triều yên lặng mà đem kế tiếp nói nuốt đi xuống. Tổng tài văn phòng nội, Hạ Quân Đình cùng Hạ Phu Nhân đều ở, Hạ Tiên Sinh căn bản không có tới. Tin tức là Hạ Phu Nhân phát lại đây, nội dung là nói chuyện về chuyện của hắn, Hạ Vân Triều tưởng, cũng là thời điểm nên làm chấm dứt, lúc này mới ưng ước. Không nghĩ tới phó ước địa điểm liền hạ ra đều không phải, lấy Hạ Quân Đình muốn công tác vì từ qua loa mà tuyển ở tổng tài văn phòng. Hắn không tiếng động mà cười, không cho hắn mặt mũi loại chuyện này làm số lần nhiều. Hắn cũng thành thói quen. Hạ gia người không đem hắn đương hồi sự, Hạ Tiên Sinh đem hắn nhận trở về, bất quá cũng là nhất thời hứng khởi đồng tình tâm tràn lan, lại thấy hắn có năng lực, gợi lên hắn hồi ức. Lúc này Hạ Vân Triều hai người còn không có tiến vào, Hạ Phu Nhân ở bên này nói cái không ngừng, tam câu nói không rời tố khổ, Hạ Quân Đình nghe bực bội, thiếu chút nữa muốn cứ gọi người đem nàng đuổi ra đi. Môn bị thúc đẩy khoảnh khắc, Hạ Quân Đình biểu tình từ bực bội biến thành kinh ngạc. Hắn chú ý không phải Hạ Vân Triều, mà là Hạ Vân Triều phía sau người. Đêm qua hắn ý thức mê ly, thật sự không nhớ được phát sinh quá chuyện gì, chỉ là hắn giống như vào chính mình phòng, gặp một người, người nọ biến mất, lại như là không có, bởi vì hắn tỉnh lại thời điểm, mép giường đích xác nằm một cái. Lại không phải hắn trong ngộng gương mặt kia. Gương mặt kia quá xuất chúng, Hạ Quân Đình sẽ không quên. Chính là cái này nữ hải. Hắn theo bản năng tưởng mở miệng, nghĩ đến Hạ Vân Triều ở chỗ này, vì thế biến thành muốn nói lại thôi, cuối cùng quy về bình tĩnh. Hạ Vân Triều không có rơi rớt trên mặt hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Nào đó kỳ quái tâm lý ở quái phá, hắn khẩn lôi kéo kiểu tịch nhân cái tay kia, từ lòng bàn tay bao ở biến thành lọt vào chỉ gian. 10 ngón tay đan vào nhau. Tiểu tịch nhân bị hắn hoảng sợ, nhưng hắn bàn tay cực nóng, như bàn ủi như thế nào đều ném không ra, đành phải từ hắn đi. Hạ Vân Triều người này tính cách âm tình bất định, mặt ngoài lại nhìn không thấu, nàng có thể làm sao bây giờ, chịu đựng bái. Đại thiếu gia, Hạ Phu Nhân. Hạ Vân Triều nhàn nhạt mà mở miệng. Chính là nữ nhân này lấy bệnh tự kỷ, bệnh trầm cảm vì từ đem hắn đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Này vốn chỉ là một loại xã giao phát dục chứng ngại, trị liệu hẳn là thỉnh bác sĩ tâm lý phụ đạo, không biết như thế nào liền thành tinh thần vấn đề. Bệnh viện người cùng nữ nhân này sớm mua được hảo, miệng có thể nói ra đóa hoa tới, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không có người sẽ hoài nghi sự tình thật giả. Mà hắn cũng không có phản kháng. Khi đó cảm thấy không thú vị. Tiến bệnh tâm thần bệnh viện cũng là loại nhân sinh thể nghiệm, hắn không cần bởi vì những người này lãng phí cảm xúc. Xưa đâu bằng nay. Hắn không muốn lấy thân nhân xưng hô bọn họ cũng không đem hắn trở thành thân nhân đối đãi. Hạ Phu Nhân nâng lên mắt, lười nhắc mà kiểu mới vừa làm tốt diễm lệ mỹ giáp, ngươi cảm thấy ngươi tâm lý bình thường, cần thiết xuất viện, ta có thể đồng ý nhưng là, ngươi không thể lại lưu tại Hạ Gia. Không lưu tại Hạ Gia ý nghĩa cái gì? Không có phân tài sản cơ hội, công ty chức vị cũng sẽ bị thu hồi. Từ đây Hạ thị sở hữu xí nghiệp, Hạ Vân Triều đều là số đen. Đại giới thảm trọng đến bất cứ một cái như Hạ Vân Triều như vậy người đều sẽ không lựa chọn. Hạ Phu Nhân rất rõ ràng Hạ Vân Triều bối cảnh, Hạ Tiên Sinh Bạch Nguyệt Quang là thật nghèo, dựa vào Hạ Tiên Sinh trộm đánh nuôi nâng phí sinh hoạt, Hạ Vân Triều thiếu chút nữa liền học cũng chưa thượng thành. Tuy rằng thiên tài, trước kia cũng kiếm được điểm tiền, nhưng kia lại như thế nào đâu. Chỉ đủ lắm no thôi, ở hào môn vẫn là xa xa không đủ. Hạ Vân Triều nhất thành công chính là bị Hạ thị trúng tuyển, nếu hắn vào Hạ thị số đen, một thân tài hoa chính là hưởng có, vô pháp sáng tạo tài phú. Nàng chắc chắn Hạ Vân Triều trên người không bao nhiêu tiền, duy nhất bất động sản là phòng ở, đừng nhìn phòng ở tuyển chỉ thực hảo, tấp đất tấp vàng, nhưng khoản vay mua nhà còn không có trả hết. Bởi vậy, Hạ Phu Nhân bản tính như ý đánh rất khá Hạ Vân Triều có thể tiến hạ gia môn, nhưng phải làm bệnh tâm thần. Đến nỗi bao lâu sau, đại khái liền phải xem tâm tình của nàng. Hạ Quân Đình ở bên cạnh xem diễn, bất động thanh sắc mà quan sát đến tiểu tịch nhân phản ứng. Hắn tự nhiên cũng thấy hai người tương khấu 10 ngón hắn nhấp môi, ngón tay mất tự nhiên mà vớt ve. Nàng cùng Hạ Vân Triều nhận thức, như thế nào sẽ ăn mặc Lạc Nguyệt quần áo thay thế Lạc Nguyệt xuất hiện ở tiệc tối thượng. Thật lâu sau, chỉ thấy Hạ Vân Triều nâng môi dưới. Vậy không lưu. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ là cái này trả lời, Hạ Quân Đình cùng Hạ Phu Nhân hai người đồng thời xem qua đi. Nam nhân trên mặt không có gì biểu tình, bốn chữ nhẹ nhàng mà nói ra, như là ở đề hôm nay thời tiết thế nào dường như. Hạ Quân Đình trên mặt lộ ra một tia thú vị. Cái này đệ đệ giống như so trong tưởng tượng nếu không giống nhau một chút. Ít nhất loại này dứt khoát can đảm, hắn là chưa thấy qua. Ngày mai ta sẽ thỉnh luật sư tới, làm tài sản công kỳ đi. Hạ Vân Triều mặt không đổi sắc mà nói tiếp theo câu. Không cần Hạ Phu Nhân nói, Hạ gia sẽ phái người, sở hữu tư liệu đều sẽ viết rõ ràng. Ngươi xác định rời đi Hạ gia, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Rời đi Hạ gia sở hữu sản nghiệp bao gồm từ bỏ hắn hiện tại công tác. Hạ Vân Triều ừ một tiếng. Nguyên bản tựa hồ phải trải qua một hồi tinh phong huyết vũ, đã bị như vậy bình tĩnh một hai câu mang qua, đương sự còn có điểm không thể tin được. Hạ Phu Nhân mở miệng lại phát ra một cái âm tiết. Lời nói còn chưa nói ra tới bị nàng ngạnh sinh sinh mà nhét trở lại đi, xách lên chính mình bao bao, ta đây đi rồi. Hạ Quân Đình gật đầu không tiễn. Hạ Phu Nhân kêu hắn tới trong lưng, nhưng hắn toàn bộ hành trình chưa nói một câu, liền như vậy bình tĩnh mà đứng ở này nhìn diễn, Hạ Phu Nhân đều phải đem nha cấp cắn, dẫm lên giày cao gót đặng đặng đặng mà rời đi. Nàng vẫn là không tin Hạ Vân Triều có cái gì tự tin, hắn cũng liền 24-25 tuổi, còn không phải là ỷ vào người thanh niên nghĩa khí sao. Hành A. Hắn muốn quật cường, Tổng hội vì hắn cậy mạnh trả giá đại giới. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Hạ Vân Triều, Hạ Quân Đình, Tiểu Tịch Nhân ba người. Hạ Quân Đình nhìn qua còn có chuyện tưởng nói, Hạ Vân Triều bất động, chờ hắn mở miệng. Hạ Vân Triều hắn hơi há mồm, người bên cạnh ngươi là ai? A Hạ Vân Triều mí mắt đều không nâng một chút, ân nhân cứu mạng. Tiểu Tịch Nhân, cách nói không tật xấu. Chính là cái này khẩu khí có điểm thiếu tấu. Hạ Quân Đình nhìn Tiểu Tịch Nhân, tâm tình có điểm phức tạp. Hắn nhớ rõ nàng đêm qua bộ dáng, nửa ngộng nửa tỉnh địa lý tóc, giống chỉ lười biếng miêu, rồi sau đó nhân hắn bị kinh, phía sau cuồng phong gào thét, như nguyệt thần rơi vào mênh mang bóng đêm. Từ đêm tối mà đến, từ đêm tối mà đi, không còn có xuất hiện quá. Có lẽ là đêm tỉnh chưa tỉnh khi nửa ngông lung cảm là nhất hấp dẫn người, Hạ Quân Đình ký ức không quá rõ ràng, nhưng mà nàng mặt, nàng nhảy cửa sổ kia một khắc động tác, lại thật sâu mà khắc ở hắn trong đầu. Hắn thậm chí đem một nữ nhân khác trở thành nàng. Rồi sau đó hai người một không cẩn thận đã xảy ra quan hệ. Chính là, nàng ở Hạ Vân Triều bên người. Hắn chưa từng có nhiều phản ứng, bình bình đạm đạm gật gật đầu, giống như đối đãi một cái danh lợi trong sân mạc không liên quan mình sinh ý đối tượng. Hạ Vân Triều đạm mạc ánh mắt dừng ở trên người hắn, loại này ánh mắt ngoài ý muốn làm Hạ Quân Đình cảm thấy thú vị, hắn rất ít bị người như vậy xem qua, bởi vì cái loại này người kết cục giống nhau thực thảm, dần già, liền không có người dám như vậy chọc hắn. Là vì trước mặt cái này tiểu cô nương sao? Lúc này, một đôi tay đẩy ra môn. Tô Thanh Nhiễm bưng một ly cà phê đứng ở ngoài cửa, cách môn đều có thể cảm giác được trong phòng bay tới xấu hổ hơi thở ta quấy rầy. Hạ Quân Đình đôi mắt nheo lại. Là buổi sáng nữ nhân kia. Không phải đã cho nàng lưu lại chi phiếu sao? Tiến bảo. Tô Thanh Nhiễm bưng cà phê tiến bảo, cảm thấy nàng xuất hiện cũng là xấu hổ bởi vì nàng chỉ bưng một ly cà phê. Thực xin lỗi. Ta không biết có hai vị khách nhân ta hiện tại lại đi phao đi. Tiểu thư ngài tưởng uống cà phê vẫn là hồng trà. Tiểu Tịch Nhân một cái hồng tự còn không có tới kịp nói ra, Hạ Vân Triều đã thế nàng trả lời, đều không cần, chúng ta lập tức liền đi, cảm ơn. Lúc này liền nhân môi nhân dạng, còn có điểm lễ phép. Tiểu Tịch Nhân tưởng chừng hắn. Tô Thanh Nhiễm lộ ra tiêu chuẩn chức nghiệp tính tươi cười, kia tốt, Hạ Tổng, cà phê phóng tới ngài trên bàn sao. Nguyên lai chính là người nam nhân này. Hạ Quân Đình. Vô duyên vô cớ ngủ nàng nam nhân. Tô Thanh Nhiễm vốn nên phẫn nộ, nhưng là so với bị, không bằng cùng Hạ Quân Đình phát sinh lúc này đây một lần đổi 5% hảo cảm độ, nàng vẫn là kiếm lời. Đại để là bởi vì thất thần, đương nàng từ Hạ Quân Đình bên người đi qua khi, giày cao gót vừa trượt, tay run run, cà phê bắt tới rồi Hạ Quân Đình quần tây thượng. Tiểu Tịch Nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Xuất hiện, tổng tài Văn chuẩn bị cốt truyện sẽ hút cà phê quần tây. Tô Thanh Nhiễm duỗi tay đi cản. Lại đã quên đây là nóng hôi hổi cà phê, nóng bỏng chất lỏng từ ngón tay thượng lưu quá, đau đến nàng hơi hơi nhắm mắt lại, vẫn là đỡ ly cà phê. Nàng đầy mặt là hoảng loạn thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi. Nàng sợ cực kỳ, vạn nhất rất hảo cảm độ làm sao bây giờ hiện tại nàng hảo cảm độ còn có cái vì số âm đâu. Hạ Quân Đình nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng ở nàng bị năng đỏ lên ngón tay thượng, lãnh đạm mà nói ngươi đi ra ngoài đi. Những lời này lệnh Tô Thanh Nhiễm tâm phát lệnh. Nhưng hảo cảm độ giảm xuống nhắc nhở âm cũng không có nối góp tới, nàng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chỉ là nói nói. Nhưng mà, nàng mới vừa đi ra một bước, hệ thống lại tới nữa một cái. Hạ Vân Triều đối với ngươi hảo cảm độ 5. Không phải nàng hôm nay làm cái gì đắc tội vị này ra. Chim Hoàng Yến, 10. Tô Thanh Nhiễm mang theo không thể hiểu được thù hận giá trị rời đi phòng. Hạ Quân Đình hảo cảm độ không biến hóa, ngược lại là Hạ Vân Triều hảo cảm độ vẫn luôn ở rớt, nàng nhịn không được hỏi hệ thống, ngươi có thể phân tích hạ nhiệm vụ đối tượng tâm thái sao? Hệ thống ách nhân sinh lên lên xuống xuống lạc lạc lạc lạc lạc. Tiểu tịch nhân đối với ngươi hảo cảm độ 5. Tô Thanh Nhiễm tức giận đến không biết giận, lại hỏi, kia cái này đâu? Hệ thống sùng bái kính nể hâm mộ. Tô Thanh Nhiễm. Hai người kia chơi nàng đi. Tô Thanh Nhiễm xuất hiện như là chàng trò khôi hài. Hạ Vân Triều xoay người chuẩn bị rời đi, buồn không tính toán chào hỏi, ngẫm lại vẫn là nói câu ta đây đi trước. Theo sau thoáng nhìn Hạ Quân Đình quần tây thượng vết bẩn, ngữ khí bỡn cợt vài phần, Hạ Tổng hảo hảo rửa sạch hạ chính mình. Cáo tử. Chờ một chút. Phía sau truyền đến Hạ Quân Đình thanh âm. Hắn đều không có nghĩ đến chính mình sẽ khai cái này khẩu, mày nhữ một chút, đem lời nói tiếp đi xuống, tới cũng tới rồi, ăn một bữa cơm. Hiện tại đều 7 giờ nhiều, đã sớm qua cơm điểm. Hạ Vân Triều thần sắc bất biến xin lỗi, không rảnh. Tiểu tịch nhân lôi kéo hắn quần áo, đi bái. Nàng âm cuối hơi hơi thượng tiểu, 10 phần lấy lòng ý vị, Hạ Vân Triều ánh mắt thâm thâm, ánh mắt ở nàng còn chưa tiêu sừng trên môi đảo qua, đồng nhiên cong một chút khỏe môi, kia hảo. Đưa một cái rất ít cười người lộ ra vẻ tươi cười đây là kiện thực kinh tủng sự tình. Hắn ánh mắt có thể nói là phi thường hắc ám. Lời nói đã nói ra, tiểu tịch nhân đỉnh áp lực tiếp tục bán rẻ tiếng cười, xem Hạ Quân Đình ê răng, lạnh lùng mà chủ khách, cách vách lâu tiệm cơm tây, lầu 7. Yêu cầu xếp hàng liền trực tiếp báo tên của ta. Ta theo sau liền đến. Hạ Vân Triều lập tức lôi kéo tiểu tịch nhân rời đi. Chờ đi ra tổng tài văn phòng, hắn không vui thanh âm hoàn toàn không có che lấp, như vậy tưởng cùng hắn ăn cơm. Hạ Quân Đình trầm mặc mà giữ cửa kéo ra, để thanh âm có thể càng tốt mà truyền tiến vào. Có bữa cơm sao nữ hải thanh âm kiều mềm, đều ra tới, nhanh như vậy trở về làm cái gì? Trở về. Nàng nói trở về, là đối với Hạ Vân Triều, thả không có phân cái gì nhà ngươi nhà ta. Ân nhân cứu mạng. Này đều cứu đến đi đâu vậy? Tiếp theo hai người vào thang máy, thanh âm hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Hạ Vân Triều đống nhiên túi đầu, ngón tay vươn tới, vuốt ve nàng ngôi. Hắn tay kính không lớn, lòng bàn tay thượng có một tầng vết chai mỏng. Tiểu tịch nhân là tố nhan ra cửa Hạ Vân Triều loại người này căn bản là không có nghĩ tới mua đồ trang điểm, bởi vậy hắn sờ đến chính là liền son môi cũng chưa thượng quá môi. Hơi làm, lại không đâm tay. Nàng túi đầu cắn hắn một ngụm, nhấp nhấp môi, nhuận nhuận môi sắc, cả mạ giặt vô đâu. Hắn thu hồi ngón tay, chẳng hề để ý, kia lại như thế nào. Thang máy đến lầu 1, hai người cộng đồng rời đi công ty. Tiểu tịch nhân quay đầu lại nhìn này đống đại lâu liếc mắt một cái, đột nhiên vẫn là cảm thấy không tha, ngươi liền như vậy đem công tác ném chúng ta có thể hay không lưu lạc đầu đường A. Hạ Vân Triều từ từ mà nói tiếp, nhóm tự đi. Tiểu tịch nhân, một cái tiểu kiều muội muội vẫn là nuôi nổi. Hắn lại khôi phục nhất quán bộ dáng, lấy lãnh đạo ngữ khí nói ra câu này ngả ngơn nói, nếu không phải hắn vẻ mặt đứng đắn, tiểu tịch nhân thật cho rằng hắn tính cách như thế không, nàng sai rồi, hắn bản tính chính là như thế. Bất quá hắn bổ sung nói, tiền thuê nhà vẫn là muốn thu. Tiểu tịch nhân thanh âm mềm xuống dưới, một giây biến thành tiểu đáng thương không có tiền. Hắn vươn tay, đôi chỉ nhẹ nhàng câu lấy nàng cằm, dùng người tới phó. Đơn giản động tác bị hắn làm sắc khí tràn đầy. Tiểu tịch nhân thiếu chút nữa lộ cũng chưa đi lại. Hắn thật đúng là cùng mới gặp thời điểm hình tượng càng lúc càng lớn tương khác biệt. Hạ Quân Đình tới động tác thực mau. Hạ Vân Triều cùng tiểu tịch nhân đi lên thời điểm cọ tới cọ lui hạ, mới vừa ngồi xuống không lâu. Thực đơn ở trên tay còn không có nóng hổi, Hạ Quân Đình liền đến. Này đóng lâu cũng là Hạ Thị sản nghiệp, từ Hạ Thị đầu tư, chế tạo một gian đại hình thương trường, các loại công năng đầy đủ mọi thứ. Hạ Quân Đình ở đối diện ngồi xuống, các ngươi điểm hảo sao. Hạ Vân Triều không để ý đến hắn, nói chuyện chính là kiểu tịch nhân, còn không có đâu, Hạ tiên sinh ngươi đến đây đi. Hạ Quân Đình hiển nhiên là thường tới nơi này, quét vài lần thực đơn liền báo ra không ít đồ ăn danh, thuận tiện hỏi kiểu tịch nhân có ăn kiêng sao. Ta không muốn ăn kiểu tịch nhân lắc đầu, tùy tay chỉ vào ly nước trái cây, ta uống cái này là được, thêm băng cảm ơn. Nàng đảo cũng chưa nói lời nói dối. Ra cửa phía trước, Hạ Vân Triều nhưng hảo hảo làm nàng ăn no nê một đốn. Còn nữa những nhân loại này đồ ăn đối nàng tới nói cũng không có gì ý nghĩa. Hạ Quân Định xem Hạ Vân Triều ánh mắt có điểm kỳ quái. Cơm đều không ăn, liền như vậy từ nàng chính hắn nhưng thật ra cùng xuất hiện phổ biến dường như. Tiểu tịch nhân khăng khăng không ăn, hắn cũng không hảo khuyên ngăn đi. Liền tùy nàng, nhưng vẫn là điểm ba người cơm. Lần này bữa tiệc, Hạ Quân Đình cũng không biết nó vì cái gì sẽ phát sinh, thật sự có điểm vượt quá hắn không chế phạm vi nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ hành trình ba người không ở bên nhau nói chuyện phiếm, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe thấy Kiều Tịch Nhân nói mấy câu, hỏi hắn hương vị thế nào. Nữ hải tử cúi đầu, ngoan ngoãn lại đơn thuần, giống chỉ lầm sấm nhân loại thế giới nai con, sạch sẽ như một trương giấy trắng. Hạ Quân Đình cũng không nghĩ tới, quản gia cha không đến thân phận tiểu kiều, sẽ cùng hắn ở cái loại này trường hợp tương ngộ, rồi sau đó làm hắn sinh ra một loại xa lạ cảm xúc. Hạ Vân Triều thong thả ung dung mà thiết bò bít tết. 7 phần thuộc bò bít tết tỷ lệ vừa vặn tốt, hắn đem bò bít tết cắt thành tiểu khối, góc cạnh chỉnh tề, hoàn mỹ như là kiện tác phẩm nghệ thuật. Uống như ướp lạnh nước sôi để nguội thêm băng đồ uống Kiều Tịch Nhân không có kinh được dụ hoặc, đoạt lấy hắn nĩa cắn một ngụm, nhai hai hạ, mày lập tức nhăn lại tới, gian nan mà nuốt đi xuống. Không hương vị. Một chút hương vị cũng không có. Hạ Vân Triều hỏi nàng không thể ăn. Nàng nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Không thể hưởng thụ đến mỹ thực, nàng chán ghét cái này thân phận vẫn là nhanh lên làm nàng luyện hóa Hạ Vân Triều khí vận chính mình khôi phục thực lực đi. Thế giới này cùng Hạ Vân Triều ở chung nhiều, nàng có tin tưởng. Chờ tới rồi thế giới tiếp theo, cho dù không có quỷ hút máu dị năng, nàng hẳn là có thể dùng ra một ít chính mình pháp lực. Nàng tự cố giận dỗi bộ dáng cũng là đáng yêu, Hạ Quân Đình nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nhưng mà ánh mắt dừng ở Hạ Vân Triều trên người khi, lại mặt vô biểu tình mà đem tầm mắt thu trở về, anh Tuấn gương mặt chung có vài phần đố kỵ. Đúng vậy, tuy rằng nhỏ bé, nhưng vẫn là từng có. Vì cái gì bọn họ hai cái có thể như vậy ở chung, Tiêu Tịch Nhân lại cũng không nhìn hắn cái nào đâu. Nếu lúc ấy hắn phản ứng mau một ít, đem nàng bắt lấy, không có làm nàng nhảy cửa sổ hiện tại bên người nàng người, có phải hay không liền thành hắn? Đáng sợ ý niệm một khi nảy sinh, liền giống dây đằng điên cuồng sinh trưởng, chắn đều ngăn không được. Về nhà lại là mau 10 điểm. Lúc này đây, Hạ Vân Triều nghiêm túc mảnh đất Kiều Tịch Nhân thông qua mỗi một phiến phòng trộm phương tiện, đem nàng cá nhân tin tức ghi vào, tiến hành phong ốc cùng chung. Làm thân phận chứng về sau làm cái gì đều phương tiện nhiều. Hiện tại cho Kiều Tịch Nhân di động. Hắn tồn nàng dãy số, nếu nàng đột nhiên không thấy, tìm người cũng phương tiện một chút. Hạ Vân Triều ẩn có mệt mỏi, hai ngày này mỗi ngày đều chỉ ngủ 3-4 giờ, hắn cũng không phải người máy, ngẫu nhiên cũng sẽ siêu phụ tải. Tiêu Tịch Nhân lại tinh thần thật sự. Nàng hôm nay đều ngủ 2 giấc, vốn dĩ đối buồn ngủ liền không thâm, huống chi ban đêm vừa đến, nàng giống như là tinh thần tỉnh táo, khí nhi đều hướng lên trên để ra không ít. Vì thế nàng thực dứt khoát mà vây vây tay, hạ ca ca ngủ ngon, ta đi ra ngoài đi dạo. Hiện tại liền tương đương với nàng 3 ngày, ngủ là khẳng định ngủ không được, tại đây làm háo cũng không có gì ý tứ, đi tới đi lui còn xảo Hạ Vân Triều ngủ đâu. Hạ Vân Triều quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt phảng phất đang nói ngươi đi thử xem. Nàng thật thực không khách khí mà đẩy ra cửa phòng. Hạ Vân Triều nếu thật muốn ngăn đón nàng, cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng một ánh mắt ném lại đây. Nàng không lĩnh giáo qua Hạ Vân Triều thủ đoạn, nhưng từ nào đó phương diện có thể phán đoán ra người này tính cách. Nói thật ra, nàng còn có điểm sợ hãi. Từ từ, không đi ra vài bước, hắn gọi lại nàng, chờ ta ngủ lại đi. Tiêu Tịch Nhân, kỳ thật hắn mới là cái kia bá đạo tổng tài đi. Cùng Hạ Quân Đình lấy sai kịch bản. Ngươi ở dưới mái hiên, thức thời Kiều Tịch Nhân lựa chọn cúi đầu. Nàng trở lại trên sofa, mở ra TV. Cam chịu đài là tin tức. Bất quá, Kiều Tịch Nhân tuy rằng không có buồn ngủ, lại rất vui nằm xuống tới. Tựa như nàng ở trước thế giới. Mỗi lần nhìn thời gian còn sớm sẽ không gây, tính toán mang theo thư lên giường ôn tập sau đó một dính giường, đôi mắt liền mở không ra. Trên sofa không biết khi nào trải lên nung thảm, còn thả cái ôm gối, nằm thực thoải mái. Tiểu Tịch Nhân trở mình, đem mặt hãm ở mao nhung thượng cọ cọ. Thật là miêu dạng. Này nơi nào là quỷ hút máu, rõ ràng là nào chỉ miêu thành tinh đi. Hạ Vân Triều lắc đầu, muốn cười, mặt lại cương làm không ra cái gì biểu tình. Hắn đã hồi lâu không có sinh ra quá như vậy phong phú cảm xúc, trước 20 mấy năm nhân sinh như là bị cố định ở khuôn mẫu, mỗi ngày đọc sách, về nhà đối mặt mẹ đẻ, trở lên học đọc sách. Hắn không cảm thấy cuộc đời như vậy có cái gì ý nghĩa, thậm chí cho rằng thế giới này cũng cứ như vậy, mọi người ấn cố định hình thức đi, cuối cùng tầm thường vô vi sống hết một đời. Hơn nữa nhân tâm phức tạp, bất luận thân ở nơi nào đều tràn ngập người lừa ta gạt hắc ám, giống Hạ gia. Mẫu thân tính kế cả đời, cuối cùng hắn như nàng nguyện, trở lại Hạ gia. Nhận tổ quy tông. Nhưng thì tính sao đâu mới quá bao lâu, liền lại bị Hạ gia đuổi ra ngoài. Hắn vốn chính là không nhà để về người, xuất hiện trên thế giới này đều là cái sai lầm. Thẳng đến hắn sinh mệnh xuất hiện một chút biến số. Hắn cuối cùng là tìm được rồi một chút sinh mệnh ý nghĩa. Ít nhất, ở đối nàng hứng thú không tan hết trước, còn phải tồn tại. Hạ Vân Triều đảo cũng nghĩ Tiểu Tịch Nhân, không có cọ sát bao lâu, rửa mặt xong sau liền vào phòng. Tiểu Tịch Nhân tay mắt lanh lẹ tắt đi tivi. Trên mặt treo lấy lòng cười, ngươi muốn đi ngủ sao, ta đây đi làm. Hạ Vân Triều đem lời muốn nói bóc tắt, ân. Đi thì đi đi, lại không phải sẽ không trở về. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng tiếp thượng một câu, ta tỉnh lại về sau cần thiết thấy ngươi. Tiểu tịch nhân, khó trách nhà ra. Nàng như thế nào biết hắn khi nào tỉnh lại a, vạn nhất hắn không ngủ đâu. Chim Hoàng Yến, 11. Lời này nàng tự nhiên là không dám nói, chỉ có gục xuống đầu, ta tận lực. Tiểu tịch nhân sống lâu như vậy, còn không có bị người như vậy quản giáo quá, nếu không phải ở hắn bên người hữu ích với chính mình tu luyện, nàng mới không nghĩ ép dạ cầu toàn đâu. Kỳ thật, đối với thế giới này Hạ Vân Triều, tiểu tịch nhân vẫn là có điểm chột dạ. Khí vận chi tử là người nào, thiên chi kiêu tử a, thế giới này Hạ Vân Triều hôn đến thảm như vậy, sợ không phải bởi vì trước thế giới bị nàng trộm đi quá nhiều khí vận, đem di chứng lưu lại. Cho nên nàng vẫn là quyết định khắc chế một chút. Đảo không phải bởi vì nàng mềm lòng thiện lương, ma tu trước nay đều là vì chính mình mà sống. Nàng là sợ Hạ Vân Triều xui xẻo đến đem chính mình tìm đường chết, kia nàng khóc cũng không biết tìm ai đi. Tiểu tịch nhân mới vừa đẩy cửa ra, Hạ Vân Triều nửa đường đi vòng mèo, nhớ rõ phải đi cửa chính đi ra ngoài, không cần sao tiểu đạo. Tiểu tịch nhân biết, Hạ Vân Triều trở về cũng là. Tiểu tịch nhân rốt cuộc có điểm nhịn không được, người lão mẫu thân bám vào người. Hạ Vân Triều phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Nàng lắc đầu, ai, tính tình thật đại. Lúc này, Hạ Vân Triều đem nàng tin tức đều đưa vào tiến hộ gia đình lâu bảo tồn. Này đây kiểu tịch nhân đi thang máy, nên ngang mà rời đi tiểu khu. Đã tiếp cận đêm khuya, trên đường phố không mấy cái người đi đường. Tiểu khu vốn là ở vùng ngoại thành, hoàn cảnh tuyệt đẹp, phong cảnh hợp lòng người, chỉ là ban đêm đã đến, thương nghiệp khu bên ngoài hộ gia đình vòng liền quặng cu é rất nhiều, chỉ có ngẫu nhiên mấy hộ nhà còn đèn sáng. Chính mình muốn đi nơi nào, tiểu tịch nhân cũng không nói lên được, nàng liền lang thang không có mục tiêu mà dọc theo tiểu khu bên cạnh lối đi bộ đi, tản bộ dường như nhàn nhã, thỉnh thoảng xem vài lần di động. Nàng phát hiện một khoản tên là Huế Bồ xã giao à, trước thế giới bên người rất nhiều người dùng, bất quá nàng không như thế nào chú ý quá, hoạt động phạm vi giới hạn trong cờ cờ cùng ngoại chat. Hơn nữa nàng chỉ đợi một năm không đến, đại bộ phận thời gian đều hoa ở học tập thượng, không như vậy nhiều tâm tư đi tìm hiểu thế giới này sự tình. Lần này lại bất đồng, làm dân thất nghiệp lang thang, tiểu tịch nhân thời gian nhiều có bán. Vậy bù trang đầu bay lầu 16 khách sạn cửa sổ từ ngoại bị tạp thoái, hào môn nhân thiết sụp đổ, lạc gia đại tiểu thư Lạc Nguyệt Phi cơ rủi ro chờ một loạt đề tài, đều cùng tối hôm qua phát sinh sự tình có quan hệ, cơ bản dựa theo nguyên cốt chuyện đi, nàng quét vài lần lúc sau liền không có hứng thú. Tiểu tịch nhân đem điện thoại thả lại túi, phía sau đèn xe còn ở lóe, nàng cau mày dừng lại bước chân, ngựa khí mang theo ti không mau, vị này xe chủ ngài là đi ngang qua sao? Nàng ra cửa thời điểm liền thấy, này chiếc màu đen bẻn ní ngừng ở tiểu khu cửa, nàng đi nó liền động, nàng đình nó cũng đình, theo nàng một đường, muốn nói không khéo hợp đó là giả. Tiểu cô nương xinh đẹp, cho dù giữa mày có vẻ giận, cũng là chọc người chịu mến. Nàng thanh âm mềm, ngoài miệng nói lời nói nặng, một tia uy hiếp lực cũng không, ngược lại nhu nhược đáng thương thật sự. Hạ Quân Đình thong thả từ trong xe đi ra. Nam nhân còn ăn mặc tây trang, khuôn mặt lạnh lùng, đường cong cương ngạnh. Cảm giác gáp bách đập vào trước mặt. Đối thượng nàng tầm mắt, quanh thân không khí mới hơi chút có điều hòa hoãn, hắn bất động thanh sắc gật gật đầu đi ngang qua. Tiểu tịch nhân. Quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một gia môn, này hai huynh đệ một cái dạng, nói lên dối tới một chút lo dịp cũng không có, cho rằng nàng thật là mềm lòng thiện lương đơn thuần đáng yêu tiểu bạch liên sao. Đáng tiếc tiểu tịch nhân chính là muốn làm như vậy. Nàng chấp hạ đôi mắt, tràn đầy đơn thuần vô tội, thanh âm nghe đi lên thực ngoài ý muốn hạ tổng. Xa cách cảm lại là 10 phần. Hạ Quân Đình huyệt thái dương đau xót, cau mày, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tiểu tịch nhân quay đầu đi, dùng chính là ra vẻ trấn tĩnh ngữ khí, Hạ Tổng, chúng ta hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Hạ Quân Đình trong lòng bật cười. Thái độ này đã làm hắn hoàn toàn minh bạch. Hôm nay rạng sáng là hôm nay, buổi chiều là hôm nay, buổi tối cũng là hôm nay. Nàng chỉ chính là cái nào hôm nay? Là Hạ Quân Đình gật đầu, lần đầu tiên gặp mặt, tiểu thư. Tiểu tịch nhân ở tự hỏi. Hắn cái kia biểu tình là có ý tứ gì? Nữ nhân, ngươi đã thành công hấp dẫn ta chú ý. Hạ Tổng còn có việc sao? Nàng thanh âm nhu hòa, tựa hồ không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất, nhưng thật ra làm Hạ Quân Đình sửng sốt thần. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ lái xe ra tới, một đường chạy đến Hạ Vân Triều ra, rồi sau đó ngừng không bao lâu, đang lúc hắn chuẩn bị trở về khi, thấy đi ra kiểu tịch nhân. Ngươi một người ở bên ngoài hắn ngự khí vững vàng. Ngươi là về nhà sao? Hạ Vân Triều cũng yên tâm ngươi như vậy ra tới. Hắn vẫn là không muốn tin tưởng nàng cùng Hạ Vân Triều ở cùng một chỗ. Cái này kiều tiểu thư trên người có quá nhiều kỳ quái chỗ phảng phất không thuộc về thế giới này giống nhau. Liên này phó đứng đắn bộ dáng, kiều tịch nhân tựa hồ từ vẻ mặt của hắn trung đọc ra chút cái gì, chơi tâm cùng nhau, theo hắn nói đi xuống, vẫn là kia phó đơn thuần vô hại biểu tình, khoảng cách không xa, ta liền ra tới giải sầu. Hạ Quân Đình là chú ý tới, đem hắn kêu ra tới phía trước, tâm tình của nàng tựa hồ vẫn luôn không tồi. Nhưng mà chờ gặp gỡ hắn, liền trở nên lại câu thúc lại khẩn trương. Nghĩ nghĩ, hắn nói nữ hải tử không cần một người quá muộn ở bên ngoài, sớm một chút trở về đi. Tiểu Tịch Nhân ngoan ngoãn mà nói thanh hảo. Nàng chờ Hạ Quân Đình rời đi, nào nghĩ đến Hạ Quân Đình liền cùng không cái này ý thức giống nhau, lại nói, nhà ngươi ở nơi nào ta đưa ngươi trở về. Vấn đề này hỏi rất hay. Nàng vừa mới từ nàng trụ địa phương rời đi đâu. Bất quá, Tiểu Tịch Nhân tự nhiên sẽ không nói như vậy. Nàng lắc đầu cự tuyệt không cần. Ngươi muốn như thế nào trở về, hắn ngự khí không dung cự tuyệt, hiện tại tàu điện ngầm ngừng, xe buýt nhà ga cũng có chút xa, lâu như vậy cũng chưa thấy một chiếc xe taxi. Không bằng ta đưa ngươi. Phân tích đến đạo lý rõ ràng, còn rất có logic. Cái này tổng tài lời nói không chỉ có nhiều còn rất nhiệt tâm. Tiểu Tịch Nhân còn ở thoái thác thật sự không cần. Không bị người như vậy cự tuyệt quá, Hạ Quân Đình trên mặt có một tia không mau, ngữ khí trầm trầm, đen nhánh con ngươi một mảnh ám sắc, lên xe. Tiểu cô nương tựa hồ bị hắn dọa, bả vai co rúm lại hạ, lúc này không nói chuyện nữa, yên lặng mà kéo ra ghế sau cửa xe. Hắn cũng ý thức được chính mình ngữ khí không đúng, nhất thời lại không có khả năng đi xin lỗi, nhìn nàng đi hướng hàng phía sau, liền từ bỏ, không nói thêm nữa. Hắn nhất định là làm sợ nàng. Nhà ngươi địa chỉ. Tiểu Tịch Nhân báo cái. Không có biện pháp, đây là nàng trong đầu duy nhất địa chỉ danh Tô Thanh Nhiệm ra. Còn lại, nàng liền tiểu khu tên cũng không biết, Hạ Quân Đình ánh mắt bức cho khẩn, lâm thời lục soát một chút sợ không phải không quá khả năng, Tiểu Tịch Nhân đành phải trước lấy cái này địa chỉ lừa gạt một chút. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì. Nơi này, Hạ Quân Đình nhận thức. Thuộc về khu phố cũ, phòng ở đều rất cũ, một đống rửa gần một đống, không phải hiện đại hóa tiểu khu. Không khéo. Tháng trước mới vừa phê xuống dưới một cái cải tạo hạng mục, cái này địa phương đã bị xác định ở phá bỏ và di rời trong phạm vi. Bất quá kia vùng cư dân chỉ dọn một bộ phận, một khác bộ phận chết sống không muốn dọn, vẫn luôn kéo dài tới hôm nay, nói cái gì muốn đem phá bỏ và di rời phương cáo thượng tòa án. Nhưng đây là chính phủ chế định phá bỏ và di rời hạng mục, Hạ Thị làm địa ốc thương bất quá là mua này khối địa chấp hành kế hoạch, cáo bọn họ cũng không có gì dùng. Hạ Quân Đình lái xe, hỏi, ngươi liền chủ kia. Đảo không phải có cái gì ngờ vực. Làm sao vậy, Tiểu Tịch Nhân hỏi.